Đam Mỹ, lâu rồi không gặp. Tác giả: Ảnh Độ Hàng Giang. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 3. Trình Lâm không thể làm gì khác hơn là sóng vai đi cùng anh, không nói một lời. Trong bầu không khí yên tĩnh, Trình Lâm bỗng nhiên nghĩ, lẽ nào Trình Dịch Hòa cố ý tới tìm mình sao chứ? Nhưng ngay sau đó, cậu đã hủy bỏ đi suy nghĩ này. Dù sao, Trình Dịch Hòa đã nói là tới thăm giáo viên, mặc dù chỉ là tiện thể thôi, Trình Lâm cũng đã rất vui vẻ. Trình Dịch Hòa cao, chân dài, đi nhanh hơn Trình Lâm nửa bước. Vừa nãy, anh lấy cặp của Trình Lâm, vô tình chạm vào bàn tay lạnh lẽo của Trình Lâm. Anh do dự không biết có nên nắm tay của Trình Lâm cho cậu một chút ấm áp. Đột nhiên, nghe Trình Lâm kinh ngạc nói, anh họ, đã có tuyết rơi rồi. Trình Dịch Hòa ngước mắt nhìn, thấy bầu trời âm u quả nhiên là có hoa tuyết bay lả tả rơi xuống. Nhưng đi được mấy bước, hoa tuyết càng rơi càng lớn, cứ tựa như che ngợp cả bầu trời. Trình Lâm nhích lại gần Trình Dịch Hòa, kéo lấy tay áo của anh nói, anh à, anh mau trở về đi, có tuyết rơi đừng không dễ đi đâu. Trình Dịch Hòa cụp mắt, nhìn về cái phía của Trình Lâm, vừa vặn lấy những cái mảnh hoa tuyết rơi vào trong tóc của Trình Lâm, đứng ở trong tuyết lớn đầy trời, khiến cho cậu thoạt nhìn cứ tựa như tự băng ngọc đặc biệt đáng yêu. Trình Dịch Hòa giống như bị quỷ thần xui khiến, cường liệt muốn ôm lấy Trình Lâm vào trong lồng ngực. Nhưng mà khi đưa tay ra, lại hoảng hốt thay đổi, chỉ là nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Trình Lâm. Trình Lâm bất ngờ trừng lớn hai mắt, có một chút luống ca luống cuống mà nhìn Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa kinh hoàng, cũng may là không có làm ra cái chuyện gì khác người. Mùa đông lạnh giá, bàn tay của Trình Dịch Hòa rộng lớn, ấm áp, nhưng làm cho Trình Lâm không có thể nào hiểu được làm. Hai người bọn họ cũng không có phải là cái lần đầu tiên nắm tay nhau. Nhưng vào trong giờ khắc này, chỉ là chạm tay bình thường, lại cứ tự như có dòng điện truyền qua làn da của hai người, truyền đến toàn thân, làm cho tim cũng đập mạnh. Trình Lâm còn vì cái phản ứng kỳ lạ này mà ngây người. Trình Dịch Hòa đã lấy tay của Trình Lâm nhét vào trong túi áo của mình, trách cứ. Phải ngốc cái gì chứ? Xem tay của em là như vậy kìa. Bỏ vào trong túi áo của anh, cho ấm áp. Nếu như chú ý nghe, thì trong giọng nói của Trình Dịch Hòa đầy ôn nhu và khắc chế. Trình Lâm bị cái hành động của Trình Dịch Hòa làm cho ngại ngùng, khuôn mặt nhỏ bé liền đỏ. Chẳng qua Trình Dịch Hòa muốn làm ấm tay của cậu, trong quan hệ anh em cũng là không có gì quá mức, mà cậu lại thẹn thùng biệt nữa. Suy nghĩ lung ta lung tung, quả thực là có tật xấu mà. Trình Lâm ấy nấy chân thành khuyên nhủ, anh họ, có tuyết rơi rồi, đừng gọi tôi là không dễ đi đâu. Hay là anh nên về nhà sớm đi mà. Trình Dịch Hòa vẫn là kéo lấy cái tay của Trình Lâm đi về phía trước. Mắt của anh nhìn chăm chú cái con đường ở phía trước nói, anh không ngốc, câm miệng cho anh đi. Trình Lâm không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Cậu trầm mặc lại khiến cho Trình Dịch Hòa lại càng căng thẳng hơn. Anh suy đoán, lẽ nào Trình Lâm đã nhìn ra rồi hay sao chứ? Nhưng mà không đúng. Trình Lâm quả thực rất ngốc. Lần này làm sao lại thông minh như vậy chứ? Trình Dịch Hòa có tật giật mình, liếc nhìn Trình Lâm. Từ cái góc độ mà anh nhìn thấy, hàng lông mi rất dài của Trình Lâm buông xuống, che kín đôi mắt, cũng như là tâm tình của cậu. Nhưng mà khi hàng lông mi kia cong lên, lại phản phất cứ tựa như móc cậu gãi vào trái tim của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa hoảng hốt tiếp tục nhìn, hai mắt của Trình Lâm hồng hồng, màu hồng đó đã lan dần đến lỗ tai. Trình Dịch Hòa muốn tránh khỏi mình bị câu dẫn, nhìn qua chỗ khác, ngữ khí có một chút hung tợn, chỉ trích Trình Lâm. Em mặc đó cái gì chứ? Anh không có ý thức được mình đang giấu đồ mà lòi đuôi. Trình Lâm cứ tự như con thỏ, sợ đến cả người run lên, hoảng hốt, cho nên vội nói, em không có mà. Trình Lâm phản ứng hơi mạnh liệt. Trình Dịch Hòa nhất thời là nghĩ tới cái điều gì, dừng bước, nheo cả mắt lại, trầm giọng nói, có phải là trường học em cũng nắm tay với con gái không chứ? Trình Lâm cúi đầu, gương mặt nhìn nghiêng thoạt nhìn là ôn nhu vô hại, cứ tựa như thú cưng khiến cho người trìu mến, thấp giọng nói, làm sao có chứ, đâu có người nào thích em đâu. Trình Dịch Hòa chua xót nghĩ, đó chính là muốn yêu đương với con gái không chứ? Không thuận theo mà nói, Vậy em có thích cô gái nào không? Nhìn anh mà nói đi. Trình Lâm sợ hãi ngẩng đầu, trong con người phảng phất ngậm lấy liễm diễm thủy quang mà nói: Không có đâu, em không có thích người khác mà. Đôi mắt của Trình Lâm trong suốt nhìn chăm chú Trình Dịch Hòa, trong lòng lại không khỏi nghĩ, nếu như có một cô gái nào đó đẹp giống như là Trình Dịch Hòa thì nói không chừng cậu sẽ điên cuồng mà thích cô gái đó. Nhưng rồi nghĩ lại, không thể có cô gái nào giống như Trình Dịch Hòa được. Không phải... không. Phải nói là ở trên thế giới này, không có người nào giống như anh cả. Trình Dịch Hòa chính là độc nhất vô nhị. Trình Lâm hồn vía lên bay, nhưng mà đôi mắt lại nhìn chằm chằm Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa ở trong lòng tựa như có quỷ, không dám nhìn cậu, cho nên không phát hiện ra lưu luyến không rời trong đôi mắt của Trình Lâm. Trình Dịch Hòa nghĩ, Trình Lâm có một gương mặt rất được các cô gái yêu thích, khẳng định là không ít người yêu thích cậu, chẳng qua là cậu không biết mà thôi. Nhưng mà không có cần phải nói cho cậu, Trình Lâm còn nhỏ, nếu như biết yêu sớm, sẽ bị người khác làm hư. Rồi anh lại nghĩ, phương pháp bịt tai trộm chuông này có thể duy trì bao lâu đâu chứ? Trình Lâm sẽ lớn lên, sau đó kết hôn sinh con, nắm giữ cuộc đời của chính mình. Như là hơn nữa, anh đã quyết định là phải ở bên cạnh cậu, đem những gì tốt đẹp nhất mà mình có thể cho hết cho cậu. Tại sao lại có thể nổi nóng chứ? Trình Dịch Hòa máy đồ chập trùng lên xuống, lúc thì ngọt ngào, lúc thì thương tâm, lúc thì thất lạc chua xót. Bàn tay không tự chủ gia tăng khí lực, cầm thật chặt lấy bàn tay của Trình Lâm. Trình Lâm bị nắm có một chút đau, nhưng mà cậu không có dám lên tiếng nhắc nhở Trình Dịch Hòa. Đáy lòng chợt lóe lên một suy nghĩ, chỉ cần là người này không quậy đối với cậu như thế nào, cậu cũng sẽ không có một cái câu oán hận. Hai người cầm tay nhau, tâm tư lại ở tận nơi chân trời. Đường phố trống trải, bầu không khí yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng hoa tuyết rì rào rơi xuống đất. Hai người lúng ta lúng túng ở trong cái bầu không khí có mấy phần ám muội, cuối cùng cũng đã tới nơi Trình Dịch Hòa chuẩn bị ăn cơm. Đây là một nhà hàng bán lẩu dê, mới vừa vào cửa đã lấy một cái nồi lớn đường kính gần 1 mét, mùi thơm đặc trưng nồng đậm nóng hổi, sùng sục cuồn cuộn bọt nước. Trình Dịch Hòa kêu 2 phần lẩu lớn và 1 phần dê nướng, lo lắng Trình Lâm ăn không no lại muốn thêm một cái phần thịt chiên. Trình Lâm thấy Trình Dịch Hòa còn muốn kêu thêm, cho nên lập tức vừa mở miệng: Được rồi. Lúc này Trình Dịch Hòa mới coi như là tôi. Trong lúc ăn, hai người vẫn là không có mở miệng nói chuyện, ngồi chung một cái bàn, ánh mắt cũng là không có dám chạm vào nhau, làm như nhìn thấy đối phương có thể bị bỏng mắt. Trình Dịch Hòa uống hơn nửa chén canh, ra một tầng mồ hôi, tốc độ liền chậm lại. Anh lau mồ hôi, cái đôi mắt lại không có tự chủ được mà nhìn về cái phía của Trình Lâm. Chỉ thấy Trình Lâm ăn một bữa cơm, mặt muốn chôn ở trong bát. Trong lòng của anh không có khỏi bắt đầu tự trách, vừa nãy tâm tình của mình quá mức khách thường. Khẳng định đã làm Trình Lâm sợ rồi. Trình Dịch Hòa liền ôn nhu mà nói: Nè, coi má một chút không chứ? Trình Lâm nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trình Dịch Hòa rồi lại nói: Tại sao lại không nói chuyện chứ? Trình Lâm hàm răng khẽ cắn cái môi, cả một hồi lâu mà nói: Em sợ giận em thôi. Trình Dịch Hòa nói: Anh thì lúc nào lại nói giận với em chứ? Trình Lâm nghĩ anh động một chút là phát quả, nhưng mà có biết tính tình của Trình Dịch Hòa vốn là như vậy, nếu như nói thật thì khẳng định anh còn tức giận hơn. Cậu im lặng cả nửa ngày, lắc lắc đầu. Lúc này Trình Dịch Hòa mới thỏa mãn cách bàn, vỗ vỗ cái đỉnh đầu của Trình Lâm. Trình Lâm đang học lớp 9. Năm sau, cậu sẽ thi tốt nghiệp. Thời gian đã rất gần, cho nên dựa theo thông lệ tới ngày 30 Tết mới bắt đầu được nghỉ ngơi. Cho nên sau khi về nhà ngày nào, Trình Dịch Hòa cũng là đến trường học của Trình Lâm một chuyến, dẫn cậu đi ra bên ngoài để ăn bữa cơm, buổi tối thì đưa cậu về ký túc xá, rồi mới cưỡi xe về nhà. Tuy rằng đường đã được sửa chữa rồi, nhưng mà tuyết rơi vẫn trơn trượt. Hơn nữa đường lên trên trấn, lên dốc xuống dốc rất nhiều lần, Trình Dịch Hòa vẫn là không có gián đoạn bộ mặt qua lại. Trình Lâm vừa ngại ngùng lại vừa lo lắng Trình Dịch Hòa ở trên đường có chuyện, cho nên không vui lắm khi mà Trình Dịch Hòa lại thường tới tìm mình. Vậy là hơn nửa mấy ngày gần đây thời tiết rất là khắc nghiệt, tuyết rơi cứ tựa như là lông ngỗng, chưa bao giờ gián đoạn. Khi Trình Lâm đi ra khỏi lớp học thì thấy Trình Dịch Hòa đứng ở sân trường sắp thành người tuyết rồi. Trình Lâm đi đến trước mặt của Trình Dịch Hòa, áy náy mà nói: anh họ, sau này anh đừng đến nữa. Cứ mà chạy tới chạy lui như vậy rất là mệt đó. Vì là hơn nữa là thời tiết cũng đang không tiện mà. Trình Dịch Hòa luật cũng cảm thấy mình như vậy có một chút biến thái, nhưng mà anh lại không có thể nào khống chế được nỗi nhớ Trình Lâm. Không suy nghĩ kỹ, cứ được chăng hay chớ, hiện tại đã biết rất rõ, trái lại càng ngày lại càng không có thể nào mà khống chế được. Trình Lâm tuổi còn nhỏ, mình còn có thể chăm sóc được. Mấy năm sau Trình Lâm có thể nắm giữ cuộc đời của mình, hai người chỉ sợ là sẽ càng đi càng xa. Cho nên anh chỉ muốn nắm chặt tất cả thời gian có thể cùng với một chỗ với Trình Lâm. Trình Dịch Hòa liền tìm cho Trình Lâm một cái lý do đường quan mà nói: anh đang giám sát em, chỉ là phòng em trốn học, không học tập cho giỏi thôi. Trình Lâm lập tức nhấc tay để mà phát thệ: dạ, em tuyệt đối sẽ không trốn học đâu mà. Lại nói em cũng là không dám đâu. Trình Dịch Hòa nghĩ điều này cũng đúng thôi, ấn vào trong ghế của Trình Lâm mà nói: anh quên muốn quản em, tại sao em lại có nhiều lý do như vậy chứ? Trình Lâm nhỏ giọng nói: em không có muốn anh phải chạy tới chạy lui đâu, rất là mệt mỏi lắm à. Trình Dịch Hòa bỗng nhiên lại suy nghĩ, nếu như anh mà không chạy qua chạy lại, vậy chỉ có cách khiến cho Trình Lâm về nhà. Trình Dịch Hòa nhíu mày nở ra nụ cười, đột nhiên ôm lấy cái cổ của Trình Lâm, kéo vào trong lòng ngực của mình, rồi nói nhỏ vào trong tai của Trình Lâm: nè, vậy nếu như muốn anh đây không chạy tới chạy lui, em có thể giúp anh đó. Trình Lâm nghi ngờ mà nói: giúp thế nào chứ? Trình Dịch Hòa nói: lát nữa anh sẽ dẫn đi khám bệnh, xin cho em giấy phép nghỉ. Em đó sẽ không có cần phải lo đi học đâu, ở nhà phụ cho anh phụ đạo. Trình Lâm nghe xong trái tim nhỏ sợ đến nỗi là đập thình thịch. Hoàng mang lo sợ nói: chuyện này nè, như vậy sao mà được chứ, sẽ bị phát hiện đó. Trình Dịch Hòa dụ dỗ: sẽ không đâu, có anh ở đây làm sao bị phát hiện chứ. Trình Lâm nói: nhưng mới vừa rồi anh lại còn nói là không thể nào trốn học mà. Trình Dịch Hòa chân hững đào hố chính mình nhảy. Trình Dịch Hòa trên trán nó gân xanh, lập tức làm ra cái bộ không vui. Một giây sau Trình Lâm lập tức đổi giọng: dạ, đều nghe thôi anh. Trình Dịch Hòa hiểu rõ Trình Lâm giống như trong lòng bàn tay, biết cậu không có thể nào chống đối, cười nặng nặng cái vành tai của Trình Lâm rồi nói: lúc này mới ngoan đó. Trình Lâm quen làm một cái con học trò ngoan, đột nhiên làm cái chuyện lừa gạt này thực sự là lương tâm bất an. Trình Dịch Hòa ngông nghênh dẫn cậu ta đi đến cái phòng y tế. Chưa vào cửa, cậu đã sợ đến cái khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Trình Dịch Hòa cũng là không có cần phải nhiều lời lừa gạt, bác sĩ vừa nhìn thấy cái sắc mặt của Trình Lâm đã viết giấy cho cậu ta nghỉ phép. Trình Dịch Hòa đắc ý đi xin nghỉ phép cho Trình Lâm, bởi vì đã thi học kỳ xong rồi, cho nên coi như Trình Lâm đã được chính thức nghỉ Tết. Trình Dịch Hòa đạp xe đạp, Trình Lâm ngồi phía sau, hai tay ôm lấy cái chiếc eo của Trình Dịch Hòa, vẫn cứ không yên lòng, hỏi đến 20 lần cái câu: nè, giáo viên thực sự sẽ không nhìn ra được hay sao chứ? Trình Dịch Hòa trợn mắt nhìn trời, đã lười trả lời cái vấn đề này. Đúng lúc tới một cái đoạn đường dốc, anh trầm mặt, hai chân dùng sức mà đạp xe đạp. Trình Lâm cảm giác được Trình Dịch Hòa khá mệt, nhưng tiện mới nói: cho em đi xuống đi mà, qua cái đoạn này em sẽ leo lên. Trình Dịch Hòa kìm nén, đạp xe một hơi đến hết cái đoạn dốc, lúc này mới thở dốc mấy lần rồi nói: nè, em có thể đừng có lần nào gặp cũng là chật vật chồng vợ anh không chứ? Trình Dịch Hòa muốn mình đóng cái vai trò là một người bảo vệ, Nhưng mà Trình làm lại hay thay lo lắng cho anh về cái này cái kia, làm cho Trình Dịch Hòa có một chút buồn bực. Trình Lâm bị mắng không hiểu đầu đuôi, cho nên hỏi, có gì chứ? Trình Dịch Hòa nói, em là phải nên cổ vũ cho anh mới đúng đó. Trình Lâm ngơ ngác, sau khi mà hiểu được, mặt đỏ cứ tựa như quả cà chua chín mồm. Nhưng mà em không biết cổ vũ cái gì cả. Lúc này, Trình Dịch Hòa mới kinh ngạc mà phát hiện ra, mình đã trôi chạy, đem cái lời từ đáy lòng của mình nói ra. Trong lòng muốn tát cho mình một cái, anh giả vờ đánh lên trên đầu của Trình Lâm một cái. Nói đùa với em thôi, mà em đây cũng tin là thật sao chứ, ngu ngốc. Ngay sau đó, anh quay người tiếp tục mà đạp xe đạp, cho nên anh không có nhìn thấy phía sau, đôi mắt của Trình Lâm mang theo thất lạc. Cứ như vậy, Trình Dịch Hòa thuận lợi đem Trình Lâm lừa gạt đến nhà của mình. Nếu như lấy cái chuyện phụ đạo là cơ hiệu, thì tất nhiên Trình Dịch Hòa sẽ không có nuốt lời, an bài nhiệm vụ học tập cho Trình Lâm thật là đầy đủ. Trình Lâm nằm nhoài ở trên bàn của Trình Dịch Hòa đọc sách. Trình Dịch Hòa ngồi ở bên cạnh chống cằm mà nhìn Trình Lâm. Tình cờ có mấy cái bài không hiểu, Trình Dịch Hòa sẽ giảng giải cho Trình Lâm. Trình Dịch Hòa xương tay rõ ràng, thoạt nhìn thon dài, mạnh mẽ. Trình Lâm bất tri bất giác bị hấp dẫn, còn không biết tại sao mình cứ giống như là một cô gái hai gò má tỏa nhiệt. Nhìn gương mặt của Trình Dịch Hòa là sâu trong nội tâm có một cái cảm giác bụng rụng trướng đầy, nhưng mà cậu lại không có ghét cái cảm giác này một chút nào cả. Năm trước, vào cái khoảng thời gian này, hai người cứ như là tự như hình với bóng. Trình Dịch Hòa vốn định để cho Trình Lâm buổi tối ở cái nơi này với mình, nhưng mà anh sợ sẽ phát sinh ra cái chuyện giống như lần trước, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn. Sau khi ăn xong cơm tối, đưa Trình Lâm trở về nhà. Mùng 2 Tết, Trương Tuấn Diệm muốn ở nhà của bà ngoại Trình Tiến thêm mấy ngày nữa. Trình Lâm phải một mình ở nhà. Trình Lâm cho làm mỗi ngày để Trình Dịch Hòa giúp mình giải bài tập đã là làm phiền anh rất nhiều rồi. Không có muốn lại đem cho anh ta thêm nhiều phiền phức nữa, cho nên không có nói cái chuyện này cho Trình Dịch Hòa biết. Mãi đến một ngày sau khi mà kết thúc buổi học, Trình Dịch Hòa vẫn là như thường lệ đưa Trình Lâm về nhà. Về đến nhà, thấy ở trong nhà không có ánh đèn, hỏi ra mới biết là ở trong nhà chỉ còn có một mình Trình Lâm mà thôi. Trình Lâm vốn là không có thế nào chống lại Trình Dịch Hòa, lập tức bị anh ta kéo cổ lôi về nhà, còn bị Trình Dịch Hòa oán trách một trận. Không phải Trình Dịch Hòa là có tâm tư, anh thực sự lo lắng Trình Lâm ở nhà một mình, vạn nhất mà có chuyện gì xảy ra, cậu lại không biết ứng phó như thế nào, nên cứng rắn mà kéo tới nhà của mình. Vì để tránh cho phát sinh ra cái chuyện lúng ta lúng túng như lần trước, lần này Trình Dịch Hòa đi ngủ rất là sớm. Anh nằm ở trong sóc giường, mặt hướng vào trong, đắp chăn kín mít. Lúc mà Trình Lâm đi, nhà chính đun một cái bình nước nóng, trở về thì thấy Trình Dịch Hòa đã ngủ rồi. Trong lòng có một chút kỳ quái, thật không hiểu sao hôm nay anh lại ngủ sớm như vậy. Cậu ngồi bên giường nhìn anh, thử thăm dò nhẹ nhàng, kêu một tiếng. Trình Dịch Hòa không có trả lời, lúc này Trình Lâm mới nằm xuống. Mãi đến khi mà nghe thấy tiếng của Trình Lâm hít thở đều đều, Trình Dịch Hòa mới xốc chăn lên. Người anh ra toàn đầy mồ hôi, chảy dọc xuống toàn thân. Ở trong phòng ngủ tối tăm lóe lên một cái ánh sáng nhạt. Phải một hồi lâu, chờ khi mà khô mồ hôi, Trình Dịch Hòa mới nghiêng người nhìn Trình Lâm. Trong bóng tối nhìn không rõ ràng lắm, nhưng mà Trình Dịch Hòa vẫn là chuẩn xác tìm được môi của Trình Lâm. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bờ môi mềm mại, cuối cùng anh kẽ hôn một cái lên trên trán của Trình Lâm. Mình ngủ lúc nào Trình Dịch Hòa cũng là không biết, chăn cũng là không có đắp kín. Đêm khuya ngủ quên, liền tự giác mở hướng về cái phía nguồn nhiệt, rồi kéo luôn chăn của Trình Lâm. Anh mơ hồ nghe Trình Lâm nhỏ giọng nói lạnh. Trình Dịch Hòa không có nghĩ nhiều, xốc chăn của anh lên, đắp luôn cho Trình Lâm, sau đó ngủ tiếp. Cho nên hừng đông ngày hôm sau, Trình Dịch Hòa bị nóng, làm cho tỉnh dậy, mở hai mắt ra. Lúc này anh mới phát hiện trong mình đang ôm trong lòng ngực thân thể nóng hổi của Trình Lâm. Trời còn chưa có sáng, cho nên đầu óc của Trình Dịch Hòa vẫn là mơ mơ màng màng. Một hồi lâu, anh mới nhớ lại cái chuyện đêm qua. Thì ra là anh đã ôm lấy Trình Lâm vào trong ổ chăn của mình. Đã vậy, cái phần dưới của Trình Dịch Hòa lại còn có phản ứng. Hắn ta muốn đem Trình Lâm trả về, muốn che giấu cái chứng cứ phạm tội. Anh thật nhẹ nhàng rút cái cánh tay của mình dưới cổ của Trình Lâm ra. Trình Dịch Hòa làm rất là cẩn thận, nhưng mà vẫn đánh thức Trình Lâm. Trình Lâm mở to mắt, nhưng mà vẫn còn ngáy ngủ hỏi. Anh họ, anh làm sao vậy chứ? Thiếu niên có đôi mắt thật là đẹp. Lúc mà cái hiếp mắt, đôi mắt lại hình thành cả một cái đường cong. Lúc này, cậu không có đề phòng, nằm ở trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa, quả thực cứ tựa như là hồ ly ngàn năm, làm cho không người nào có thể chống cự. Bộ vị khó nói của Trình Dịch Hòa, nó vừa vặn chạm vào đùi của Trình Lâm. Trình Dịch Hòa không có dám nói nhiều, nuốt một ngụm nước bọt, thật là cẩn thận mà nói. Không có chuyện gì đâu, em ngủ đi. Thôi, để anh qua bên cạnh ngủ. Trình Lâm nghiêng đầu, nhìn chàng ở bên kia, đưa tay sờ sờ. Chàng kia rất là lạnh, không thể nào ngủ được. Cậu ôm lấy cổ của Trình Dịch Hòa, làm cho ta nằm xuống. Ngủ đi, bên kia lạnh lắm đó. Trình Lâm nói xong, liền nhắm hai mắt lại. Cánh tay của Trình Lâm còn để trên người của Trình Dịch Hòa. Hai người ngủ chung một cái gối, chớp mũi cách nhau 3 cm. Hơi thở nóng rực của Trình Lâm phun vào trong mặt của Trình Dịch Hòa, da thịt nhẵn nhụi dán vào nhau. Đầu óc của Trình Dịch Hòa bị kích thích, cơ hồ là muốn nổ tung. Trong nháy mắt cả người ra đầy mồ hôi, quần áo dán sát vào người, anh khó chịu, không có thể nào mà ngủ tiếp. Anh quạng quạng hốt hốt, nhắm mắt tiếp đi một lúc, luôn cảm thấy trước mắt có một cái nguồn sáng lắc lư. Lẽ nào trời đã sáng sao chứ? Trình Dịch Hòa mơ hồ nghĩ, miệng cửa mở mắt ra nhìn. Qua rèm cửa đã nhìn thấy ánh sáng chiếu vào trong phòng ngủ. Đặc biệt, thân thể ấm áp của Trình Lâm lại kề sát cái chỗ đó của anh. Thậm chí, nó cho anh có cái ảo giác mình ở trong mơ. Đầu óc của Trình Dịch Hòa mơ hồ, không có thể nào mà suy nghĩ. Chỉ là muốn dùng sức đem người trong lòng khảm vào trong cơ thể của mình. Bỗng nhiên, một cánh tay thon dài mát lạnh dán lên trên cái bộ vị kia của Trình Dịch Hòa. Cả người Trình Dịch Hòa trung chạy, theo bản năng lập tức nắm chặt lấy cái cánh tay kia. Nhưng mà tay kia linh hoạt cứ tựa như là rắn tiến vào trong quần của anh. Từ thế chiến đấu mà Trình Dịch Hòa đã bảo trì suốt cả buổi tối, đột nhiên lại bị ngón tay mang mát đụng vào, làm cho nổ tung. Khoái cảm làm cho anh ta tê cả da đầu. Trình Dịch Hòa theo bản năng giữ chặt lấy cái bàn tay kia, dùng sức tuốt động cái bộ vị của mình mấy lần. Anh họ, anh đâu không chứ? Âm thanh trong trẻo của Trình Dịch Lâm đột nhiên là vang tên ở bên tai của Trình Dịch Hòa. Giống như tiếng sét nổ ở bên tai, làm cho Trình Dịch Hòa triệt để tỉnh táo. Lúc này, anh mới chợt phát hiện ra mình đang nắm chặt lấy tay của Trình Lâm. Một giây sau, Trình Dịch Hòa tránh như là tránh rắn chết, bỏ tay của Trình Lâm ra, vội vàng lùi về ở phía sau để mà né tránh. Đùng một tiếng, anh đụng đầu vào trong tường, thanh âm cực lớn. Trình Lâm nghe cảm thấy đau thay cho anh. Trình Lâm cũng là bị kinh sợ ngồi dậy, chăn từ trên người của cậu rớt xuống. Thiếu niên quần áo xốc xếch lộ ra da thịt trắng cứ tự như là mỹ ngọc hiện ra ở trước mắt của Trình Dịch Hòa. Sợ hãi và mê hoặc, hai cái loại cảm xúc cực đoan, nó đã lôi kéo Trình Dịch Hòa. Hầu kết quanh trượt lên trượt xuống mấy lần, ngay sau đó liền vươn mình xuống giường, lấy quần của mình cuốn quýt mặc vào. Đôi vai lộ ra, mắt thường cũng là có thể thấy anh ta dị thường căng thẳng, muốn che giấu hoặc là chống đỡ cái gì đó. Anh quảng loạn mà khẽ quát, em sợ lỗi cái gì chứ? Trình Lâm nhất thời giật mình, cậu chỉ là cảm thấy có vật cứng đụng vào trong hông của mình, muốn lấy tay sờ một cái, kết quả phát hiện ra cái chỗ kia chính là cái chỗ kia của Trình Dịch Hòa, mới đem bàn tay của mình tiến vào. Nhưng cậu lại thật không ngờ Trình Dịch Hòa lại có thể giận đến như vậy. Trình Lâm bị Trình Dịch Hòa làm cho sợ đến cả người nghe dại. Không có phải là Trình Dịch Hòa chưa bao giờ phát giận, nhưng đây chính là cái lần đầu tiên cậu lại cảm thấy Trình Dịch Hòa giận mình đến như vậy. Trình Lâm không biết làm sao, oan ức và chua xót đã xông lên đến tận đỉnh đầu. Khóc thúc tích hai tiếng, từng viên lệ châu liền lập tức rớt xuống. Trình Dịch Hòa tâm quản ý loạn, không có thể nào dỗ dành Trình Lâm, cho nên nôn nóng nói, em khóc cái gì chứ? Anh đã làm gì em chưa? Trình Lâm lại càng khóc lớn hơn. Bọn họ bên này huyên náo quá là lớn. Triệu Anh liền đẩy cửa tiến vào. Bà thấy con trai của mình đi chân trần, đứng ở dưới đất. Trình Lâm thì co rút ở trên giường, khóc vô cùng đáng thương. Bà quay đầu nhìn Trình Dịch Hòa, rồi phẫn nộ quát. Nè, tại sao con lại bắt nạt Trình Lâm chứ? Trình Dịch Hòa nhìn thấy Trình Lâm rơi nước mắt, cũng đã rất hối hận rồi. Rõ ràng là mình không có khống chế được chính mình. Sao lại có thể đem hoang khí mà phát tiết lên trên người của Trình Lâm chứ? Trình Lâm thấy Triệu Anh nói như thế, lập tức lau hết nước mắt ở trên mặt của mình, nói, bác cả, không có gì đâu mà, bác đã hiểu lầm rồi. Nhưng mà cậu mới vừa lau nước mắt, lại vừa rớt xuống. Trái lại càng lộ ra cái vẻ mình bị bắt nạt. Triệu Anh đánh vào trong vai của Trình Dịch Hòa mấy cái, rồi nói, còn đó, lúc nào cũng như vậy thôi. Trình Dịch Hòa vốn đã hổ thẹn, nhưng lại bị Triệu Anh la mắng, càng buồn bực, bất kham. Cũng là bày ra cái sắc mặt không tốt, nói, mẹ đừng xí vào chuyện của con được không chứ? Con sẽ không ăn hiếp mẹ mãi đâu. Triệu Anh bị rống sững sốt một chút, tiến lên, kéo lấy cái cánh tay của Trình Lâm, nói, đi thôi con, đừng có mở chung với một người bệnh thần kinh như đó. Trình Dịch Hòa nghĩ, để cho Triệu Anh đem Trình Lâm đi, thì sau này lại càng khó mà giải thích. Cũng là tới kéo một cái cánh tay khác của Trình Lâm. Mẹ làm gì chứ? Nè, mẹ à, có thể đừng làm phiền con được không chứ? Chúng con đã có chuyện còn chưa có nói đây. Nè, không ai muốn nói chuyện với con đâu. Trình Lâm không có muốn hai người ầm ĩ lên. Đôi mắt ướt đậm, hết nhìn bên này, rồi lại nhìn sang bên kia, không biết phải làm sao. Trình Dịch Hòa dùng sức tách Triệu Anh và Trình Lâm ra, rồi nói, không cần phải quan tâm con đâu. Triệu Anh tức đến cả người phát run lên, nói, xế, ai thèm quản con chứ? Rồi mạnh mẽ mở cửa đi ra bên ngoài. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, không hề có một tiếng động, chỉ có tiếng vang cửa kẹt kẹt kẹt kẹt vang vọng. Trình Dịch Hòa đi tới đi lui, buồn bực vò đầu, hết sau hai lần mới quay người mà nhìn Trình Lâm. Ngay sau đó, anh lại giật mình. Trình Lâm mặc một cái áo thun màu trắng, bởi vì cổ áo quá là rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Khi nãy vì bọn họ lôi kéo, cho nên quần áo ngổn ngang, lộ ra bờ vai trắng mịn, nửa kính nửa hở, dị thường câu người. Trình Dịch Hòa gian nan dời đi ánh mắt, nhìn về cái phía đèn ở bàn đầu giường. Lấy lại được tinh thần, mới thật là nhẹ nhàng mà ôm lấy Trình Lâm vào trong lòng ngực của mình, nói, xin lỗi, vừa nãy chính là lỗi của anh. Trình Lâm hiển nhiên là bị dọa đến mức run sợ, run run rẩy rẩy mà nói, anh à, tại sao anh lại tức giận chứ? Trình Dịch Hòa trầm thấp nói, anh không có giận em. Trình Lâm nghi ngờ nói, vậy thì... Trình Dịch Hòa nói, thôi được rồi, chúng ta là không nên nhắc lại cái chuyện này, được chưa? Trình Lâm không lên tiếng nữa. Nhưng mà cái chuyện lần này cũng đã tạo thành ảnh hưởng nhất định đến hai người. Trình Lâm thì trầm lặng hơn, Trình Dịch Hòa cũng là ít nói chuyện hơn. Trình Lâm cũng là không có dám nhìn vào trong mắt của anh, chỉ biết cúi đầu. Lòng của Trình Dịch Hòa cứ tựa như dời sông lấp biển, chỉ lo là Trình Lâm nhìn ra cái gì đó, cũng là không có tâm tư để mà đi an ủi cậu. Sau khi ăn cơm tối xong thì có thêm một cái trận tuyết lớn. Trình Lâm đêm nay là phải về nhà. Trình Dịch Hòa một bên không muốn cậu đi, một bên lại sợ lại sẽ phát sinh ra cái chuyện như vậy. Kỳ thực anh biết Trình Lâm không có là cái chuyện này. Lúc mà anh học cấp 2, đối với cái chuyện như vậy, kiến thức cũng là nửa vời, nhưng mà không có cách nào giải thích để cho Trình Lâm hiểu. Trình Dịch Hòa xoắn xuýt kéo dài, mà Trình Lâm lại càng kiên trì phải về nhà. Trình Dịch Hòa không có thể làm gì khác hơn là đạp thuyết đưa cậu trở về. Nhưng mà khi Trình Dịch Hòa vừa về nhà của mình, liền cảm thấy hối hận. Trình Lâm là chỉ ở nhà của mình một mình mà thôi, sao anh lại đồng ý để cho cậu trở về chứ? Anh chính là muốn đón cậu lại, nhưng lại tưởng tượng đến cái dáng vẻ trầm mặc của Trình Lâm, giống như là im lặng từ chối mình, mà làm cho Trình Dịch Hòa hoảng loạn, cho nên không có dám đi tìm Trình Lâm. Anh nằm ở trên giường trằn trọc trở mình, một đêm chưa chợp mắt. Mấy ngày sau, thời tiết vẫn cứ luôn âm u, hoa tiết thì bay đầy trời, mặt đường trơn trượt không dễ đi. Trình Lâm cũng là không có tới. Tuy rằng Trình Dịch Hòa cũng là rất nhớ cậu, nhưng mà Trình Dịch Hòa cũng đã dần dần phát hiện ra, nếu như mình không khống chế được tình cảm của mình, thì chỉ có thể càng ngày càng phát triển theo cái chiều hướng xấu mà thôi. Ái tình vốn là ích kỷ, sự tưởng tượng của anh rất là tốt, trong thầm thầm ý muốn giữ lấy Trình Lâm thì lại càng ngày càng mãnh liệt, cho nên anh không có thể cho phép mình làm ra cái chuyện thương tổn đến Trình Lâm. Vì vậy, quan hệ của hai người lại lạnh hơn mấy phần. Sau đó, đến cái ngày mùng 7 đầu năm, Trình Lâm lại phải đi học. Trình Dịch Hòa lại càng cảm thấy không vui vẻ. Thật vất vả mới chờ đến cái ngày Tết Nguyên Tiêu. Anh đi đến nhà của Trình Lâm chúc Tết Nguyên Tiêu. Vốn là muốn ngẫu nhiên gặp mặt của Trình Lâm, nhưng mà Trình Lâm lại không có ở nhà. Trương Tuấn Diễm nói đường xa, cho nên không có cho Trình Lâm trở về. Trong lòng của Trình Dịch Hòa mắng hai câu, tâm tình lại càng xuống thấp, liền trở về nhà. Liên tiếp mấy ngày không gặp, cũng như là không có tin của Thành Lâm. Anh cho là Trình Lâm không có muốn để đến mình. Trình Dịch Hòa lại không ngừng suy nghĩ như vậy, cho nên hơi giận hờn. Ngày kế tiếp, anh mua vé tàu trở về trường học sớm. Nhưng mà khi anh mưa vừa mới vào trong phòng, điện thoại liền vang lên, chính là Trình Lâm. Tâm tình của Trình Dịch Hòa tung bay, rồi lại lập tức trấn định trở lại. Sau khi bắt máy, anh nghe được giọng nói của Trình Lâm cũng đặc biệt vui vẻ. Anh họ, vì giảm bớt áp lực học tập của học sinh đó, cho nên ngày hôm nay trường của em tổ chức cho mọi người cùng với nhau vui Tết Nguyên Tiêu đây. Trình Dịch Hòa nói, sao chứ, chơi vui vẻ không? Trình Lâm nói, anh à, anh cũng tới đi. Một bạn học chung phòng mua bắp non, em sẽ lập tức lùi cho anh ăn. Lòng của Trình Dịch Hòa dao động, do dự phải nên trả lời như thế nào đây chứ. Anh không có muốn làm cho Trình Lâm thất vọng, cũng là không có muốn lập tức nhìn thấy Trình Lâm. Nhưng anh đã về trường học rồi, nếu mà đồng ý thì về đến nhà cũng là ngày mai, với lại hơn nữa cũng không có tiền để mà giải thích với người nhà. Trình Dịch Hòa nửa ngày không nói gì. Trình Lâm cho là Trình Dịch Hòa không muốn, cho nên nói, dạ, em chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, anh không đến cũng được mà. Cuối tuần nghỉ nửa ngày em sẽ trở về nhà đó. Lúc này Trình Dịch Hòa mới nói, Lâm Lâm à, tôi xin lỗi, anh đã về trường học rồi. Trình Lâm kinh ngạc nói, năm nay sao lại đi sớm như vậy chứ? Trình Dịch Hòa nói, có một chút việc, không có cách nào đâu. Trình Lâm thất vọng nói, gì cũng tốt. Hai người lặng lẽ trong chốc lát. Trình Lâm đột nhiên nói, anh họ, tôi xin lỗi nha. Trình Dịch Hòa bị hai cái tiếng xin lỗi này làm cho không tìm được manh mối, cho nên nói, tại sao lại nói như vậy chứ? Em có lỗi gì với anh? Trình Lâm lại nói càng nhỏ hơn, giống như đang nói với chính mình, em biết ngày đó tại sao lại tức giận đó. Phản ứng đầu tiên của Trình Dịch Hòa là Trình Lâm đã biết đến cái tâm tư bí ẩn của mình, cho nên hốt hoảng cả một trận. Nhưng nghĩ thấy không đúng, cho nên mới nói, em biết tại sao sao? Trình Lâm nói, dạ, có một bạn học đã cho em xem một cái bộ phim, cho nên em mới biết được thôi. Phim sao? Phim gì chứ? Trình Dịch Hòa nghi hoặc mấy giây, sau khi hiểu ra liền nổi giận, Trình Lâm à, em dám xem phim cấm sao? Trình Lâm bị la cả kinh, tôi là không ngờ Trình Dịch Hòa lại tức giận và hoảng loạn đến không có biết nên giải thích như thế nào cả. Em Trình Dịch Hòa nói, sau này không cho phép em xem mấy cái thứ đó, có biết không chứ? Trình Lâm vội trả lời, biết rõ mà. Trình Dịch Hòa uy hiếp mà nói, nếu không nghe lời, anh sẽ lập tức trở về đánh cái bọng của em đó. Trình Lâm bên kia gật gật đầu. Trình Dịch Hòa nói xong, đột nhiên nhớ đến trước đây cùng với Trình Lâm tắm rửa. Da thịt của Trình Lâm trắng trẻo non nớt, êm như hoa, trắng như đậu phụ. Nếu quả thực mà đánh cậu thì sẽ... Trình Dịch Hòa dội dàng, ngừng lại, bởi vì chỉ tưởng tượng thôi mà đã nổi lên phản ứng rồi. Bên tai là giọng nói trong trẻo của Trình Lâm, thân thể của anh ta nóng lên, khát vọng thỏa mãn dục vọng sôi trào. Nếu như có thể một bên gọi điện thoại, một bên an ủi cái bộ vị nào đó. Nhưng mà suy nghĩ này đã lập tức bị Trình Dịch Hòa quỷ bỏ đi. Anh không có muốn dùng phương thức hèn mọn này để mà làm bẩn Trình Lâm thuần khiết. Ấm áp mà nói: Trình Lâm à, chỗ này của anh còn có một chút việc đó, cứ bay đi, được không chứ? Trình Lâm nói: dạ được mà. Lời còn chưa dứt, Trình Dịch Hòa đã vội cúp điện thoại. Nửa giờ sau, Trình Dịch Hòa từ phòng vệ sinh trở về, dục vọng đã được phóng thích. Anh mệt mỏi mà ngã nằm ở trên giường, lẻ tè che mắt của mình, lòng ngực bị kịch liệt chập trùng, dư vị sau khi mà phóng thích vẫn cứ còn. Phòng ngủ chỉ có một mình anh mà thôi, vốn nên là mau mau ngủ, nhưng mà anh lăn qua lộn lại vậy là không có thể nào rời khỏi Trình Lâm. Sau khi anh biết tính hướng của mình, cũng là ít nhiều hiểu được cái vòng này, biết rằng ở trên đời này cái loại người nào cũng có. Tuy rằng Trình Lâm tuổi còn nhỏ, nhưng mà không có bảo đảm bên cạnh của cậu sẽ không xuất hiện bọn biến thái. Càng nghĩ, Trình Dịch Hòa lại càng ngồi không yên. Thì là vất vả chờ đến hừng đông, lòng cứ càng tựa như là bị lửa thiêu. Sau đó anh lập tức đi mua vé tàu trở về nhà của mình. Khi mà Trình Lâm phát hiện ra Trình Dịch Hòa đứng ở dưới ký túc xá của mình thì rất là kinh ngạc, tưởng ra là mình bị nhìn lầm. Đi tới trước mặt của Trình Dịch Hòa, nàng nắm cánh tay của anh ta nói: anh họ, sao lại trở lại chứ? Trình Dịch Hòa nóng nảy bất an, sau khi nhìn thấy Trình Lâm mới rốt cuộc lấy lại được bình tĩnh mà nói: không có chuyện gì. Trình Dịch Hòa mặt không hề cảm xúc, gương mặt anh tuấn lại càng thêm mấy phần lệ khí sắc bén. Trình Lâm kiếp sau mà nói: vậy anh... Câu nói còn chưa có dứt thì Trình Dịch Hòa đã ngắt lời mà nói: người bạn học kia là ai chứ? Trình Lâm nghe không hiểu: dạ, người bạn học nào cơ? Có ai nữa? Là cái mượn người bạn đã cho em phim cấm đó. Trình Dịch Hòa nói thoải mái, âm thanh không cao không thấp. Xung quanh đều học sinh đi qua đi lại, Trình Lâm lo người khác nghe thấy được, vội vàng tiến lên bịt lấy cái miệng của Trình Dịch Hòa, kéo qua bên cạnh của mình. Anh đó nói lăng nhăng cái gì đó chứ, không có mà. Vốn rất ít người chú ý đến bọn họ, nhưng mà vì cái hành động của Trình Lâm làm cho mọi người đi ngang qua đều nhìn lại. Trình Lâm quả thật là rất sợ mà đẩy Trình Dịch Hòa ra hiệu anh mau rời khỏi cái nơi này. Trình Dịch Hòa hừ lạnh một tiếng rồi kéo lấy cánh tay của Trình Lâm đi. Không xem, anh thèm là muốn lật trời đi đó. Trình Lâm, cậu xin tha thứ. Anh họ, xin anh đó mà, đừng có nói nữa. Em, nè, chúng ta rời khỏi nhà rồi có thể nói được không chứ? Trình Lâm, Trình Dịch Hòa cố ý hù dọa cậu, nói: được, đi trở về, anh sẽ lập tức nói cho bà con biết, để cho bà con em đánh em. Trình Lâm không ngừng dậm chân: không được đâu mà, anh không thể làm như vậy đâu. Trình Lâm sợ đến là nước mắt lưng tròng. Trình Dịch Hòa thật là kín đáo, nhếch miệng cười cười, rồi lập tức trầm giọng nói: vậy thì sau này em cũng còn dám không chứ? Trình Lâm vội vàng nói: không dám mà. Thấy Trình Lâm đã bị hù dọa đến quảng sợ, Trình Dịch Hòa giống như là mới coi như thôi. Trình Dịch Hòa cũng là không có muốn đi về nhà, nếu về thì khẳng định Triệu Anh sẽ truy căn cứu đế, không người hỏi tại sao anh trở về. Cho nên xin thầy giám thị cho Trình Lâm nghỉ, dẫn cậu ta đến một nhà nghỉ ở trên trấn mà dừng chân. Trình Dịch Hòa chọn nhà nghỉ này cũng là không tệ lắm, xa xẻ, quan trọng nhất là có lò sưởi. Cho nên Trình Dịch Hòa đặt phòng đến trước khi mà khai giảng một ngày, còn khoảng mười mấy ngày anh sẽ ở cái nơi này. Trình Lâm cảm thấy là quá mắc đi. Lúc mà Trình Dịch Hòa trả tiền lại khuyên là không có nên mướn, muốn về nhà lại bị Trình Dịch Hòa trừng mắt một cái, liền im miệng. Đợi đến khi mà hai người dọn dẹp xong xuôi, nằm ở trên giường cũng là đã gần 10 giờ. Trình Lâm buồn ngủ nằm ở trong chăn ấm áp. Trình Dịch Hòa đã đặt phòng của hai người. Anh nằm ở một cái giường khác, dựa vào trong đầu giường. Chăn chỉ đắp đến eo, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt không có tự chủ được mà nhìn về cái phía của Trình Lâm. Cuối cùng, anh như là không có nhìn được mà đứng dậy, đến nằm bên cạnh của Trình Lâm, đánh thức Trình Lâm đang ngủ. Lâm Lâm à, anh có chuyện muốn hỏi em đó. Trình Lâm dụi dụi mắt, vươn mình đối mặt với Trình Dịch Hòa. Cái gì chứ? Trình Dịch Hòa nói, sau này không cho phép em và các bạn nam trong lớp gói tới mực với nhau, có biết hay không chứ? Trình Lâm ngẩn ra, không biết là nghĩ tới cái điều gì, cho nên nói, Nhưng một phản ứng khác thường của cậu lại làm cho Trình Dịch Hòa có cảm giác nặng nề mà nói, em còn có chuyện gì lừa anh sao? Trình Lâm nói, không có mà. Trình Dịch Hòa làm như là xem thấu tất cả, truy hỏi cậu, chẳng lẽ là có người đã sờ qua thân thể của em sao? Ở đâu? Có phải đây không? Tay của anh ta cách chăn, vỗ vỗ cái mông của Trình Lâm. Trình Lâm cứ tựa như là bị quả thiêu, lập tức ngồi dậy, trốn ở trong góc tường. Không có mà. Trình Dịch Hòa mặt lạnh như sương, quát lên, nói thật ra đi. Trình Lâm nói, thì không có mà. Trình Dịch Hòa nói, nếu không có, vậy thì em đây liên quan nào có gì chứ? Trình Lâm nhỏ giọng nói, nè, anh còn gì cái chuyện này mà tức giận hay sao chứ? Trình Dịch Hòa nói, không có, anh nói là không hề tức giận mà. Bây giờ chính là lo lắng cho em sẽ bị người khác làm cho cái loại chuyện này đó. Trình Lâm nói, sẽ không đâu mà, ngày đó em thực sự là không biết. Em... Trình Dịch Hòa nói, ngu ngốc. Trình Dịch Hòa vẫn luôn xem Trình Lâm là như trẻ con, vốn là không có muốn nói cho cậu ta biết những cái việc này, nhưng rồi lại lo lắng Trình Lâm ngốc bị khi dễ cũng là không biết. Anh mới nói, em có biết trên thế giới này còn có cái loại chuyện nam giới yêu nhau không? Trình Lâm trợn to hai mắt, há ra cả đôi môi phấn nộn, dường như kinh ngạc đến cực điểm. Trình Dịch Hòa nói, cho nên có thể sẽ có một người bạn trai yêu thích em, còn có thể dựa vào ưu thế cùng với giới tính mà chiếm lấy cái món lợi của em. Cho nên không có cùng với những cái người khác làm ra cái chuyện gì khác thường, biết không chứ? Trình Lâm đến tận cả nửa ngày mới gật gật đầu, khẽ ư một tiếng. Lúc này Trình Dịch Hòa mới hỏi cái vấn đề mình muốn biết nhất. Vậy là ai đã cho em xem cái loại phim kia chứ? Trình Lâm nói, không có mà. Khi đó có một người bạn học đã nhờ em hỗ trợ đưa thư, em thì không cẩn thận mà nhìn thấy thôi. Trình Dịch Hòa rốt cuộc là yên tâm rồi. Không cẩn thận sao? Trình Lâm đỏ mặt mà nói, chính là hiếu kỳ mà. Trình Dịch Hòa buồn cười hỏi, xem có hay không? Trình Lâm lắc lắc đầu rồi nói, không dễ nhìn. Tại sao chứ? Toàn bộ đều là kỳ thực là, nói chung là rất là tẻ nhạt đó. Trình Dịch Hòa cười thầm, nhìn chăm chú cái đôi môi mềm mại của Trình Lâm, trong lòng lại chợt lóe lên một suy nghĩ, sờ sờ tóc của Trình Lâm rồi nói, thôi ngủ đi, ngày mai lại còn phải đi học đó. Hôm sau trời vừa sáng, Trình Dịch Hòa đã rời giường rất sớm, xuống lầu mua bữa sáng, sau đó mới kêu Trình Lâm dậy cùng nhau ăn điểm tâm với Trình Lâm. Ăn xong xuôi thì đưa cậu ta tới trường học. Trình Lâm lo lắng anh tẻ nhạt trước khi vào trong lớp nên còn nhiều lần dặn dò nói, nè anh đó, đừng có trường học mà chờ nha, có thể đi chơi lòng vòng. Trình Dịch Hòa nói, biết rồi mà, em đó mau vô đi thôi. Lúc này Trình Lâm mới thật là cẩn thận bước vào trong phòng học. Trình Dịch Hòa cũng là không có đi những cái nơi khác, mà trở về phòng trọ, xem tivi, chơi điện thoại di động. Lại từ trong ngăn kéo tìm được một cái bộ bài. Một mình là cũng có thể chơi rất vui vẻ, cứ như vậy mà hết cả một ngày. Chờ đến buổi tối lại đi đón Trình Lâm. Vì không có phải là ở nhà, không lo lắng bị người nhà dò xét, cho nên Trình Dịch Hòa giảm bớt đi rất nhiều áp lực. Mỗi đêm trước khi ngủ, anh là phải nằm chung giường với Trình Lâm, trò chuyện với cậu. Sau đó, làm như là dỗ con nít, cách chăn thật là nhẹ nhàng, dỗ về cậu. Đợi đến khi mà Trình Lâm ngủ rồi, anh lại lén lén lút lút mà hôn nhẹ khuôn mặt một cái, trên cái trán của cậu nữa. Mỗi ngày, nhìn Trình Lâm ngủ, cũng đã trở thành một cái chuyện khiến cho anh ta thỏa mãn vui sướng. Đặc biệt cái đêm mà trước khi Trình Dịch Hòa rời đi, anh ôm chặt lấy Trình Lâm ở trong lòng, để cậu ngủ thật nhẹ nhàng, hôn một cái vào trong trán, tựa như lời chúc ngủ ngon, nhưng mà lại không cách nào thỏa mãn được. Trình Dịch Hòa không có kìm lòng, nổi lên, liền hôn thêm một cái lên trên đôi mắt của Trình Lâm. Tôi không nghĩ tới, một giây sau Trình Lâm mở hai mắt ra. Đôi mắt của cậu trong suốt, không buồn ngủ một chút nào cả. Thật là bình tĩnh mà nhìn Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa bất động thanh sắc, nhưng mà trong lòng rất là hoảng loạn. Nhìn dáng dấp của Trình Lâm hiển nhiên là cậu không có ngủ. Vậy thì Trình Lâm khẳng định biết rõ cái chuyện mình hôn cậu rồi. Cũng may mà khi nãy Trình Dịch Hòa chỉ là có hôn trán vào đôi mắt mà tôi. Nếu như mà hôn môi, chỉ sợ rằng anh có thể có miệng cũng là không có thể nào giải thích được. Bên trong căn phòng vẫn cứ sáng đèn, nhưng mà từ góc độ của Trình Lâm không có nhìn thấy ra được gương mặt của Trình Dịch Hòa, cho nên không hiểu anh làm sao. Trong đầu của Trình Lâm đã nổ tung. Cậu không hiểu tại vì sao Trình Dịch Hòa nếu hôn mình thật là thân mật như vậy. Nhưng mà Trình Lâm biết mình không có ghét cái cảm giác này một chút nào cả. Ngược lại, cậu run rẩy mừng rỡ, dâng ngượng ngùng dồi dào ở trong buồng tim. Trình Lâm không nói, chỉ làm chăm chú mà nhìn Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa cũng là trầm mặc. Một lúc sau, anh mới chủ động mà hỏi. Làm sao mà còn chưa ngủ? Trình Lâm run lên, thức nhẹ nhàng, cắn cắn cái đôi môi cánh hoa nói. Anh à, tại sao anh lại muốn hôn em chứ? Trình Lâm còn chưa nói xong, mà hai gò má của cậu đã đỏ ửng lên. Trình Lâm cũng là biết mình không có nên hỏi về cái vấn đề này, nhưng cậu không có thể nào chờ đợi, chỉ là rất mong muốn được biết suy nghĩ của Trình Dịch Hòa là như thế nào. Đầu của Trình Dịch Hòa cứ rối lên tự như tơ vò. Khi đó nói cái gì, anh cũng là không biết, chỉ là thuận miệng mà bịa chuyện. Thì thử xem có giống như là hôn bạn gái không mà thôi. Trong nháy mắt của Trình Lâm, nghe như có cái điều gì đó vụn vỡ, sắc mặt trắng xanh, thật lâu mới tìm trở về cái thanh âm của mình. Anh họ, thì ra anh có bạn gái sao? Trình Dịch Hòa không có dám nhìn Trình Lâm, cho nên không phát hiện Trình Lâm dị thường. Anh mới nhích lại gần, ngồi đầu giường nói. Đúng vậy. Trình Lâm nắm lấy góc chăn, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch, khẽ rung nói. Tại sao á? Trình Dịch Hòa nhàn nhạt nói. Nào có cái gì tại sao? Cảm thấy được thì được, cứ như vậy mà có thôi. Lòng của Trình Lâm nguội lạnh, trong cổ họng bị một cái khối chua xót lấp đầy. Cậu muốn nói nhưng mà không nói ra được. Yên lặng kéo chăn trùm lên đến đỉnh đầu, che cả người lại, tự lừa dối mình chua rút cứ tựa như đà điểu châu Phi. Trình Dịch Hòa cho là Trình Lâm buồn ngủ, không có tiếp tục nói chuyện, tắt đèn, bảo Trình Lâm nên ngủ sớm. Mãi đến tận sáng ngày hôm sau, Trình Dịch Hòa mới phát hiện ra Trình Lâm có một chút dị thường. Sau khi mà tỉnh ngủ, vẫn cứ ngồi trong ổ chăn, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào trong hư không. Trình Dịch Hòa kêu 2-3 tiếng mới có phản ứng trở lại. Trình Dịch Hòa mua điểm tâm trở về, thấy trạng thái của Trình Lâm không tốt, cho là Trình Lâm bị bệnh, lập tức anh ta đem cái điểm tâm đặt lên trên bàn, đi đến ngồi bên giường, lấy tay để lên trên trán của Trình Lâm, rồi thử nhiệt độ mới nói. Làm sao vậy chứ? Không thoải mái sao? Sao mà anh thấy tinh thần của em lại không ổn đó? Trình Lâm thật là đáng thương. Nhìn Trình Dịch Hòa, ánh mắt cứ tựa như một con mèo hoang bị vứt bỏ. Trình Dịch Hòa không có nhịn được mà đưa tay sờ sờ mái tóc của Trình Lâm. Trình Lâm lại cúi đầu né tránh, trầm trầm mặt, mặc quần áo vào. Trình Dịch Hòa mềm giọng dù vô nói: làm sao vậy chứ? Ngày hôm nay tại sao lại không vui? Giọng nói của Trình Dịch Hòa trầm thấp, giàu tư tính. Hiện giờ chính là đang cố ý thả mềm giọng. Âm sắc quả thực là càng đắc nhân tâm, làm cho lòng người run rẩy. Trình Lâm lại nghĩ anh cũng sẽ dỗ dành người khác như vậy, trong lòng lại giống như bị rót đầy giấm chua. Cứng nhắc mà nói: anh cũng phải đi, sẽ đi sao chứ? Nhất định chính là muốn đi gặp lại bạn gái rồi. Trình Lâm thất lạc mà nghĩ. Trình Dịch Hòa tự động hiểu thành Trình Lâm không có nỡ xa mình, kiên trì dụ dỗ nói: chờ được nghĩ đi, anh sẽ quay trở về mà, ngoan. Suy nghĩ một chút rồi lại nói: ngày hôm nay đi mua chung điện thoại di động để cho sau này có thể thuận tiện mà liên lạc. Em khi về nhà phải là cần giấu kỹ chứ, đừng có để cho những người khác nhìn thấy đó. Trình Lâm cứ tự mà nói: em không muốn đâu. Trình Dịch Hòa hỏi: tại sao chứ? Tiếng nói của Trình Lâm trở nên sắc bén khác thường, thậm chí là mơ hồ, không có mang theo cái tiếng khóc nức nở mà nói: em không cần. Trình Dịch Hòa là phải thuận theo ý của cậu rồi nói: thôi được rồi, không cần thì không cần. Ăn xong điểm tâm, đưa Trình Lâm đến cái trường học. Trình Dịch Hòa là phải đi đến sân ga, nhưng anh lại thấy Trình Lâm đứng ở nơi đó u sầu khổ não, liền xoa xoa tóc của cậu. Tháng sau anh lại gì gặp em, có được không chứ? Trình Lâm sau cũng gật gật đầu. Trình Dịch Hòa thấy cậu không vui lại càng không nỡ đi, ngước mắt nhìn về bốn phía thấy không có người đi qua, cấp tóc ôm lấy vai của Trình Lâm, hôn một cái lên trên đỉnh đầu của cậu rồi nói: tại sao lại không vui chứ? Nói cho anh biết đi. Nếu như không nói, anh làm sao mà yên tâm đây? Trình Lâm cũng đã không có bày ra cái sắc mặt khó coi cho Trình Dịch Hòa xem, nửa thật nửa giả mà nói: em không muốn anh đi. Trình Dịch Hòa nói: ngoan đi, có thời gian anh sẽ trở lại mà. Trình Lâm miệng miệng cưỡng cưỡng, cười cười nói: thôi được rồi, em biết mà. Anh đi đi, kéo trễ tàu đó. Trình Dịch Hòa kiên trì nhìn Trình Lâm vào trong lớp học rồi mới rời khỏi. Về trường học một tuần sau khi mà Trình Dịch Hòa mới phát hiện ra mình giống như hình như là Trình Lâm đang giận mình, bởi vì mỗi lần mà gọi điện thoại cho cậu đều trầm mặc. Có thể là Trình Lâm đang giận nhưng mà cậu lại không có cúp điện thoại. Trình Dịch Hòa bên này nói nửa ngày, bên kia mới trầm thấp mà trả lời một câu. Tình huống này nó dằn con gần tới một tháng. Sau đó ngay cả điện thoại Trình Lâm cũng không có gọi nữa. Trình Dịch Hòa không hiểu đã xảy ra cái chuyện gì, đang biểu hiện ở trong cái khoảng thời gian này của mình xem xét một lần, làm sao cũng là không có tìm được mình đã đắc tội Trình Lâm ở chỗ nào. Không có cách nào, cho nên khi mà anh gọi điện thoại cho Triệu Anh, giả vờ thuận miệng mà hỏi: mẹ, gửi đến Trình Lâm là thế nào rồi ạ? Có qua nhà của mình tìm Trình Dịch Tân chứ không chứ? Chưa, anh nói. Chơi cái gì mà chơi chứ, nó nằm viện rồi. Vừa nghe hai chữ nằm viện, Trình Dịch Hòa sợ đến hết hồn. Không trách cái khoảng thời gian này Trình Lâm không có liên lạc với mình, thì ra là cái nguyên nhân là sao chứ? Trình Dịch Hòa trong lòng tự nhiên là lửa đốt, nói: mẹ, sao lại nằm viện chứ? Chuyện khi nào? Có nghiêm trọng không? Tại bệnh gì đâu chứ hả? Con sẽ lập tức đi thăm. Trời nói: nè, xa xôi như vậy con đi làm cái gì chứ? Cũng là không có nghiêm trọng lắm đâu, bước đi không cẩn thận từ trên thang lầu mà té xuống, não bị chấn động, cũng là chắc sắp duyên rồi đó. Ngày hôm qua mẹ mới dẫn đến thăm tôi. Trình Dịch Hòa vẫn cứ như là không yên lòng nói: dạ con biết rồi, con xin nghỉ trưa vậy. Không có đợi cho Triệu Anh phát biểu ý kiến phản đối, anh liền cúp điện thoại, lập tức xin giáo viên nghỉ phép đi suốt đêm trở về nhà. Ở trên đường, anh gọi điện thoại cho chú hai hỏi rõ về tình hình của Trình Lâm. Trình Lâm vẫn là còn bệnh viện, nhân dân ở trên huyện. Trong điện thoại, Trình Vinh Viễn cũng là dặn Trình Dịch Hòa không có nên trở về. Trình Dịch Hòa chỉ là thuận miệng ứng phó cho xong, sau khi mà xuống xe đi thẳng đến bệnh viện. Lúc mà Trình Dịch Hòa đi vào cửa phòng bệnh, y tá đang phân thuốc, những người bệnh kế bên đều có người nhà chăm sóc hỗ trợ bưng trà đưa nước. Giường của Trình Lâm gần cửa sổ, chỉ có còn một mình lẻ loi dựa vào đầu giường, khuôn mặt nhỏ tái nhợt không một chút hồng hào. Trình Dịch Hòa bước nhanh tới, làm cho cô y tá sợ đến hết hồn. Trình Dịch Hòa lễ phép cho hỏi: Xin chào, tôi chính là người nhà của bệnh nhân. Cô y tá không ngờ anh lại lịch sự như vậy, chỉ là sững sờ gật gật đầu. Trình Dịch Hòa mỉm cười, sau đó nhận thuốc ở trong tay của y tá, ngồi xuống bên cạnh của Trình Lâm. Trình Lâm vốn là nhắm mắt lại dưỡng thần, nghe thấy tiếng nói của Trình Dịch Hòa nên còn tưởng là mình nghe nhầm. Cậu mở mắt ra thấy thực sự là anh. Trình Lâm vốn là định đứng dậy, nhưng đầu của cậu đau, nhíu đôi chân mày, hít vào một ngụm khí lạnh, ngã trở lại. Trình Dịch Hòa vội vã chạy tới dìu cậu, thấy trên trán của Trình Lâm còn dán một cái khối băng gạc, vô cùng đau lòng. Nè, bây giờ cậu đã không chứ? Trình Lâm muốn mở miệng để nói chuyện, nhưng mà mới vừa há mồm ra thì có cảm giác muốn nôn mửa, chỉ suy yếu mà lắc lắc đầu. Trình Dịch Hòa nói: Nè, nếu cảm thấy không được thoải mái thì không cần phải nói chuyện đâu, anh sẽ đây chăm sóc em. Trình Lâm khẽ khẽ gật đầu, thật lâu mới nhỏ giọng nói: Cảm ơn rất nhiều rồi. Trình Dịch Hòa vốn là có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng nhìn thấy Trình Lâm suy yếu, cuối cùng cũng lại không nói gì. Sau khi cho Trình Lâm uống thuốc, liền chợp mắt một chút. Trong đoạn thời gian này, Trương Tấn Diệm có tới một chuyến, bảo là muốn làm thủ tục xuất viện cho Trình Lâm, nhưng lại bị Trình Dịch Hòa cự tuyệt. Anh lấy tiền của mình lo thuốc thang cho Trình Lâm, để cậu ta hoàn toàn bình phục lại nói. Trương Tấn Diệm không có từ chối, ngồi một chút rồi trở về nhà. Trình Lâm tỉnh lại, Trình Dịch Hòa cũng là không có nói với cậu về cái chuyện Trương Tuấn Diệm có tới đây. Trình Lâm nghi ngờ mà hỏi: Không phải sẽ xuất viện hay sao chứ? Trình Dịch Hòa nói: Sao lại nhanh như vậy? Mấy ngày nữa cũng là không muộn mà. Trình Lâm bị chấn động não cả ngày, cứ đau đầu, buồn nôn, cũng là không có tâm tư để mà nghĩ sâu, an tâm ở lại. Trong lúc này, tất cả đều do một mình Trình Dịch Hòa chăm sóc cho cậu. Trình Dịch Hòa không có về nhà, cho nên Triệu Anh không biết anh ta trở về. Ngày mà Trình Lâm xuất viện, Triệu Anh và Trình Vinh Kiến tới đón, mới biết là Trình Dịch Hòa đã ở bệnh viện 3 ngày. Lúc đó sắc mặt của Triệu Anh rất là khó coi, nhưng bị vướng bởi Trình Lâm, cho nên không có phát tác. Sau khi ba người đưa Trình Lâm trở về nhà, Trình Dịch Hòa vốn là còn muốn ở lại chăm sóc Trình Lâm, nhưng lại bị Triệu Anh nhéo mạnh một cái. Trình Dịch Hòa biết là mẹ của mình tức giận không nhẹ, không có thể làm gì khác hơn là trước tiên về nhà với bà. Về đến nhà, Triệu Anh liền lập tức một phát tác: Nó không có mẹ sao hả? Dựa vào cái gì lại muốn con đi bệnh viện chăm sóc nó? Tại sao đó con lại không nói cho mẹ hả? Trình Dịch Hòa nghiêng đầu, xoa xoa bị lỗ tai chấn động, lạnh lùng mà nói: Dạ, Trình Lâm không có mẹ mà, mẹ không phải không biết đâu. Một câu nói này làm cho Triệu Anh không có nói ra lời. Trương Tuấn Diệm như vậy, bà cũng là chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Khi mà Trình Lâm triệt để khỏi hẳn, trong thôn một mùa hoa lê mới đã nở. Hoa lê cứ tựa như những đám mây bay khắp đỉnh núi. Trình Dịch Hòa từng trở về trường một chuyến, không có yên lòng Trình Lâm về trường được 4 ngày lại trở về nhà thăm cậu. Trình Lâm bị bệnh, cho nên phải nghỉ học 2 tuần lễ. Kỳ thi thì thành tích của cậu rất giỏi, không có ảnh hưởng lớn. Nhưng mà do tâm tình của cậu sốt sáng tai quá, mỗi ngày đều phải học tập đến đêm khuya, bù lại vào những ngày nghỉ. Cứ như vậy, đã làm cho cả người mệt mỏi và gầy đi trông thấy. Có một ngày, đột nhiên té xỉu trong lớp, giáo viên chủ nhiệm sợ đến hết hồn, cưỡng ép bắt Trình Lâm phải nghỉ học 1 tuần. Mặc dù là như vậy, Trình Lâm cả ngày cũng là ở nhà không có ra khỏi cửa. Sau khi trở về, Trình Dịch Hòa lại khuyên can đổ đường, rủ Trình Lâm lên trên núi, giúp cho mình bón phân cho cây lê. Trình Lâm mở miệng cưỡng đồng ý ra bên ngoài. Trình Lâm vốn đã gầy, sau một cái trận bệnh thân thể lại càng gầy ốm. Cơn gió có thể thổi bay cậu. Cậu trầm mặt đi bên cạnh của Trình Dịch Hòa, theo thói quen cúi đầu, lộ ra một cái đoạn sau gáy trắng nọn. Sợi tóc đen mềm mại bám vào bên tai. Mỗi chi tiết nhỏ trên người của cậu đều có thể hấp dẫn sự chú ý của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa rất là tò mò. Trình Lâm tính cách hướng nội, làm việc từ trước cho đến giờ thật là tỉ mỉ. Té thang lầu chuyện như vậy sao lại có thể xảy ra ở trên người của cậu chứ? Nghĩ, Trình Dịch Hòa liền duỗi lấy cánh tay nắm vai của Trình Lâm rồi nói: "Đến đây, dựa vào anh, đừng có để cho bị ngã." Thấy mặt của Trình Lâm không phải ứng, Trình Dịch Hòa mới dựa vào mà hỏi: "Ngày đó làm không nhìn đường, hay là do bạn học của em không cẩn thận, đúng phải em? Nè, làm sao lại có thể xuống như vậy chứ?" Trình Lâm bị hỏi, ở trong lòng lập tức rung lên. Từ khi mà biết Trình Dịch Hòa có bạn gái, Trình Lâm bị mất tinh thần, lên trên lớp thường hay ngẩn người. Cậu biết mình là không có thể nào như vậy được, nhưng mà cậu cũng không có cách nào để mà khống chế mình. Đặc biệt là ngày ấy tan học, bỗng nhiên cậu thấy phía trước có một bóng lưng cao lớn rất giống với Trình Dịch Hòa. Cậu ngây ngẩn cả người, sau đó thấy người kia lén lút sờ soạng tay của một cô gái. Hình ảnh ở trước mắt cùng với trong hình ảnh ở trong tưởng tượng của Trình Dịch Hòa nắm tay bạn gái trùng vào nhau. Cậu sững sờ ở phía trước nên không chú ý tới dưới chân, lúc này mới té xuống. Tất nhiên Trình Lâm không có thể nào đem chuyện này nói cho Trình Dịch Hòa biết, cho nên cậu chỉ biết im lặng mà thôi. Trình Dịch Hòa không miễn cưỡng cậu, thấy cậu không muốn nói, lập tức thay đổi cái đề tài khác. Tới trên núi, Trình Dịch Hòa cũng là không có để cho Trình Lâm làm việc, tìm một tảng đá, bảo Trình Lâm ngồi xuống, một mình anh làm hết tất cả công việc. Đầu xuân, thời tiết se lạnh, Trình Dịch Hòa vẫn là ra một thân mồ hôi. Ngẫu nhiên, anh nhìn lại vẫn thấy cậu ngẩn người mà ngồi. Trình Dịch Hòa suy đoán, Trình Lâm bị cái gì đó kích thích, nhưng mà lại không muốn nói. Một mặt là muốn Trình Lâm giải sầu, một mặt muốn cậy miệng của Trình Lâm, cho nên anh đã dẫn cậu đến suối nước sâu để bắt cá. Suối ở trong suốt lạnh lẽo, rì rầm vang vọng uốn lượn ở trong núi, thỉnh thoảng lại lóe ra cánh sáng bạc. Gió nhẹ thổi qua, hoa lê trắng như tuyết từng mảnh bay xuống, rơi vào trong suối trôi theo dòng nước, chạy về phương xa. Trình Dịch Hòa cuốn cuốn cái ống quần, đứng ở trong nước. Thật là lâu không có bắt được một con cá nào cả. Nhưng mà khi anh ta ngẩng đầu nhìn Trình Lâm, trong lòng lại càng nhục chí. Trình Lâm ngồi trên tảng đá lớn cạnh dòng suối, bả vai, tóc dính đầy cái cánh hoa lê. Phía sau của cậu chính là cảnh sắc đầu xuân tươi sáng, cứ trông tựa như một bức họa tuyệt đẹp. Nhưng mà ánh mắt của Trình Lâm vẫn là đờ đẫn, không biết đang suy nghĩ cái gì cả. Trình Dịch Hòa thực lực không có muốn bắt cá nữa, lên trên bờ, ngồi xuống bên cạnh của Trình Lâm, xoa xoa cái mái tóc của Trình Lâm. Lúc này Trình Lâm mới lấy lại được tinh thần, mắt nhìn gò má Trình Dịch Hòa một vòng, sau đó lập tức nhìn qua cái chỗ khác nói: "Anh họ, anh từ trở về nhà có bị gì không chứ?" Trình Dịch Hòa nói: "Không có chuyện gì đâu, anh đã được giáo viên cho nghỉ rồi." Thời gian mà Trình Lâm trầm mặc lại càng dài. Trình Dịch Hòa cũng là yên lặng nhìn chằm chằm Trình Lâm, dò xét xem đến cùng là cậu ta đang suy nghĩ về cái gì. Cũng không biết qua bao lâu, Trình Lâm mới nhỏ giọng mà hỏi: "Vậy bạn gái của anh đâu chứ?" Trình Dịch Hòa ngẩn ra. Lúc này anh mới nhớ là mình có nói cho Trình Lâm biết mình đang có bạn gái. Anh nói: "Vậy thì lại càng không liên quan đó." Trình Lâm lại ngẩng đầu, sững sờ mà nhìn Trình Dịch Hòa, đột nhiên rơi nước mắt. Trình Dịch Hòa nhất thời hoảng hốt: "Em không có gì chứ?" Trình Lâm vẫn là bình tĩnh nói, làm như người rơi lệ: "Không có phải là mình. Anh nhất định phải là rất yêu thích chị ấy đó." Trình Dịch Hòa rồi là lực. À Nhân à, anh yêu thích ai chứ? Trình Lâm có một chi chút quan ức, cho nên mới nói bạn gái của anh đó. Trình Dịch Hoàng lập tức hiểu rõ ra, anh từng không nghĩ tới Trình Lâm là quá lưu ý đến cái chuyện này, cho nên mới nói cái nào thích chứ. Vì cái chuyện này có gì mà đang phải khóc đây, anh không thích cô ấy. Trình Lâm nghe ngào nói vậy thì hai người còn. Trình Dịch Hoàng nói thôi được rồi, lập tức chia tay, anh không yêu đương với ai hết, như vậy đã được chưa? Tay của Trình Lâm đang lau nước mắt bỗng như là ngừng lại, dường như cậu không có nghĩ Trình Dịch Hòa lại có thể dễ dàng chia tay với bạn gái của mình như vậy. Có thật không chứ? Thật, cực kỳ thật mà. Trình Dịch Hòa quả thực là hận không có thể nào moi tim để mà tuyên lập lời thề. Hai mắt của Trình Lâm ảm đạm tựa như là vừa được nhen lửa, đôi mắt sáng lấp lánh giống như ánh mặt trời chói chang, giống như đôi mắt lúc trước từng sùng bái mừng rỡ mà nhìn Trình Dịch Hòa. Cuối cùng Trình Dịch Hòa cũng coi như là yên lòng. Ngay sau đó, Trình Lâm cụp mắt suy tư, khóe miệng của cậu chậm rãi nhếch lên lộ ra cái lúm đồng tiền ngọt ngào, nghiêm túc nhìn chằm chằm Trình Dịch Hòa nói nè, không phải anh nói con trai là cũng có thi con trai sao chứ? Trình Dịch Hòa cười nói đúng rồi. Câu nói tiếp theo của Trình Lâm đã làm cho Trình Dịch Hòa giật mình, chỉ nghe câu nói vậy chúng ta cùng nhau đi. Lúc đó đầu của Trình Dịch Hòa trống không, thật lâu sau mới sững sờ nói hiện tại không phải lỡ một chỗ hay sao chứ? Thái độ của Trình Dịch Hòa quá mức là chân thành và mê man, trên căn bản nghe không hiểu Trình Lâm đã nói cái gì. Suy nghĩ của anh hoàn toàn là thuần khiết. Trình Lâm đã xấu hổ đỏ mặt, căng thẳng đến đầu ngón tay cũng hơi rung lên. Hết sau mấy lần lấy dụng khí để mà nói em muốn cái loại kia cùng nhau, không phải cùng nhau giống như anh nói đâu. Trình Dịch Hòa tựa như ở trong mộng, đây coi như là Trình Lâm biểu lộ sao chứ? Anh cảm thấy mình đang nằm mơ, cảm giác rất là không thật, thậm chí là hoa lá ở xung quanh, thảm cỏ xanh, thác nước chảy ào ào lại không ngừng trôi xa. Trước mắt chỉ có đôi mắt long lanh xấu hổ của Trình Lâm. Anh nuốt một ngụm nước bọt mới không xác định sâu sắc mà nhìn Trình Lâm hỏi vậy các em gọi là cùng nhau là có gì chứ? Trình Lâm xấu hổ, cậu cho là Trình Dịch Hòa quý giả ngu, nghe sau đó bỗng nhiên đứng dậy mà chạy đi. Trình Dịch Hòa đuổi theo, đứng ở trước mặt của Trình Lâm nói em nói cho rõ ràng đi. Trình Lâm gần như là sắp khóc nói em nói rõ ràng thì sẽ làm sao chứ? Ngực của Trình Dịch Hòa kịch liệt chập trùng, anh muốn đem cái ảo tưởng bí ẩn nhất của mình nói ra, nhưng miệng khô, lưỡi khô, liệu muốn nói vòng vo mấy vòng ở nơi cửa miệng, sợ một khi mà nói ra rồi giấc mộng này sẽ bể nát. Hai người yên lặng nhìn nhau nửa ngày, Trình Lâm căng thẳng tràn ngập mong đợi, nhưng ở trong lòng lại liều chết đập nồi dìm thuyền. Cho đến tận cùng chậm rãi lấy hết dũng khí, đột nhiên cậu tiến lên một bước ôm chặt lấy Trình Dịch Hòa, dùng kiên trì cuối cùng khẩn cầu hỏi anh à, anh có nguyện ý không chứ? Lòng của Trình Dịch Hòa kinh hoàng, trong lúc này đã dần dần bình tĩnh trở lại. Anh có thể cảm nhận được thân thể gầy yếu của Trình Lâm run rẩy, chưa bao giờ Trình Dịch Hòa vui mừng đến như vậy. Nhưng mà cùng với cái thời khắc đó, tâm lại bị một cái màn cảm giác sợ hãi không tên chiếm lĩnh. Anh không biết tại vì sao Trình Lâm lại đột nhiên trở nên như vậy. Có thể đây chỉ là cậu ta nhất thời hưng phấn mà thôi. Trình Dịch Hòa gắt gao nắm chặt lấy vai của Trình Lâm nói Lâm Lâm à, em có biết rằng em đang nói cái gì không? Trình Lâm nói, em biết chứ. Trình Dịch Hòa nói, em trên cơ bản không biết gì hết. Trình Lâm giật mình, khó tin mà nhìn anh. Trình Dịch Hòa thật là cực lực, làm cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Chưa bao giờ anh ngừng ảo tưởng có được ngày này. Nhưng khi cái thời khắc này thực sự đã xảy ra, anh muốn không để ý gì hết. Chỉ muốn ôm lấy chặt Trình Lâm, muốn cho cậu biết cái tâm ý ẩn giấu đã lâu của mình. Nhưng mà một chút lý trí hiếm hoi còn sót lại, lại nói cho Trình Dịch Hòa biết rằng mình không có thể nào làm như vậy được. Trình Lâm tuổi còn nhỏ, tương lai còn có rất nhiều cơ hội. Rằng đây chỉ là Trình Lâm nhất thời hưng khởi, anh không có thể nào để cho quan hệ của hai người đi đến nông nỗi không thể nào cứu vãn được. Trình Dịch Hòa trịnh trọng mà nói, Lâm Lâm à, như vậy là sai rồi, em có hiểu chưa? Trình Lâm chậm rãi lắc lắc đầu nói, em không hiểu. Trình Dịch Hòa nói, ngoan, em tôi còn nhỏ mà, lớn lên sẽ hiểu rõ ràng thôi. Trình Lâm hai mắt nhất thời lưng tròng, nức nở nói, nhưng mà em chỉ muốn cùng với anh thôi. Thời khắc này, tất cả phòng tuyến của Trình Dịch Hòa đều sụp đổ. Tất cả lo lắng, mê man, sợ hãi thấp thỏm về tương lai không ngăn nổi một câu nói nhẹ nhàng của Trình Lâm. Ngay sau đó, Trình Dịch Hòa chặt chẽ đem người mình mà sáng nhớ chiều mong ôm vào trong lòng ngực của mình. Trình Lâm đầu tiên là choáng váng, sững sờ, không có phải ứng kịp. Sau mười mấy giây mới hiểu được mà chậm rãi ôm lấy chiếc eo của Trình Dịch Hòa. Hai người ôm nhau cứ tựa như là muốn đem đối phương dung nhập vào trong xương thịt. Dưới cảnh xuân phản phất, phát ra một ánh sáng mờ ảo trong mộng cảnh. Có lẽ do đã cởi được khúc mắc, từ đó Trình Lâm khôi phục lại như trước, không có cả ngày bệnh tật triền miên, không có tinh thần. Cậu cười nhiều hơn, cả người từ trong ra ngoài cứ tự nhiên là tỏa ra hào quang. Tuy nói rằng hai người đã xác nhận quan hệ tình nhân, kể từ so với lúc trước nó không có gì khác nhau cả. Lúc thì ở chung ra sao thì bây giờ cũng như vậy mà thôi. Tình cảm mãnh liệt ở trong lòng của mình, Trình Dịch Hòa chưa bao giờ nói cho Trình Lâm biết. Sau khi mà yêu nhau chân tình chất chứa, trái lại lại càng thêm thuần hậu. Anh đối với Trình Lâm lại càng thêm mê luyến, càng không nỡ xa cầu một bước. Còn lại mấy ngày, hai người cứ như hình với bóng. Chuyện có thể làm tất nhiên là Trình Dịch Hòa phụ đạo cho Trình Lâm làm bài tập. Làm cho Trình Dịch Hòa vừa thất vọng cũng là vừa vui mừng, chính là Trình Lâm không có như trước hở đầm một chút là nhìn anh ta ngẩn người, khiến cho Trình Dịch Hòa có một chút thất vọng, thậm chí là âm thầm hoài nghi lẽ nào Trình Lâm không có thích mình sao. Nhưng mà lại càng vui mừng hơn chính là Trình Lâm rất nghiêm túc mà học tập, trở thành con ngoan trò giỏi còn hơn trước đây nữa. Trước mặt một thanh niên thuần khiết, Trình Dịch Hòa lại cảm thấy mình thì có một chút bị ổi, bởi vì anh đây muốn nắm lấy tay của Trình Lâm cũng sẽ cảm thấy không tiện. Trình Dịch Hòa muốn hôn nhẹ vào cái miệng nhỏ của cậu cũng sợ sẽ hù dọa Trình Lâm. Dù là trong lòng của Trình Dịch Hòa ngứa ngay khó nhịn, cũng là chỉ đành phải thu thập hành lý trở về trường học. Tham dục của con người đại khai chính là tích lũy từng chút mà đạt thành. Lúc trước hai người chưa xác nhận quan hệ, Trình Dịch Hòa nghĩ rằng có thể gặp Trình Lâm đã là rất thỏa mãn rồi. Nhưng mà hiện tại hai người xa cách nhau hai nơi lại càng thêm gian nan. Mỗi ngày mỗi đêm, Trình Dịch Hòa trằn trọc trở mình không có cách nào để mà ngủ được. Hận không thể nào cùng với Trình Lâm ngày đêm ở bên cạnh nhau. Làm cho Trình Dịch Hòa nóng lòng hơn chính là ở trường học một tuần, nhưng mà Trình Lâm không có gọi điện thoại cho anh một cú nào cả. Thật vất vả cứng rắn chống đợi đến thứ sáu, Trình Dịch Hòa thực sự là không có bỏ xuống được. Thừa dịp cuối tuần, ngay trong đêm đó, anh lên trên tàu quả chạy về quê. Ngày cái buổi sáng, anh đã đứng ở cổng trường học của Trình Lâm. Cuối tuần, Trình Lâm cũng là phải học thêm, cho nên ở phòng ngủ dưới lầu, nhìn thấy Trình Dịch Hòa rất là kinh ngạc mà gọi, anh à. Lại càng làm cho Trình Lâm nghi hoặc chính là lúc trước Trình Dịch Hòa nửa năm mới về nhà một lần, gần đây một tuần thì về một lần. Trình Lâm đi lên trước, ngay sau đó liền hỏi, anh họ, gần đây anh rất rảnh rỗi hay sao chứ? Trình Dịch Hòa bị nghe câu hỏi trên cơ hồ thổ huyết, bất mãn mà nói. Anh mỗi ngày rảnh rỗi mới đến tìm em đó. Trình Dịch Hòa nói chính là hờn mát, có ý oán giận. Nhưng mà Trình Lam lại không có hiểu, cho là Trình Dịch Hòa thực sự rất là rảnh rỗi. Vui vẻ nắm chặt lấy tay của Trình Dịch Hòa nói, nè, vậy nếu như anh có thời gian ở thêm mấy ngày có được không chứ? Nổi rồi, lén là lén lút mà nhìn xung quanh, thấy không quay chú ý bọn họ mới kề sát Trình Dịch Hòa, đỏ mặt nhỏ giọng nói, kỳ thực em rất là nhớ anh đó. Trong lòng của Trình Dịch Hòa cứ tựa như được tưới vào một dòng nước mát lạnh, vốn lửa giận đầy bụng ở trong nháy mắt đã bị dập tắt đi. Nhìn Trình Lam mong đợi mà đôi mắt sáng người của anh không có thể nào nói ra cái lời cự tuyệt, mê muội gật gật đầu nói, được thôi, lên lấy nhà thêm mấy ngày nữa. Trình Lâm nhếch lên cái khóe miệng, lúng đồng tiền nhỏ nhỏ ngọt ngào lộ ra. Trình Dịch Hòa vốn là ôm cái thái độ hưng binh vấn tội trở về, nhưng kết quả quỷ thần xui khiến lại muốn ở thêm mấy ngày. Anh hài lòng trở về nhà, thậm chí làm cho Triệu Anh sợ đến hết hồn. Trình Dịch Hòa không có giải thích, chỉ hàm hồ mà nói cần phải quay về nhà lấy tư liệu. Thuận thì ở nhà thêm mấy ngày, Triệu Anh đối với những cái thuật ngữ Trình Dịch Hòa nói cũng là không hiểu. Chỉ có cho là con trai của mình có việc của nó, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Đợi đến khi mà Trình Lâm tan học về nhà, Trình Dịch Hòa lợi dụng danh nghĩa dạy thêm, đem cậu ta đến nhà của mình. Lần này cuối cùng, Trình Dịch Hòa cũng coi như là có thể thoải mái mở ôm lên Trình Lâm ngủ trong một cái chăn. Sắp hết mùa xuân, thời tiết vẫn cứ mang mát, hai người đắp chăn mỏng nằm ở trên giường. Trình Lâm từ lâu đã buồn ngủ. Nguyên nhân mà cậu không ngủ được chính là cậu không có quen gối đầu lên trên khuỷu tay của Trình Dịch Hòa, cho nên mới khó chịu. Bình thường trong phim truyền hình, bình thường trình diễn tình cảm, buổi sáng nữ chính thì mỹ lệ mềm mại thức dậy ở trong khuỷu tay của nam nhân tuấn tú đẹp trai. Hai người điềm điềm mật mật, sau đó mới tiến hành một cái hôn môi nóng bỏng. Nhưng mà cái loại chuyện đó chỉ là ảo tưởng tốt đẹp thôi. Trong giờ phút này đây, Trình Lâm lại oán thầm, không biết ai tưởng tượng ra cái hình ảnh kia. Nói chung là bây giờ cậu rất là khổ, làm cho cậu khổ hơn chính là cậu lặng lẽ lui ra. Trình Dịch Hòa kia lại muốn dính chặt hơn, thế là nhẹ nhàng nâng đầu của cậu lên, đem cánh tay để sau đầu của cậu. Trình Lâm hoàn toàn hỏng mất rồi. Sau khi mà Trình Dịch Hòa một lần nữa lặp lại làm cái chuyện này, Trình Lâm nói, anh không ngủ sao chứ? Em buồn ngủ quá đó. Giọng nói của Trình Dịch Hòa thật là ôn nhu, quả thực có thể vắt được ra nước. Em buồn ngủ thì ngủ đi, anh sợ em. Mặc dù là mình không thoải mái, Trình Lâm vẫn là không có cách nào để mà từ chối Trình Dịch Hòa. Cho nên Trình Lâm không thể làm gì khác hơn là cưỡng bách mình ngủ. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu lại vô ý thức mà quay người, đưa lưng về cái phía của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa từ phía sau ôm lấy Trình Lâm, một cái chân dài gác lên trên người của Trình Lâm. Trình Lâm mơ hồ cảm thấy có cái thứ gì đó chạm vào mình, thế nhưng cậu lại quá buồn ngủ, cho nên không có suy nghĩ gì nhiều. Cậu vốn là ngủ không sâu, thân thể của Trình Dịch Hòa cao to đè trên người của cậu như vậy, nó cứ tựa như một ngọn núi lớn, làm cho Trình Lâm rất là không được thoải mái. Cho nên mặc dù không có động, cậu cũng là không có thể ngủ sâu được. Lại qua không biết bao lâu, Trình Lâm đột nhiên lại cảm thấy lỗ tai của mình ẩm ướt, giống như bị một cái vật thể trơn trượt mềm mại liếm láp. Qua vài giây sau mới biết được đó là đầu lưỡi. Trình Lâm thật không hiểu được đây là cái tình huống như thế nào. Ngay sau đó, cậu lại cảm thấy bàn tay của mình cũng là càng ngày càng làm càng, cũng luồn vào trong quần, vuốt vuốt nắng bóp cái vùng eo. Cảm giác xa lạ này làm cho Trình Lâm không thích, tâm hoảng loạn cứ tựa như là có dòng điện tê dại chạy thẳng vào trong lòng. Cảm giác xa lạ khác thường này đã làm cho Trình Lâm hoảng hốt. Lúc này, Trình Dịch Hòa đã hôn từ tai cho đến cổ của Trình Lâm. Trình Lâm cảm thấy đau nhói. Trình Dịch Hòa đang dùng cái hàm răng khẽ cắn vào làn da mẫn cảm của Trình Lâm, hô hấp nóng rực, hô phun vào trong gáy của Trình Lâm. Trình Lâm cảm thấy động tác của Trình Dịch Hòa động tác càng ngày càng mạnh, đang muốn vươn mình để cho Trình Dịch Hòa ngừng lại, Nhưng mà ngay sau đó, bàn tay đặt ở trên gối lại bị Trình Dịch Hòa nắm được. Trình Lâm run rẩy không biết là Trình Dịch Hòa đang làm gì, thì đã bị Trình Dịch Hòa cầm lấy tay ấn về cái phía bộ vị không thể nào nói ra. Toàn thân của Trình Lâm run rẩy. Lúc này Trình Dịch Hòa cũng là không có dễ chịu, hô hấp ồ ồ, toàn thân toát ra đầy mồ hôi. Trình Dịch Hòa một mặt là không có hy vọng Trình Lâm tỉnh lại. Quan hệ của hai người đã không có phải là anh em đơn thuần giống như trước, mặt khác là từ trong tận đáy lòng mong đợi. Nếu như Trình Lâm biết rằng anh ta đang làm gì thì sẽ phản ứng như thế nào chứ? Không biết qua bao lâu, tay của Trình Lâm muốn tê dại thì lại cảm thấy lòng bàn tay bị dính một cái bài chất lỏng sền sệt. Trình Lâm mơ mơ hồ hồ biết đó là cái gì, mặt nóng cứ tựa như là thiêu đốt. Điều này đã khiến cho cậu không có dám động đậy nữa. Trình Dịch Hòa đè lên trên người của Trình Lâm một lát, Trình Lâm lại cảm thấy Trình Dịch Hòa thật là nhẹ nhàng, đụng một cái vào trong môi của mình rồi thỏa mãn ôm cậu ngủ tiếp đi. Trình Lâm mở to hai mắt nhìn vào trong bóng tối mông lung cả một hồi lâu, nhịp tim đập loạn cồn cào mới chợt dần dần bình ổn trở lại. Sáng sớm hôm sau, lúc mà Trình Dịch Hòa rời giường, động tác của anh ta đã làm cho Trình Lâm thức dậy. Nhưng mà nhớ đến cái chuyện tối hôm qua, Trình Lâm xấu hổ không có dám nhìn Trình Dịch Hòa. Mãi đến khi mà nghe thấy Trình Dịch Hòa mở cửa đi ra bên ngoài, cậu mới thật là cẩn thận mở mắt nhìn ngó bốn phía, thấy là không có ai mới thở ra một hơi thật dài. Thế nhưng trốn tránh như thế cũng không có phải là biện pháp. Thừa dịp mà Trình Dịch Hòa không có ở đây, Trình Lâm cuống quýt mặc quần áo vào. Lúc mà Trình Dịch Hòa đẩy cửa đi vào, Trình Lâm đang mặc quần. Trình Dịch Hòa nhìn thấy cái bắp đùi trắng nõn của Trình Lâm thì ngẩn người ra, lập tức giả bộ như là không có chuyện gì xảy ra mà giúp cho Trình Lâm sửa sang quần áo. Trình Dịch Hòa vô tư không chú ý tới cái ánh mắt né tránh của Trình Lâm, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay của Trình Lâm ra ngoài đi ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm chính là cái thời gian học tập bổ túc. Trình Dịch Hòa theo thường lệ giảng bài cho Trình Lâm. Lúc này anh ta mới phát hiện ra Trình Lâm đang mất tập trung. Một câu nói của anh lặp lại nhiều lần rồi cậu mới có phản ứng, ánh mắt cũng là dại ra như là mất hồn. Trình Dịch Hòa cho là Trình Lâm bị áp lực học tập quá là lớn, cho nên cũng là không có nói gì. Nếu như Trình Lâm không tập trung, anh sẽ kể cái chuyện lý thú để cho Trình Lâm thư giãn. Nhưng mà đến tận trưa, Trình Lâm vẫn cứ mệt mỏi. Không ăn cơm trưa, muốn là phải về nhà, Trình Dịch Hòa đương nhiên là không có muốn. Anh thoáng chào mày, Trình Lâm lập tức đầu hàng. Sau khi ăn cơm trưa xong, hai người vẫn là cứ nằm ở trên một cái giường để ngủ trưa. Lần này, Trình Lâm giữ mình chết sống, không có muốn ngủ cùng với Trình Dịch Hòa. Lúc này, Trình Dịch Hòa mới chợt nhận ra được chân tướng, im lặng nửa ngày mới nói: "Tối hôm qua, em không có ngủ sao?" Trình Lâm lùi vào phía trong, không nói gì cả. Trình Dịch Hòa vốn là cảm thấy bị phát hiện như vậy rất là ngượng ngùng, thế nhưng nhớ đến cái lòng bàn tay mềm mại của Trình Lâm lại có phản ứng. Trình Dịch Hòa nghĩ rằng đợi khi mà Trình Lâm lớn hơn, hai người sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày kia. Hiện tại diễn tập một chút không có gì gọi là ghê gớm cả. Anh càng nghĩ lại càng cảm thấy càng ngày không sợ chết đứng, liền cố ý mà đè lên trên người của Trình Lâm, ngậm lấy cái vành tay ửng hồng của cậu, hàm hồ mà nói: "Bởi vì tối hôm qua cho nên mới xấu hổ sao chứ?" Trình Lâm phản xạ có điều kiện, toàn thân rung lên, lại dù không thoát khỏi cái sự cầm cố của Trình Dịch Hòa. Bị anh ta duỗi đầu lưỡi liếm lấy lỗ tai, Trình Lâm xin tha: "Anh họ, xin anh đừng có làm cái chuyện này mà." Trình Dịch Hòa lại làm càng, một ngón tay đẩy góc chăn luồn vào trong quần của Trình Lâm. "Đừng thế nào chứ, chuyện như vậy rất bình thường mà, không có cần phải thẹn thùng đâu." Trình Lâm càng dãy dụa, nhưng mà cậu không có phải là đối thủ của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa thực hiện được cái ý đồ, một phát nắm được cái chủ ý của Trình Lâm, làm cho cậu kinh ngạc mà thốt lên một tiếng. Bị Trình Dịch Hòa dùng môi niêm phong lại. Toàn bộ quá trình, Trình Lâm cứ tựa như ở trong mộng cảnh. Cậu vốn cho là hôn môi chỉ là cái đôi môi chạm vào môi thôi, nhưng mà lần này Trình Dịch Hòa không chỉ là chạm vào môi của cậu, lại còn đem cái đầu lưỡi đưa vào bên trong miệng của cậu, ba đầu quét qua mỗi một nơi gốc ở trong khoang miệng. Khí tức nam tính mạnh mẽ lại cứ từng tầng vây quanh cậu, làm cho thân thể của cậu chợt như nhũn ra. Tay của Trình Lâm vô lực vịn vào bờ vai của hắn ta rắn chắc, cả người ngất ngây ngây. quần bị tuột xuống lúc nào cũng lại không biết. Khi đột nhiên cảm nhận được hạ thân dị thường nóng rực, Kình sợ thiếu chút nữa là cắn luôn cái đầu lưỡi của Trình Dịch Hòa. Lúc này Trình Dịch Hòa mới cam lòng lui khỏi miệng của ấm áp của Trình Lâm, dán vào trong miệng của Trình Lâm, thở giọng nói: làm sao vậy chứ? Trình Lâm run rẩy nói: đừng như vậy mà. Trình Dịch Hòa trái ngược lại, được voi đòi tiên, thật là mạnh mẽ mà đụng vào trong hạ thân của Trình Lâm. Sợ cái gì chứ? Không có gì đâu, ngoan một chút đi. Trình Lâm tràn đầy nước mắt, làm cho mi mắt của cậu ướt nhẹp, cứ tựa như một con mèo nhỏ đáng thương. Trình Dịch Hòa hôn một cái vào trong mắt của Trình Lâm, nghe sau đó ôm chặt lấy Trình Lâm. Trình Lâm cảm thấy xấu hổ, muốn dãy dụa nhưng mà không được, cậu chỉ có thể để cho Trình Dịch Hòa muốn làm gì thì làm. Lúc nào kết thúc thì Trình Lâm cũng không biết, toàn bộ thân thể mềm mại bị đè trên góc giường, trên người thấm mồ hôi. Trình Dịch Hòa đè trên người của cậu thở hổn hển, nhẹ nhàng hôn lên trên cái gương mặt đầy mồ hôi của Trình Lâm. Đầu óc của Trình Lâm trống rỗng, thậm chí lại có một chút mê man, giữa hai chân dính nị, cảm giác thật là khó chịu dị thường. Nhưng mà giờ khắc này đây, hai người cũng là không có muốn cử động. Tiếng nói của Trình Dịch Hòa trầm thấp, ám ách vang lên ở bên tai của Trình Lâm: chờ em lớn lên đi, anh sẽ đi vào thật. Trình Lâm nói: coi gì chứ. Trình Dịch Hòa nói nhỏ vào trong tai của Trình Lâm mấy câu, chỉ là thấy gò má trắng như tuyết của Trình Lâm nhanh chóng chuyển sang hồng thấu, lắp bắp nói: làm sao hả? Làm sao có thể như vậy đây? Trình Dịch Hòa cười nói: vậy không thì thế nào, nằm với nhàm chính là như vậy hả? Trình Dịch Hòa thấy Trình Lâm thẹn thùng, cố ý đùa cậu rồi nói: chúng ta thử xem hả? Nhưng mà Trình Lâm kịch liệt phản ứng, cũng là ra ngoài dữ liệu Trình Dịch Hòa. Cậu là cũng không có quản giữa hai chân, còn Tinh Dịch màu trắng cầm lấy quần lập tức mặc vào rồi nhảy xuống giường. Trình Dịch Hòa bị này cố biến, cố làm cho ra bối rối hai giây, chờ cho anh ta mặc quần áo chỉnh tề tử tế đuổi theo Trình Lâm đã mở cửa chạy ra ngoài rồi. Hai người trong phòng hết cả một buổi trưa. Triệu Anh muốn đi vào gọi người thì thấy Trình Lâm quan mang quảng loạn, quần áo ngổn ngang chạy ra bên ngoài. Triệu Anh đang muốn gọi cậu thì thấy Trình Dịch Hòa vội vội vàng vàng đuổi theo. Triệu Anh lắc lắc đầu, cũng lại không quay đi mà họ. Trình Lâm quyết tâm cúi đầu chạy, cũng lại không có quản Trình Dịch Hòa ở phía sau gọi mình. Chạy đến gần nhà của Trình Lâm thì Trình Dịch Hòa mới đuổi kịp Trình Lâm, kéo cậu vào trong một con hẻm nhỏ, đè Trình Lâm ở trên tường. Em kích động cái gì chứ? Anh đây chỉ là trêu chọc một chút thôi, huống hồ gì làm không muốn. Anh cũng là con cương cưỡng bách ông đây đâu. Trình Lâm bởi vì chạy trốn vẫn cứ thở hổn hển, hai gò má đỏ bừng, nhắm mắt không có dám nhìn Trình Dịch Hòa nói: em không muốn đâu. Trình Dịch Hòa khe khẽ thở dài, thấy hai bên không có ai cả, ôm lấy Trình Lâm vào trong lòng ngực, ôm như nói: không muốn thì cứ nói, anh đây đều sẽ nghe theo ý kiến của em mà. Trình Lâm dựa vào trong vai của Trình Dịch Hòa, người cái khí tức quen thuộc làm cho người yên ổn, trái tim tựa như được mật ngọt bao phủ, tự nhẹ nhàng mà giải thích: nơi đó không sạch sẽ đâu, cho nên em mới không muốn đó. Trình Dịch Hòa trong lòng cười, vào lúc này cũng lại không có muốn thảo luận về những cái chuyện như vậy. Thời gian qua tư lực còn dài, hai người từ từ đi là được rồi. Liền hôn một cái lên trên thái dương của Trình Lâm, nói: thôi được rồi, không đề cập tới chuyện này nữa, trở về nhanh đi, không đi chơi loạn. Trình Lâm im lặng trong chốc lát nói: em trở về đổi cái quần áo cái đã. Trình Dịch Hòa nhất thời chưa có kịp phản ứng, nói: làm sao vậy? Trình Lâm nói: không được thoải mái. Qua 17 giây sau, Trình Dịch Hòa mới hiểu được cái nơi nào của Trình Lâm không thoải mái, liền đem đến cái môi của mình đến bên vành tai của Trình Lâm, cố ý đè thấp giọng nói vốn đã trầm thấp của mình, nói: thôi được rồi, anh đi cùng với em. Anh nói một câu làm cho hai mắt của Trình Lâm liền hồng thấu. Từ đó xem như là mở ra tiền lệ, chỉ cần đến cuối tuần, Trình Dịch Hòa không có quãng đường xa mệt nhọc, một tuần nhất định là phải về nhà một lần để thăm Trình Lâm. Trình Dịch Hòa cũng là thuận theo ý của Trình Lâm, khi mà hai người gần nhau, nhiều nhất chỉ là nắm tay, đụng đụng đôi môi. Chuyện không có thuần khiết, đều sẽ đợi cái đêm khuya Trình Lâm ngủ say mới làm. Rất nhanh đã đến cái kỳ thi tốt nghiệp trung học của Trình Lâm. Trình Dịch Hòa cũng là xin nghỉ trở về giúp cho cậu thi cử. Sau khi mà thi xong, Trình Lâm mới xem như là chân chính giải phóng. Trình Dịch Hòa vẫn là chưa có được nghỉ hè. Anh lập kế hoạch dẫn Trình Lâm đến thủ đô, đưa một vòng cho cậu ta giải sầu. Nhưng mà Trình Lâm lại hiếm thấy cự tuyệt Trình Dịch Hòa. Lúc này, Trình Dịch Hòa cho là Trình Lâm thẹn thùng, không có muốn gặp bạn học của mình. Cũng lại không suy nghĩ gì nhiều, trở về trường học chuẩn bị thi học kỳ. Chỉ là muốn mau chóng kết thúc cái việc học, trở về lại với Trình Lâm. Chờ anh thi xong trở lại mới biết, thì ra kỳ đó là Trường Tuấn Diễm ngăn lại, không có cho Trình Lâm đi chơi với anh. Sau khi mà Trình Dịch Hòa đi, bà sắp xếp cho Trình Lâm vào trong nhà máy của Trình Bình Viện đi làm để cho cậu có thể tự kiếm đồng tiền đóng học phí. Khi mà Trình Dịch Hòa trở lại, Trình Lâm đi làm đã được nửa tháng rồi. Sau khi Trình Dịch Hòa biết, không có hề nói gì, cất hành lý xong liền đi tìm Trình Lâm. Lúc đó đã là đầu hạ, Trình Dịch Hòa đạp xe chạy tới đã là buổi trưa rồi. Trời nắng nóng gay gắt, anh ta ra một tầng mồ hôi. Trình Dịch Hòa hỏi mà thăm bảo vệ rồi trực tiếp đi tìm Trình Lâm. Khi đó điều kiện gian khổ, nhà xưởng oi bức, phần xưởng lại càng gian nan. Lúc mà Trình Dịch Hòa đi vào cửa, liếc mắt liền nhìn thấy được Trình Lâm ngồi một mình. Nơi này chỉ có hai ba người đều đã có tuổi, chỉ có Trình Lâm là nhỏ tuổi nhất. Cậu ta đang ngồi trên ghế gỗ, cầm ở trong tay bàn chải tỉ mỉ mà dán hòm giấy. Không quản làm cái chuyện gì, hai mắt của cậu rất là chăm chú, gần như là thành kính mà nhìn chằm chằm động tác của mình. Thay Trình Lâm làm cũng không có phải là việc nặng, lo lắng ở trong lòng của Trình Dịch Hòa cuối cùng cũng đã buông lỏng đi rất nhiều. Nhưng khi mà nhìn chớp mũi của Trình Lâm thấm mồ hôi thì anh ta vẫn đau lòng. Trình Dịch Hòa thật là nhẹ giọng kêu một tiếng Trình Lâm. Trình Lâm ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về cái phía cửa, thấy Trình Dịch Hòa hai mắt lập tức phát sáng, thả đồ vật ở trong tay xuống lập tức chạy tới. Trình Lâm mở hai tay ra, vốn định sẽ ôm lấy Trình Dịch Hòa, nhưng mà nhớ còn có những người khác cho nên đến trước mặt của Trình Dịch Hòa thì thu tay lại. Thật là nhanh chóng lùi lại mấy bước, thật không có tiện để mà gãi đầu một cái, rồi hỏi anh họ sao lại tới đây chứ. Đến gần, Trình Dịch Hòa mới phát hiện ra ngón tay của Trình Lâm đỏ hết, nhưng là hơn nữa còn có vài cái đường rứa máu rõ ràng. Trình Dịch Hòa đau lòng nâng tay của Trình Lâm. Làm sao vậy chứ? Trình Lâm sợ những cái người khác nhìn thấy cho nên vội rút tay trở về nói không có gì đâu mà, là do không cẩn thận thôi. Trình Dịch Hòa thở ra một hơi sờ sờ của Trình Lâm rồi nói, ngoan, cùng anh trở về nhà đi, không ở chỗ này nữa. Trình Lâm ngơ ngác hỏi tại sao chứ. Trình Dịch Hòa nói, không có tại sao cả, anh không thích, cũng là không có phải là không có tiền cho bạn học đâu, hà tất phải chịu nổi tội này chứ. Trình Lâm khổ sở mà nói, nhưng em còn chưa làm hết tháng mà, như vậy là không tốt đâu. Trình Dịch Hòa không nói gì mà không cảm xúc mà nhìn Trình Lâm. Trình Lâm cúi đầu chân cà cà mặt đất đến từng cả nửa ngày, bỗng nhiên kéo lấy cổ áo của Trình Lâm. Trình Dịch Hòa, anh à, người nơi này đối với em rất là tốt đó, thêm nhỏ tuổi cho nên mới an bài để cho em làm cái gì thoải mái một thích, nếu mà đi rồi sẽ rất là khó ăn khó nói đó. Trình Dịch Hòa thấy như thế, biết cưỡng mách Trình Lâm sẽ làm cho cậu không vui, liền nhẹ giọng mà nói, thì ra là mọi người tốt như vậy sao, bây giờ đi cũng tình là không tốt đó. Trình Lâm vô nhanh gật gật đầu, cứ đáng yêu tựa như một con chuột đồng nhỏ. Trình Dịch Hòa cười nói, vậy hứa ra đi, làm đúng một tháng gì nha, có lợi không chứ. Trình Lâm nhanh chóng đồng ý. Trình Dịch Hòa liền kéo lên Trình Lâm đi vào, tìm một cái băng ghế ngồi bên cạnh Trình Lâm nói, vậy chúng ta cùng nhau làm, anh sẽ phụ em được không. Mặc dù nói xuất thân ở nông thôn, Trình Lâm biết ở nhà của Trình Dịch Hòa chưa bao giờ làm việc, nhưng là hơn nữa bàn tay của Trình Dịch Hòa gân cốt mạnh mẽ, ngón tay cũng đặc biệt thon dài, đó chính là cái bàn tay cầm bút, tay không có phải là bàn tay làm hòm giấy. Trình Lâm rầu rĩ không vui mà nói, nhưng mà anh họ, Em không có muốn anh làm những cái thứ này đâu. Trình Dịch Hòa sờ sờ đỉnh đầu của Trình Lâm nói. Vậy em đây cũng hiểu được tâm tình qua đi. Trình Lâm cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu. Trình Dịch Hòa muốn lúc nào cũng là ở bên cạnh của Trình Lâm, nhưng mà anh biết mình đi tìm cậu cũng là không tiện. Dù sao cái chỗ làm nó không có giống với chỗ đi học, cho nên đảm nhiệm công việc mỗi ngày đưa đón cậu ta đi làm. Vì vậy mà thời gian hai người chung đụng ít đến mức là đáng thương. Mỗi ngày Trình Dịch Hòa chỉ có thể nắm lấy tay, nhưng mà không có thể nào hôn môi được. Thời gian dài khó tránh khỏi uất ức. Rốt cuộc là một đêm đưa Trình Lâm về nhà, để cậu ta vào trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ trong thôn. Lúc đó ánh nắng chiều đã tắt đi, phương xa chân trời chỉ có một vài tia sáng yếu ớt lưu luyến không nỡ đi. Trong hẻm nhỏ tối tăm, thân thể gầy yếu của Trình Lâm bị Trình Dịch Hòa đè trên tường, quần áo thì ngổn ngang, bắp đùi bị ép kẹp cái vật kia của Trình Dịch Hòa. Màn trời chiếu đất, Trình Lâm thật là căng thẳng cả người phát run lên, chỉ có thể gắt gao mà cắn chặt môi dưới. Mãi mới chờ đến lúc mà Trình Dịch Hòa kết thúc, Trình Lâm chỉ có thể mềm mại dựa vào trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa. Tuy rằng không có làm đến cái bước cuối cùng, nhưng mà Trình Lâm luôn có ảo giác bị Trình Dịch Hòa ghìm chết ở trong lòng ngực. Trình Lâm thở bình thường một lát rồi nói: Anh à, lần sau có thể không làm như thế được không chứ? Trình Dịch Hòa hôn nhẹ vào trong trán của Trình Lâm nói: Tại sao chứ? Em không để cho anh đụng. Anh chính là xe quán phụ ở nơi khuyên phòng đó. Trình Lâm chân hận. Có đàn ông nào nói mình là quán phụ như vậy chứ? Ở dưới bóng đêm, đôi mắt của Trình Lâm sáng ngời vô tội. Trình Dịch Hòa đột nhiên lại nổi lên ý xấu, cố ý u oán mà nói: Lâm Lâm à, em gạt anh có đúng hay không chứ? Trình Lâm nói: Nè, em đừng gạt anh cái gì chứ? Trình Dịch Hòa nói: Em gạt anh, nếu yêu anh. Nhưng mà kỳ thực em lại không yêu anh một chút nào cả. Trình Lâm vừa nghe liền cuống cuồng lên nói: Không có mà, lời nói của em đều là thật cả đó, chính là thật tâm mà. Ngay sau đó, Trình Dịch Hòa ném ra cái vấn đề mà mình hỏi nhất: Vậy thì tại sao em lại không cho đụng chứ? Trình Lâm nhất thời trầm mặt, thở hổn hển nửa ngày, ngập ngừng rồi mới nói: Nếu như anh muốn vậy, vậy em cũng không ngại đâu mà. Trình Dịch Hòa nói: Em đó thì không hiểu em luôn luôn bị đủ cái gì chứ. Trình Lâm nói: Nơi đó nó không có sạch sẽ đâu. Trình Dịch Hòa hôn một cái lên trên môi của Trình Lâm rồi nói: Nhóc ngốc à, anh sẽ không ghét bỏ em, hiểu chưa? Liền ghé vào trong tay của Trình Lâm, nhỏ giọng nói: Anh yêu thích lại còn không kịp nữa kìa. Trình Lâm nghe thấy ngọt má, nhanh chóng chuyển hồng đi. Trình Dịch Hòa ngoài miệng nói là mình không thể nào chờ đợi được nữa, chỉ là muốn trêu chọc Trình Lâm một chút, cho nên nói như vậy. Chứ ở trong lòng của anh, Trình Lâm vẫn còn là con nít. Nếu mà quả thực làm ra cái chuyện gì không thể nào nói ra, Trình Dịch Hòa cũng là cảm thấy mình không có nhận tâm để mà xuống tay. Rất nhanh đã đến ngày cuối cùng Trình Lâm đi làm. Buổi tối như cũ, Trình Dịch Hòa đón Trình Lâm trở về. Lúc mà sắp về đến nhà, hai người xuống xe đi bộ với nhau. Trình Dịch Hòa một tay vẫn lấy tay lái, một tay nắm lấy tay của Trình Lâm. Hai người thì là chậm rãi đi song song ở trên con đường núi giữa hoàng hôn. Hôm nay Trình Dịch Hòa cảm thấy Trình Lâm hơi hơi kỳ lạ. Lòng bàn tay luôn ướt nhẹp, nhưng là hơn nữa cậu lại còn gắt gao nắm lấy ngón tay của anh. Trình Dịch Hòa kỳ quái mà nói: Lâm Lâm à, em làm sao vậy chứ? Trình Lâm nhìn về phương xa, nghe như vậy mới nhất thời nhìn về ở phía của Trình Dịch Hòa. Ngay sau đó ánh mắt liền tránh đi chỗ khác. Tuyệt đối có vấn đề rồi. Trình Dịch Hòa nghĩ nghĩ, anh dừng bước nắm lấy chiếc cầm của Trình Lâm để cho cậu nhìn mình, nói: Em làm chuyện xấu sao? Cũng lại không dám nhìn anh. Trình Lâm đỏ mặt cúi đầu, không có dám nhìn Trình Dịch Hòa, lắp bắp nói: Em Em... Trên dịch qua ông Du nói, Đinh Nhâm Ngốc à, có cái gì mà không thể nói với anh chứ? Trình làm mí môi thật là chặt, cả một hồi lộ mới nói, Em từ hôm qua cho tới tận bây giờ em không có ăn cái gì hết cả. Trình Dịch Hoàng ngạc nhiên, thật là không ngờ Trình Lâm sẽ nói cái ngày. Ngay sau đó, liền quát, em muốn chết sao chứ? Cả một ngày một đêm không ăn cơm sao? Rống xong, Lester dọa cho Trình Lâm khóc, mạnh mẽ mà xoay chuyển người điệu nói. Nói nghe đi, có người bắt em sao? Trình Lâm lắc đầu một cái, không có đâu, chỉ là do em không muốn ăn thôi. Trình Dịch Hoàng đã hết cách rồi, sau sắc thời dài nói, tại sao chứ, bụng không thoải mái sao? Trình Lâm cúi đầu thấp hơn. Trình Dịch Hoàng đem cái lỗ tai đến sát miệng của Trình Lâm mới nghe được một câu nói, không phải đâu. Trình Dịch Hoàng hỏi, vậy thì là cái gì chứ? Cơm nước không ngon miệng sao? Em muốn cái gì anh sẽ lập tức dậy đi. Trình Lâm lắc đầu, cũng lại không có nói cái lời nào cả. Trình Dịch Hoàng cảm thấy cái sự kiên nhẫn của mình đời này đã toàn bộ dùng hết ở trên người của Trình Lâm rồi. Đem xe đạp để bên cạnh, Trình Dịch Hoàng hai tay ôm lấy ngực ngồi phía sau. Hai người thật là trầm mặc mà nhìn nhau. Thế nhưng về cái vấn đề trầm mặc thì không ai có thể là đối thủ của Trình Lâm được. Trình Dịch Hoàng nhìn không được mà ôm lấy Trình Lâm vào trong lòng ngực của mình. Nói chuyện đi. Lúc này, Trình Dịch Hoàng ngồi cho nên thấp hơn Trình Lâm cả một đoạn. Có thể là không có còn khoảng cách chiều cao cho nên đã mất đi cảm giác ngột ngạt. Trình Lâm cố lấy dũng khí để cho môi của mình sát vào trong tay của Trình Dịch Hoàng. Trình Dịch Hoàng có thể cảm nhận được cái bàn tay của Trình Lâm nắm lấy bả vai, tay của mình khẽ rung lên. Chỉ là nghe thấy cậu ta thấp giọng nói, chúng ta làm đi, buổi tối lén lút đi ra bên ngoài. Mới đầu Trình Dịch Hoàng còn chưa có hiểu cái chuyện gì. Làm đi là làm cái gì chứ? Hết mười mấy giây anh ta mới kinh sợ giống như là bị sét đánh trúng. Thì lại không thể nào tin tưởng mà nhìn Trình Lâm theo bản năng liền đóng địch, không được đâu, em còn nhỏ đó. Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm, lập tức đáp lời, ừ. Trình Dịch Hoàng nói xong mới ý thức được mình nói cái gì. Muốn cắn luôn cái đầu lưỡi của mình, hận là không có thể nào trở về 3 giây đồng hồ trước. Ôm lấy Trình Lâm lăn luôn vào trong cái bụi cỏ. Thế nhưng anh chỉ có thể tự tưởng tượng đến cái hình ảnh kia một chút mà thôi. Anh nhìn Trình Lâm ừ một tiếng, sững sờ trong một lát, đứng dậy đá chống xe đạp, nắm lấy tay của Trình Lâm tiếp tục đi về nhà. Nhưng ở trong đầu của Trình Dịch Hoàng luôn suy nghĩ là muốn đem Trình Lâm làm như vậy như vậy. Một đoạn đường ngắn trở về nhà mà ở trong đầu đã diễn ra 300 hiệp đấu. Lúc này Trình Dịch Hoàng mới triệt để rõ ràng, khi trước anh ta quá ngây thơ, luôn nghĩ là đợi Trình Lâm lớn lên lại nói. Nhưng đối với một thanh niên mà nói, khát vọng thân thể người yêu từ cái lúc sinh ra đã là có rồi. Trình Lâm chỉ nói ra một câu, trong lòng của anh đã hừng hực liệt quả. Trình Dịch Hoàng suy đi nghĩ lại, thậm chí là không biết xấu hổ, muốn rút lại cái lời nói vừa rồi, không phải về nhà mà cùng với Trình Lâm đi. Nếu mà làm như thế thì Trình Lâm sẽ nghĩ như thế nào đây chứ? Sẽ không cảm thấy anh ta lật lọng, hình tượng cái người anh tốt ở trong nháy mắt kia cũng đã đổ nát đi sao? Trình Dịch Hoàng tâm tư rối loạn, không biết là có nên đi dụ Trình Lâm đi hay là không. Bất tri bất giác hai người đã về tới nhà của Trình Lâm. Trình Lâm lại không có thả tay của Trình Dịch Hoàng ra, do dự đến từng canh nửa ngày nói, vậy có phải là do em đã bụng không công lâu như vậy rồi hay không chứ? Trình Dịch Hoàng bật cười thốt lên, vậy thì bây giờ chúng ta liền đi. Trình Lâm lại bắt đầu ngại ngùng mà nói, trời cũng sáng đó, đi nơi nào chứ? Trình Dịch Hoàng nói, đi về phòng của anh. Trình Lâm bỏ tay của Trình Dịch Hoàng ra rồi nói, không, em sợ đó. Trình Dịch Hoàng vô nói, vậy đến sân cốc đi, trong tiểu thuyết. Địa giới nơi đó dùng trộm đó. Trần Dịch Hòa nói xong lại muốn cắn lấy đầu lưỡi của mình. Sao lại có thể nói như vậy được chứ? Nhưng đã không kịp thu hồi lại rồi, Trình Lâm cũng đã không có quay đầu lại mà chạy đi. Trần Dịch Hòa nhìn Trình Lâm nhanh nhẹn lách vào trong cửa, cũng là có một chút khó hiểu. Tại sao lại có thể chạy như vậy chứ? Rốt cuộc là đồng ý hay là không đồng ý đây? Trình Dịch Hòa đứng trước nhà của Trình Lâm một lát, rồi ngơ ngơ ngác ngác trở về nhà của mình. Trong lòng cứ xoắn xít mãi, rốt cuộc thì Trình Lâm là có ý gì chứ? Mình phải làm sao đây? Buổi tối có nên đi hay là không? Trình Dịch Hòa ở trong phòng của mình, đứng ngồi không yên, đi qua đi lại mà suy tư. Cuối cùng quyết định không có quản Trình Lâm là có ý gì. Buổi tối mình sẽ đi chờ một chút là làm sao? Chờ bảo bối Trình Lâm của mình cũng lại không có phải là người khác, nhưng là hơn nữa dạng nhất. Anh không có đi, Trình Lâm lại đi, chẳng phải là bết bát hơn hay sao chứ? Trình Dịch Hòa lại bắt đầu hối hận, tại sao mình lại thuận miệng mà bịa ra một cái nơi như vậy chứ? Với lại hơn nữa bây giờ lại đi tìm Trình Lâm cũng là không thể. Vạn nhất mà Trình Lâm da mặt mỏng cự tuyệt anh, thì ngay cả cái cơ hội ảo tưởng cũng là không có. Lúc này đây, Trình Dịch Hòa mới hạ quyết tâm. Lại nghĩ đến cái chuyện quan hệ nam nam với nhau sẽ rất là gian nan, vốn là phải cần đồ phụ trợ. Anh ta lục lung tung phèo chỉ tìm thấy một tuyết kem chống nắng mà Triệu Anh mua cho mình, nhìn lại thì đã quá hạn rồi. Trình Dịch Hòa thừa dịp Triệu Anh ở nhà bếp làm cơm, lén lén lút lút đến phòng của Triệu Anh tìm kiếm. Thấy ở trên tủ trang điểm bày khá nhiều mỹ phẩm dưỡng da, Trình Dịch Hòa có tật giật mình, cứ tùy tiện cầm lấy một cái hộp nhỏ không nổi bật nhét vào trong túi quần, vội vã chạy ra bên ngoài. Ăn xong cơm tối, Trình Dịch Hòa muốn nói dối là đi đến nhà của bạn học chơi, nhưng mà sợ cái lời nói dối dễ dàng bị vạch trần ra, anh chỉ biết nhẫn nhịn lo lắng, làm bộ trở về phòng của mình đi ngủ. Mãi đến khi mà nghe thấy Triệu Anh và mọi người trở về nhà chính, anh mới khóa trái cửa, từ cửa sổ nhảy ra, sau đó lén lút chạy ra khỏi nhà. Đêm hè, ánh sao trời rất sáng, gió núi lại mát mẻ. Trình Dịch Hòa đi nhanh tới sân khốc. Lúa mạch mới vừa thu hoạch xong, ở trên ruộng là từng gò lúa chất đống, rất nhiều người cầm lấy quạt cói ngồi hóng mát. Trình Dịch Hòa nhìn lướt qua, không có thấy được thân ảnh của Trình Lâm. Trình Dịch Hòa cũng là không có muốn chào hỏi, men theo từng gò lúa mạch đi vòng ra ở phía sau sân cốc. Để tránh bị nhìn thấy, anh ta tùy ý tìm một cái đống lúa mạch nằm lên, nhìn những ngôi sao trời lấp lánh ở trên trời. Trình Dịch Hòa cảm thấy mình tự là ngốc, tại sao cả ngày cứ nghĩ đến cái loại chuyện đó chứ? Cuộc đời này uyên bác đặc sắc như vậy, còn nhiều việc cho anh ta làm, tỉ như là... Tay của Trình Dịch Hòa lại sờ sờ cái lọ kem dưỡng da không biết tên tuổi ở trong túi của mình. Sâu ở trong tận nội tâm lại càng kiên định muốn đem Trình Lâm lăn qua lộn lại như vậy rồi như vậy nữa. Mãi đến khi mà người chung quanh thưa thớt dần, côn trùng kêu vang hơn, trong nội tâm cuồng nhiệt của Trình Dịch Hòa mới có thể dần dần bình tĩnh trở lại. Xem ra Trình Lâm chắc không tới rồi. Trình Dịch Hòa chỉ có thể tận lực mà quên đi tiếc nuối ở trong lòng. An ủi mình như vậy cũng được, Trình Lâm cũng ít chịu tội. Trình Dịch Hòa từ cái đỉnh gò lúa mạch nhảy xuống, nhìn bốn phía thấy không có người nào, trong lòng khẽ thở phào một hơi, chuẩn bị trở về nhà. Sợ đi mấy bước, mới vừa đi tới một cái gò lúa mạch ẩn chìm ở trong bóng tối, dưới chân liền bị xén ngáng, xem tí là lộn mèo một cái rồi. Nếu như không phải là Trình Dịch Hòa tay chân linh hoạt, chỉ e sợ là cũng sẽ ngã sấp mặt lời xuống. Anh ta lảo đảo bước vào bước ổn định thân hình, rồi quay đầu lại nhìn kỹ, thấy ở nơi đó có một người nằm. Ngay sau đó là một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Anh họ Trình làm sao chứ? Tâm tình của Trình Dịch Hòa phản phất cứ tự như là pháo qua nổ tung, động tác tự nhiên sói đói, chụp lấy con mồi ôm lấy Trình Lâm. Ngủ mà em ngủ chỗ này làm cái gì chứ? Trình Lâm bị ông không được thoải mái, dậy dụa mà ngồi dậy. Không phải là anh kêu em tới hay sao chứ? Lúc này ánh trăng di chuyển, bóng tối bao phủ nơi hai người đã rút đi. Lộ ra ở dưới ánh trăng là đôi mắt sáng ngời của Trình Lâm. Cả người của cậu được ánh trăng giác lên một tầng sáng. Ánh sáng nhung nhung, lộ ra cái làn da trắng nọn, mềm mại. Trình Dịch Hòa không nhịn được mà cúi đầu, hôn lên trên má của Trình Lâm một cái. Trình Lâm không có từ chối, hai gò má trắng như tuyết lập tức ửng đỏ. Bầu không khí vô cùng kiều diễm, hai người trong lúc nhất thời không biết phải nói ra làm sao. Trình Lâm thật là xấu hổ không biết phải làm sao, còn Trình Dịch Hòa vẫn là đang suy nghĩ đến cùng phải nên làm cái gì đấy chứ. Cuối cùng vẫn là Trình Lâm lên tiếng nói một câu thoại giống như lỡ trong phim. Anh à, đêm nay sao thật là nhiều đó. Trình Dịch Hòa mất đi tập trung, ngẩng đầu nhìn rồi nói, đúng đó, đẹp không chứ? Dạ đẹp. Trình Dịch Hòa nhìn khuôn mặt của Trình Lâm, trong lòng lại nói, đều là không có đẹp bằng em. Trình Lâm lại cũng không có biết hứng thú cái gì cả, bắt đầu không ngừng hỏi Trình Dịch Hòa về những cái vấn đề liên quan tới trộm sao. Trình Dịch Hòa là người ham học hỏi, cho nên cũng là có thể giảng giải cho Trình Lâm thật là mạch lạc và rõ ràng. Trình Lâm nói, anh họ, cái thú vị đó. Vậy thì sau này anh là phải giảng cho em nhiều hơn một chút đó. Trình Dịch Hòa nói, trong sách đều có cả. Trời gì nhà, anh cho em xem. Trình Lâm mơn mê cái miệng nhỏ, nhưng em chỉ là muốn nghe anh nói thôi. Trình Dịch Hòa không có nhìn được cái nội tâm gây rối, bật thốt lên, nhưng bảo bối à, đêm nay anh không quay lại đến đây để nói chuyện chăng sao đâu. Trình Lâm nghe ngóng hỏi, vậy anh muốn làm gì chứ? Dưới cái ánh trăng mà mặt của Trình Dịch Hòa lại tối sầm xuống, bình tĩnh nhìn Trình Lâm, đột nhiên lại nghiêng người hôn lên trên cái đôi môi thật mềm mại kia. Một đêm hoang đường không thể nào nói hết. Sắc trời mờ sáng, Trình Dịch Hòa ở trong đống lúa mạch tỉnh lại. Trình Lâm khoác áo của Trình Dịch Hòa, những cái an ổn mà ngủ ở trong khuỷu tay của anh. Trình Dịch Hòa bị đè, nửa người không có còn cảm giác, nhưng anh lại cảm thấy thỏa mãn cứ được như là ôm được toàn bộ thế giới. Anh nhìn về ở phía chân trời, mà đến khi mà ánh sáng lóe lên cái màu vàng nhạt mới ý thức được hai người không có nên ở bên ngoài như vậy, nhất định là phải trở về nhà sớm. Trình Dịch Hòa xốc quần áo đắp Trình Lâm lên. Thấy đầu tóc của Trình Lâm chèn lẫn với rất nhiều nhánh lúa mạch, cái trán trơn bóng cũng dính vài mảnh, khuôn mặt nhỏ đang ngủ đỏ bừng bừng. Trình Dịch Hòa lo lắng những cái mảnh lúa mạch vụn đâm Trình Lâm, thật là cẩn thận phủi sạch cho cậu. Có lẽ do bên ngoài cho nên ngủ không được yên ổn, chỉ cái động tác nhẹ nhàng cũng làm cho Trình Lâm giật mình mở mắt. Đôi mắt của cậu hơi nước mông lung, cứ tự như sương mù trong rừng rậm. Tâm tình của Trình Dịch Hòa tự như tan thành một bãi xuân thị, ôm nhu nói, tính rồi sao? Có phải là có chuyện không chứ? Chúng ta về nhà đi. Trình Lâm mờ mịt cả một hồi lâu mới đưa mắt ngơ ngác nhìn Trình Dịch Hòa. Ngay sau đó lấy áo khoác cuốn quýt mà kéo qua đỉnh đầu. Trình Dịch Hòa nhất thời là cảm thấy buồn cười. Ở trong lòng biết Trình Lâm e thẹn, nhưng mà vẫn cứ cố hôn trán của Trình Lâm, mập mờ nói, bảo bối à, em có khỏe không chứ? Có phải không thoải mái là không đây? Vậy anh sẽ không về nhà, có được hay không? Trình Lâm tin là thật, bị dọa cầm lấy quần áo kéo xuống, vừa la lên, không được đâu. Lời cũng chưa có dứt, đôi môi lần thứ hai bị Trình Dịch Hòa bá đạo mà hôn. Trình Lâm rên lên một tiếng, theo bản năng muốn đẩy anh ta ra, lại bị Trình Dịch Hòa cường thế mà ấn vào trong lồng ngực, không thể nào động đậy. Mãi đến tận khi mà lần thứ hai súng muốn cướp cò, thì Trình Dịch Hòa mới dừng lại, cắn cá lấy vành tay của Trình Lâm, cười nhẹ nói, dũng đấy cả, liệm thôi. Coi như anh rất là muốn, nhưng mà cái nơi này không có thích hợp để mà chơi tiếp cái chuyện di động không thể xem. Trình Lâm nằm ở trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa, khẽ hừ một tiếng. Ngay sau đó, liền vang lên một cái tiếng ồm ụt. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Trình Dịch Hòa mới nhớ, có phải đã đau bụng không chứ? Trình Lâm gật gật đầu. Hình như là như vậy đó. Nhưng em lại không có cảm giác là mình đói. Trình Dịch Hòa làm như là giáo cuốn trẻ con, thế là nhẹ nhàng đánh một cái vào trong mông của Trình Lâm nói: ngu ngốc, đói bụng như vậy rồi cho nên đã không còn cảm giác. Sau này không cho phép em làm ra cái chuyện ngu này, có biết hẹn là không? Trình Lâm mơ hồ không có rõ mà ừ một tiếng lại nói: nhưng em mà không có dám trở về nhà bây giờ đâu, bị mày nhìn thấy sẽ mắng em đó. Trình Dịch Hòa lại nói: vậy cũng nhanh về nhà đi, mẹ của anh sẽ không nói cái gì đâu. Trình Lâm trầm thấp: nếu có thể em lại cũng muốn ở nằm ở đây nhìn thêm một chút nữa đó. Trình Dịch Hòa không có đành lòng mà từ chối cậu, nghĩ y phục của cả hai người tuy rằng là bị dằn vặt nhăn nhúm nhưng mặc vào cũng là ổn, coi như nằm ở đây bị nhìn thấy cũng là không có gì là không được. Nhưng tiện nói: thôi được thôi, em muốn nằm bao lâu cũng là được mà. Trình Lâm chui đầu vào trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa, tìm cái tư thế tên là thoải mái, yên tĩnh nằm ngủ. Trình Dịch Hòa nhìn xuống thấy Trình Lâm dựa vào trong lòng ngực của mình, hai mắt mông lung có lẽ đã là ngủ rồi. Tư thế của hai người thay đổi, từ góc độ của Trình Dịch Hòa có thể nhìn thấy sau tai của Trình Lâm bị cắn đến rưa máu, làm cho da dẻ của cậu tái nhợt hơn ngày thường. Trình Dịch Hòa vô cùng hối hận vì là tối ngày hôm qua quá mức khống chế. Nhưng thế gian không có cái thuốc chữa cho cái sự hối hận. Trình Dịch Hòa đau lòng nhẹ nhàng hôn một cái lên trên cái chỗ rướm máu này. Hai người ôm nhau chán ngán đến từng cả nửa ngày, mắt thấy con có quay nhà, sợ rằng Triệu Anh sẽ đi tìm. Trình Dịch Hòa mới nói: khoan đi, chúng ta trở về nhà trước, không ở chỗ này nữa. Trình Lam gật gật đầu, cả người vẫn là không có khí lực, nằm ở trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa ôm lấy eo của Trình Lâm, dìu cậu đi trở về nhà. Lúc mà hai người trở về nhà, Triệu Anh còn ở trong nhà bếp làm điểm tâm. Nhìn thấy Trình Dịch Hòa dìu Trình Lâm đi ngang qua cửa sổ, còn lớn giọng mà hỏi: nè, con ra ngoài hồi nào, sao mày lại không biết chứ? Trình Dịch Hòa không có muốn cho Triệu Anh truy căn cứu đế mà hỏi đến không ngừng. Chỉ hừ một tiếng không trả lời, anh dẫn Trình Lâm trở về căn phòng của mình. Triệu Anh yên lặng, lừa một cái, rồi nói lầm bầm: hừ cái rắm đó, mẹ chính là mẹ của mày đó. Nói xong mới phát hiện ra Trình Lâm phát hiện ra hình như là mình tự mắng mình, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tiếp tục bận bộn cái chuyện của mình. Trình Lâm một ngày hai đêm không có ăn cái thứ gì, cho nên người không có còn sức lực. Trên đường trở về lại càng mơ mơ màng màng, đó cứ tự nhiên là hồ dáng. Trở về phòng, Trình Dịch Hòa giúp cho cậu ta cởi giày. Khi mà đã nằm ở trên giường rồi, Trình Lâm mới chợt hỏi: đây là đâu? Trình Dịch Hòa ôm lấy Trình Lâm để ở bên trong, thế là thuận thế mà nằm bên cạnh của Trình Lâm. Nhóc không ạ? Sao mà ngay cả nhà của anh cũng lại không nhìn rõ chứ? Trình Lâm mềm mại ư một tiếng rồi không động tĩnh gì cả. Trình Dịch Hòa nhìn cậu đã ngủ thiếp đi. Trình Dịch Hòa lo lắng quấy rối cậu, không có tiếp tục nói nữa, kéo chăn đắp cho Trình Lâm. Trình Dịch Hòa cũng là một đêm chưa có ngủ, nằm ở bên cạnh của Trình Lâm liền cảm thấy buồn ngủ. Nhưng mà không được bao lâu, anh nghe cái tiếng cửa cọ kẹt đẩy ra, có người đi vào trong phòng, tiếp đến vỗ vào trong vai của mình rồi vang lên cái tiếng kêu của Triệu Anh: nè, làm sao còn ngủ chứ, không có ăn cơm sao? Trình Dịch Hòa trở mình không để ý tới. Triệu Anh thấy anh ta không có phản ứng, liền lấy tay mà đẩy đẩy Trình Lâm, thôi ôm vô nói: Lâm Lâm à, thầy kể anh của con đi, con đó rồi dẫn cơm nè. Nhưng mà Trình Lâm chỉ là trầm thấp hừ một tiếng, cũng lại không có phản ứng gì khác. Triệu Anh không có tự chủ mà nhìn kỹ Trình Lâm, thấy hai gò má của cậu ửng đỏ, môi lại tái nhợt, trong lòng của bà thầm lo lắng mà kêu lên: Lâm Lâm, Lâm Lâm à, con không được thoải mái sao? Trình Dịch Hòa đang ở trong cái cơn buồn ngủ, nghe thấy Triệu Anh lo lắng hô quán, cố gắng mở to hai mắt ra, lời đã nói: mẹ à, em mới còn buồn ngủ đó. Không có gì đâu, mẹ cứ để cho hai con ngủ thêm một lát nữa đi. Triệu Anh lấy tay tiêu đo nhiệt độ trên trán của Trình Lâm, nghe sau đó dùng sức mà nhéo tay của Trình Dịch Hòa nói: nè, mới sáng sớm thôi, con đã dẫn nó đi quậy nơi nào chứ? Nó bị bệnh, con cũng là huyết sao? Mẹ xem con ăn nói làm sao với thím Hai nè. Trình Dịch Hoàng nghe đến Trình Lâm bị bệnh, giật mình, nhất thời hết cả buồn ngủ, rồi ngồi dậy nói, làm sao như vậy chứ? Trước cuộc rất tốt mà, sao đột nhiên lại bị bệnh chứ hả? Triệu Anh tức giận mà nói, con thử xem. Trình Dịch Hoàng lấy tay để lên trên trán của Trình Lâm, lúc này mới phát hiện ra trán của cậu ta rất là nóng. Sao lại có thể như vậy chứ? Mới vừa rồi còn rất khỏe mà. Triệu Anh nói, mới vừa nãy khỏe thôi, không có nghĩa là bây giờ vẫn là còn khỏe đâu. Trình Dịch Hoàng hối hận cực kỳ, anh không có nên cùng với Trình Lâm đi đến cái nơi đó. Gió là thù có một đêm, không cảm lạnh mới là lạ đó. Nhưng mà giờ phút này đây, nói cái gì cũng là vô dụng. Trình Dịch Hoàng nhảy xuống giường, khoác áo cho Trình Lâm một, ôm lấy cậu ta, đi ra bên ngoài, lại bị Triệu Anh ngăn lại nói, nè, con làm gì chứ? Trình Dịch Hoàng gọi lên, dẫn em mày đi khám bệnh. Suy nghĩ một chút, rồi lại nói, quên mất, ở bên ngoài rất là lạnh đó, con nên bị đi mở xe lên nhà đi. Triệu Anh lại nói, nè, trước tiên á, con nên đưa nó về nhà đi. Trình Hòa sầm mặt lại, cuối cùng cũng coi như là biết Triệu Anh đang suy nghĩ cái gì, không có phải là lo lắng cho Trình Lâm bị bệnh, bà là sợ Trương Tuấn Diễm làm phiền tới mình, nhưng bây giờ không có phải là lúc lo lắng cái chuyện đó. Triệu Anh là phải nên lo cho bệnh tình của Trình Lâm, trái lại bà lại tính toán chi li. Anh phiền cha mà nói, mẹ à, chứ có sử dụng được hay không chứ? Sớm muộn gì cũng bị mẹ quản chết đó. Triệu Anh tức đến đỏ mặt tía tai, không để bà ta phát tác. Trình Dịch Hoàng ôm lấy Trình Lâm đi ra khỏi nhà, cũng là không có quay đầu trở lại. Sau khi đến phòng khám, bác sĩ theo như thường lệ đo nhiệt độ cơ thể của Trình Lâm, thấy Trình Lâm sốt dẫn đến cái trạng thái hôn mê, cho nên lập tức cho Trình Lâm vô nước biển. Phòng khám trong thôn tuy là nhỏ, nhưng mà cũng xếp đặt hai cái giường. Trình Dịch Hoàng đặt Trình Lâm trên một cái giường dựa vào trong tường, anh ta thì ngồi đưa lưng về cái phía của cửa sổ. Phòng ngừa có gió lạnh thổi tới Trình Lâm. Vì Trình Lâm đột nhiên bị bệnh nặng như vậy, bác sĩ cũng là sợ người sẽ xảy ra vấn đề, cho nên đã dùng thuốc khá mạnh. Không tới 10 phút, trán của Trình Lâm bắt đầu đổ mồ hôi, hai gò má ửng hồng cũng đã dần dần rút đi, nhưng mà khuôn mặt vẫn cứ tái nhợt, mái tóc đen ẩm ướt kề sát ở trên mặt, màu sắc trở nên vô cùng đối lập, làm cho cả người của anh ta thoạt nhìn là đáng thương cực kỳ. Trình Dịch Hoàng trông coi ở bên giường của Trình Lâm như vậy, trong lòng cũng là chua xót đến ngàn vạn lần. Trong khi vô tình vô cái bình nước biển thứ hai, thì lại không ngờ Triệu Anh cùng với Trương Tuấn Diễm lại cùng với nhau tới, thân thiết mà hỏi thăm bệnh tình của Trình Lâm, làm cho có lệ ngồi cũng lại không có ngồi. Trương Tuấn Diễm nhân tiện nói là ở trong nhà của mình có việc gấp, chờ khi mà vô nước biển xong sẽ trở lại đưa Trình Lâm về nhà, rồi vội vã bỏ đi. Triệu Anh là muốn nhờ vào cơ hội đó kéo Trình Dịch Hoàng về nhà của mình để cho Trương Tuấn Diễm ở lại, nhưng mà Trình Dịch Hoàng đầu óc chậm chạp, bà dùng mắt ra hiệu lại làm như là không có nhìn thấy. Triệu Anh tức giận thở dài cả một hơi, thực là không có muốn quản hai người bọn họ, quay đầu của mình đi về nhà. Hai bà mẹ vừa đi được không bao lâu, Trình Lâm đã tỉnh lại. Cậu ta mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, ngơ ngác nhìn về bốn phía còn kỳ quái mà nói, nè, trong nhà làm sao lại có thay đổi chứ? Trình Lâm tiếng nói tôi là suy yếu khàn khàn, có lẽ đã bị sốt đến hồ đồ, vén chăn lên muốn ngồi dậy. Trình Dịch Hoàng dìu cậu trở lại rồi nói, không thể nào ngồi dậy đâu. Trình Lâm tội nghiệp nhìn Trình Dịch Hoàng rồi nói, nóng quá đi, ở trên người nó dính, không được thoải mái mà. Trình Dịch Hoàng thật là ôn nhu nói, em ngoan ngoãn nằm đi, chờ hết mồ hôi anh sẽ lập tức đem về nhà. Lúc này Trình Lâm mới cảm thấy ở trên người chợt hư nhuyễn vô lực, bên ngoài lại còn mơ hồ truyền đến cái giọng nói của bác sĩ đang khám bệnh, nghi ngờ nói, em là sao bị bệnh chứ? Trình Dịch Hoàng lau mồ hôi cho Trình Lâm rồi lại nói, đại khái là tối hôm qua bị vô lạnh thôi, một đêm mới cảm lạnh thôi. Nhớ tới hôm qua, Trình Lâm lại chợt nhớ tới cái chuyện hai người đã làm, quả thật là xấu hổ, không có dám nhìn Trình Dịch Hoàng, lén lúc kéo chăn muốn che mặt của mình lại. Trình Dịch Hoàng rất lo lắng cho bệnh tình của Trình Lâm, vẫn là chưa phát hiện ra Trình Lâm e lệ, lại tiếp tục kéo chăn xuống, dùng cái đôi môi dán vào trong trán của Trình Lâm để thử nhiệt độ. Ừ, không có nóng như lúc nãy rồi. Vừa nói xong, Trình Dịch Hòa mới phát hiện ra tay của Trình Lâm hồng tố. Anh lo lắng mà nói, nhiệt độ không có cao, nhưng mà tại sao mặt em lại đỏ như vậy chứ? Trình Lâm rầm rì, không biết là nên nói cái gì. Trình Dịch Hòa lại còn tưởng rằng cậu ta không được thoải mái, lo lắng đứng dậy muốn kêu bác sĩ. Trình Lâm lại vội vàng kéo lấy tay của anh, nhỏ giọng nói, anh họ, em không sao mà, là quá nóng thôi. Bàn tay của Trình Dịch Hòa đưa vào bên trong chăn, sờ sờ eo lưng của Trình Lâm, nhiệt độ quả thật là không nóng lắm, vẫn cứ không yên lòng mà nói, không thoải mái, nhất định là phải nói ra, có biết không chứ? Mặc dù biết Trình Dịch Hòa không có ý gì, nhưng mà bàn tay của anh ta mang mát lướt ở trên da thịt, cứ tự nhiên mang theo cái dòng điện dẫn tới từng trận tê dại. Trình Lâm không có nghe rõ Trình Dịch Hòa đang nói cái gì, chỉ là sững sờ mà gật gật đầu. Đợi đến khi mà Trình Lâm ở trên người ra hết mồ hôi rồi, bác sĩ liền lại kiểm tra nhiệt độ một lần nữa, cho một chút thuốc mê hút về nhà uống. Trình Dịch Hòa liền đưa Trình Lâm trở về nhà. Bởi vì không có yên lòng Trình Lâm, Trình Dịch Hòa ở lại nhà của chú hai của mình mấy ngày, mãi đến khi mà Trình Lâm khỏi hẳn mới trở về nhà của mình. Sau đó, mặc dù là hai người ngày ngày cùng với nhau, nhưng mà Trình Dịch Hòa vẫn lo lắng cho sức khỏe của Trình Lâm. Cho nên mãi đến trước khi mà Trình Dịch Hòa khai giảng, hai người cũng chưa có tiếp xúc thân mật hơn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cái kỳ nghỉ hè kết thúc, Trình Dịch Hòa chính thức trở lại trường học. Nhưng sau cái lần từ biệt này, Trình Dịch Hòa là phải đến tháng 10 mới rảnh để mà về nhà. Giáo viên nhận một cái vụ án liên quan đến tranh chấp kinh tế giữa hai công ty, quan hệ rất là phức tạp. Tuy rằng là vụ án này khó làm như thế, nhưng mà chi trả phí dụng cũng là rất khả quan. Trình Dịch Hòa làm trợ thủ cho giáo viên cũng là có phần thưởng tương ứng. Như là hơn nữa, đối mặt với giáo viên vất vả cần cù bồi dưỡng, Trình Dịch Hòa là không có thể nào xin nghỉ, không thể làm gì khác hơn là nhìn xuống cái nỗi nhớ nhung Trình Lâm, phải đem cái chuyện trước mắt làm cho thật tốt. Thật vất vả, đến ngày quốc khánh, Trình Dịch Hòa mới được nghỉ phép mà trở về nhà. Anh về nhà khá là muộn, trước hết là đi tìm Trình Lâm, điềm điềm mật mật chen chúc cùng với cậu ta ngủ chung một đêm. Ngày thứ hai mới hài lòng mà trở về nhà của mình. Hai người xa cách đã quá lâu, không có thể nào thiếu hôn hít nhiệt tình một phen. Dằn vặt đến hừng đông, cho nên Trình Dịch Hòa quyết định là về nhà, chuyện thứ nhất chính là nằm ở trên giường ngủ bù. Nhưng mà khi anh ta mới vào nhà, đã thấy ở trong sân có một cô gái đang ngồi, tuổi lại không lớn lắm, quần áo sạch sẽ, xinh xắn trong veo tựa như nước. Trình Dịch Hòa không có lưu ý nhiều, chỉ là khẽ gật đầu chào hỏi, quay người muốn trở về phòng của mình. Vậy là Triệu Anh bưng hoa quả từ cái phòng bếp đi ra mà nói, nè, trong nhà có khách đó, sao con lại không biết bắt chuyện một chút chứ hả? Trình Dịch Hòa dừng bước hỏi, lúc mà chúng con chào hỏi mày không nhìn thấy? Nói xong liền trừng mắt nhìn cái cô bé kia. Trình Dịch Hòa cũng đã không có cảm giác kỳ thực vào giờ khắc này, biểu tình của anh ta đặc biệt mê người, làm cho trong lòng của cô gái kia nay phần ngơ ngác, e thẹn cao một lúc lâu, trầm thấp ừ một tiếng. Trình Dịch Hòa đắc ý nhìn Triệu Anh nhíu mày, rồi quay người muốn đi, liền bị Triệu Anh gọi lại, nè, cô đừng có dễ chạy chứ, đây chính là cháu gái bên ngoài của chú Lâm đó, ngày hôm nay thật là vất vả tới nơi này một chuyến, con là phải nên đón tiếp người ta. Trình Dịch Hòa trong lòng nghi hoặc muốn nói, sao mày lại không tự mình mà đón tiếp đi? Triệu Anh đã nhấc lên cái giỏ thức ăn nói tiếp, thôi mẹ ra đồng tìm thức ăn tươi đây. Nói xong liền ra cửa, không có cho Trình Dịch Hòa chỗ trống để mà phản bác. Trình Dịch Hòa không có thể nào làm gì khác hơn là ngồi xuống, câu được câu không mà trò chuyện với cái cô gái kia. Nếu như anh đã có tâm ứng phó người nào thì sẽ không có thể nào để cho không khí vắng lặng. Cho nên Triệu Anh sau khi mà trở lại, nhìn thấy hai người tán gẫu đặc biệt vui vẻ, vì vậy lộ ra một cái nụ cười cao thâm. Trình Dịch Hòa trên mặt ứng phó như bình thường, nhưng mà ở trong lòng lại lén lén lút lút nhớ tới cái chuyện tối ngày hôm qua. Hai cánh tay trắng trẻo của Trình Lâm ôm lấy cổ của anh, cả người nằm ở trong lòng ngực của anh ta run rẩy đáng thương, cho nên không có nhìn thấy Triệu Anh cùng với cô gái kia yên lặng trao đổi một ánh mắt thỏa mãn. Mãi đến khi mà ăn qua xong mới tiện người ra khỏi nhà. Trình Dịch Hòa nghĩ rằng rốt cuộc là có thể đi ngủ rồi, lại bị Triệu Anh kéo ra nói chuyện. Nè, cô bé kia như thế nào chứ? Trình Dịch Hòa buồn ngủ, đôi mắt đã sắp mở không ra được nữa rồi. Hòa lại nói, làm sao vậy chứ? Vẫn được đi. Triệu Anh hưng phấn nói, nè, mẹ nhà chú Lâm giới thiệu đối tượng cho con đó. Như thế nào? Không sai đi. Hả? Trình Dịch Hòa kinh sợ, cứ tựa như là bị sét đánh trúng. Cả người đang trong trạng thái hỗn độn, trong nháy mắt tỉnh táo trở lại. Cả giận nói, chết thật cái gì chứ? Con không gặp bạn gái. Triệu Anh ngạc nhiên nói, nè, con nói gì vậy chứ? Con đã sắp tốt nghiệp rồi, đương nhiên là phải bắt đầu chuẩn bị chuyện kết hôn chứ. Người nơi này kết hôn tương đối là rất sớm. Các bạn học của Trình Dịch Hòa, nếu như không học đại học thì cũng đã kết hôn sinh con. Cũng là không có thế nào trách Triệu An sốt ruột. Trình Dịch Hòa buồn bực, do đầu bứt tai, rồi nói, công việc của con nhưng chưa có nữa mẹ à. Mẹ giới thiệu cái gì chứ? Con chỉ là muốn tự tìm bạn gái, không có cần mẹ là phải để ý đến con đâu. Triệu An nói, nè, vậy thì tại sao con lại không mang bạn gái về nhà chứ? Trình Dịch Hòa thầm nghĩ, con dâu của mẹ mỗi ngày qua lại ở dưới mí mắt của mẹ đấy. Nhưng mà lại không có biết cái câu này tuyệt đối không có thể nào nói ra. Nếu không, chẳng có khác nào là nhấc lên một hồi mưa to, gió lớn ở trong nhà. Triệu Anh vẫn là không ngừng truy hỏi, vậy cho đến cùng, con lại có bạn gái là không chứ? Quen được mấy người rồi? Trình Dịch Hòa biết Triệu Anh tính khi cố chấp. Nếu như anh đây mà tranh cãi với bà, thì nhất định sẽ càng làm cho bà thêm tức giận. Nhưng anh cũng rất là phiền phức Triệu Anh tự chủ trương cái chuyện này, cho nên lửa giận rốt cuộc cũng đã dừng lên nói, có phải là cùng đây mỗi lần đi nhà xí mấy lần cũng lại báo cho mẹ sao? Triệu Anh cũng là bị một cái câu hỏi của Trình Dịch Hòa làm cho nó dừng lên nói, con cho rằng mẹ muốn quản con sao? Nếu mà con không có bạn gái, tốt nghiệp xong là phải kết hôn với cô gái đó. Trình Dịch Hòa sắc mặt sắc bén và nói, con đã nói rõ rồi, mẹ không hiểu à? Triệu Anh cười lạnh, con nói là không tính đâu. Trình Dịch Hòa tức giận thở hổn hển, lười nói cái chuyện lý lẽ đối với Triệu Anh. Ngay sau đó, quay người ra khỏi nhà. Xa Trình là mấy tháng khi mà gặp lại nhau, tâm tình vui sướng bị cái chuyện này phá hoại, hầu như là không còn. Anh phiền muộn, muốn đi tìm Trình Lâm, nhưng mà vừa đi tới cửa của chú Hai, anh lại mạnh mẽ xoay chuyển bước chân. Nếu như Trình Lâm hỏi anh tại vì sao lại cãi nhau với Triệu anh phải nên trả lời như thế nào đây chứ? Lừa gạt Trình Lâm sao? Anh có thực lực không muốn. Nhưng nếu như anh ăn ngay nói thật, Trình Lâm tâm tư mẫn cảm, trong lòng chắc chắn sẽ khúc mắc. Cậu cũng là có hai ngày bị bạ, cậu cũng hay nghĩ bậy bạ, làm không tốt cậu sẽ vô tư tác thành anh với người khác. Lúc đó anh là phải tới nơi nào để mà tốt cổ đây chứ? Cho nên trong lúc nhất thời, Trình Dịch Hòa không biết phải nên làm sao mà đối mặt với Trình Lâm. Một mình ở bên ngoài lắc lư đến khi mà trời chạng vạng, Trình Dịch Hòa không có muốn về nhà, sợ sẽ không khống chế được tâm tình lại gây gổ với Triệu Anh. Chuyện này mà làm lớn lên sẽ truyền tới tai của Trình Lâm. Bất đắc dĩ, Trình Dịch Hòa đón chuyến xe cuối cùng đi vào trong thành phố, mua vé chuẩn bị trở về trường học của mình. Bởi vì mua vé quá vội vàng cho nên đã không có còn giường nằm, anh mua một cái vé ghế mềm. Gần tới nửa đêm, xe khách mới khởi hành. Trong buồng xe vẫn cứ tràn ngập cái tiếng người lớn tranh luận, tiếng con nít khóc quyên náo, tiếng của người bán hàng đẩy xe rầm rầm đi qua lẫn lộn cùng với nhau, làm cho ở trong lòng của Trình Dịch Hòa càng rối tư như tơ giò. Anh nhìn bóng đêm ở bên ngoài cửa sổ, cảm nhận được sự tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Những kế hoạch của anh ở trong tương lai, nó cũng giống như là hoàn toàn một cái đoàn tàu đi vào trong bóng tối thăm thẳm, vĩnh viễn không thấy được ánh bình minh. Tâm trạng tiêu cực theo Trình Dịch Hòa suốt cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, anh mới lên tinh thần gọi điện thoại cho Trình Lâm. Anh gọi điện thoại cho Trình Vinh Viễn. Lúc mà Trình Lâm nhận điện thoại, lại còn không biết đã xảy ra cái loại chuyện gì, ngựa khí vô cùng vui vẻ. Anh họ, chuyện gì vậy chứ? Trình Dịch Hòa dừng một chút rồi mới nói, Lâm Lâm à, dường như đột nhiên là có việc gọi anh trở về trường học, anh phải đi rồi. Trình Lâm thất vọng ha một tiếng, không có muốn để cho Trình Dịch Hòa mong nhớ. Rất nhanh cậu mới bình tĩnh mà nói, vậy được rồi, nè anh chờ em đi, em sẽ tiễn anh đi mà. Trình Dịch Hòa nói, không cần đâu, anh đã lên xe rồi. Trình Lâm lập tức im lặng, tôi là cẩn thận mà hỏi lại, nè tại sao lại không vui chứ? Trình Dịch Hòa thở dài, nửa thật nửa giả mà nói, vốn là muốn ở cùng với em mấy ngày nữa, nhưng kết quả bị gọi về, làm sao lại vui vẻ được chứ, đúng không? Trình Lâm sti bật cười, âm thanh nhỏ hơn, cứ tựa như là đang len lén nói chuyện. Nè, em cũng là rất nhớ anh đó. Trình Dịch Hòa ở trong lòng nhất thời vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Tuy rằng giữa anh và Trình Lâm đều do Trình Lâm chủ động thông báo, nhưng mà tâm ý của anh đối với Trình Lâm sớm đã chôn sâu. Anh không có dễ dàng mà nói cái gì là thề non hẹn biển, nhưng mà ở trong lòng luôn nhận định muốn cùng với Trình Lâm cả đời cùng nhau. Nhưng chuyện mà Triệu Anh làm lần này lại đánh cho anh một đòn cảnh cáo. Xã hội bây giờ rất kỳ thị đồng tính luyến ái, chờ nó đến cái người phụ nữ giống như mẹ của anh. Chuyện hai thằng con trai yêu nhau như vậy, chỉ sợ là mọi người sẽ xem họ giống như bệnh tâm thần. Vì là hơn nữa, anh lại càng không có đành lòng để cho Trình Lâm chịu đựng cái sự chỉ trích này. Nghĩ đến chuyện tương lai mù mịt, trong lòng của Trình Dịch Hòa cuồn cuộn cay đắng. Ngoài mặt lại còn cố ý đùa Trình Lâm, hoàng ức mà nói, em đó cũng không giữ lại hay sao chứ? Trình Lâm đàng hoàng mà trịnh trọng nói, nhưng mà anh đi làm cái gì quan trọng mà, em không thể nào ngăn cản đâu. Trình Dịch Hòa nghiêm túc nói, đối với anh, em chính là quan trọng nhất đó. Lòng của Trình Lâm ngọt ngào, không biết nên nói cái gì với Trình Dịch Hòa, chỉ biết cười khúc khích không ngừng. Trình Dịch Hòa dặn dò cậu ở nhà ngoan ngoãn, rồi kết thúc cái cuộc nói chuyện. Về tới trường học, phòng ngủ trống rỗng, chỉ có một mình Trình Dịch Hòa. Nhưng một mình anh thanh tịnh mấy ngày, tâm trạng lại càng không tốt, làm cái gì cũng không có thể nào tập trung tinh thần. Sau khi mà chính thức khai giảng, ngay cả giáo viên của anh cũng là hiếm thấy chủ động khuyên nhủ, bảo anh là phải nên nghỉ ngơi một chút, buông lỏng tâm tình. Trạng thái như vậy dằng co chỉnh chỉnh một tuần. Một ngày Trình Dịch Hòa ngồi một mình ở trong phòng ngủ đọc sách, nhưng mà vẫn không có cách nào tập trung tinh thần vào trong sách vở, buồn bực quan sách lên trên mặt bàn. Lúc này vừa vặn có người đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy một màn này mới nói, tâm tình không tốt sao? Trình Dịch Hòa quay đầu thấy Lưu Gia Dương đến, bình tĩnh đem sách vở cầm lên, thật là nhẹ nhàng vuốt thẳng bìa sách, làm như cái người vừa mới quan sát vở kia không phải là mình, bình tĩnh nói, không có chuyện gì, học hành mệt mỏi rồi thôi. Lưu Gia Dương cũng lại không để ý mà lắm, tự nhiên ngồi dựa vào trong bàn học của Trình Dịch Hòa nói, có chuyện này tôi muốn thương lượng với cậu cùng một chút đó. Trình Dịch Hòa nói, chuyện gì chứ? Lưu Gia Dương nói, là liên quan đến chi phí do nhà nước cung cấp du học, gần nhất đã bắt đầu báo danh rồi, tôi cảm thấy được đó. Trình Dịch Hòa ngắt lời nói, tôi không có hứng thú. Lưu Gia Dương không nghĩ tới Trình Dịch Hòa từ chối thẳng thắn như vậy, trong nháy mắt kinh ngạc, rất nhanh liền cười cười mà nói, nè, cơ hội như thế không nhiều đâu, với lại hơn nữa với điều kiện của cậu, lấy một tiêu chuẩn sẽ rất là lớn đó, cho nên hy vọng cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Trình Dịch Hòa mím chặt cái đôi môi, mày kiếm câu lại, là cái biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn, nhưng mà Lưu Gia Dương vẫn chưa có phát hiện ra. Thay Trình Dịch Hòa không có nói lời nào, cho là anh ta đang suy nghĩ, vẫn cứ kiên trì chờ đợi ở bên cạnh. Ngay sau đó, Trình Dịch Hòa buồn bực đứng dậy, đi ra bên ngoài ban công. Lưu Gia Dương dù một chút cũng đi theo. Trình Dịch Hòa đã rút ra một điếu thuốc nhen lửa, ngũ quan anh sâu sắc anh tuấn, có một chút ngây ngô, nhưng mà hành động hút thuốc này lại khiến cho anh ta tăng thêm một cái loại mị lực khác. Đôi mắt của Lưu Gia Dương tối sầm lại, kiên định, ngữ khí thậm chí là mang theo một cái loại đầu độc không dễ nào phát hiện. Nè, thực là không nên để cho phiền não trong lúc này sẽ làm trái quyết định trọng yếu của cậu đó. Trình Dịch mạnh mẽ hút một hơi thuốc, vẫn là không trả lời. Lưu Gia Dương thăm dò mà hỏi, là bởi vì việc nhà sao? Ngón tay của Trình Dịch Hòa kẹp thuốc, ngón tay dừng lại một chút. Lưu Gia Dương nói: có thể là tôi đây không giúp đỡ gì, nhưng mà nếu như cậu có chuyện có thể nói với tôi, như vậy là tốt hơn cái gì cũng là giấu trong lòng đó. Trình Dịch Hòa nhìn chăm chú vào trong hư không, trầm mặc cả một hồi lâu rồi mới nói: hơi đúng là chuyện trong nhà đó. Mẹ của tôi đây muốn tôi phải lấy vợ, phiền chết đi được. Lưu Gia Dương nghe xong cũng rất là kinh ngạc, nói lắp bắp đến tận cả nơi này: gì, cậu còn chưa học xong đại học mà sao gì lại vô giả lấy vợ cho cậu chứ? Trình Dịch Hòa nói: ở quê của chúng tôi kết hôn được tương đối sớm đó, cho nên mẹ của tôi mới gấp gáp. Lưu Gia Dương nói: nói như vậy, nói gì cũng là muốn tốt cho cậu thôi, nhưng mà dù sao cậu vẫn là chưa tốt nghiệp mà. Trình Dịch Hòa nói: mẹ của tôi mới là con quản việc này đó. Lưu Gia Dương nói: tôi tin tưởng nhất định là gì, chính là người thông minh, thông tin đặc lý đó. Nếu như mà cậu bình tĩnh bàn bạc với gì sẽ không miễn cưỡng cậu đâu. Trình Dịch Hòa hừ lại một tiếng. Lưu Gia Dương nói: nè, vậy thì cậu hãy nói với gì đi, là cậu muốn chuẩn bị đi học. Bây giờ không có phải là cái lúc cân nhắc về chuyện kết hôn đâu. Trong lòng của Trình Dịch Hòa bỗng dưng lại lóe lên một cái hình ảnh của Trình Lâm, nên nói: tôi không đi du học. Lưu Gia Dương rất là kinh ngạc, thật không hiểu tại sao Trình Dịch Hòa lại kiên định chấp nhất từ chối cái chuyện này. Trong lòng cân nhắc, Trình Nhân Tiên nói: nè, nghe tôi đi, đây chỉ là cái tạm thời thôi. Trước tiên á là chúng ta sẽ ổn định gì lại rồi mới nói, như vậy sẽ tốt hơn bây giờ là quy nó không vui. Cái tạm thời sao chứ? Trình Dịch Hòa bỗng nhiên lại sáng mắt. Ờ đúng rồi, tại sao anh lại không nghĩ tới cái chuyện này đây? Anh hoàn toàn là có thể lấy cớ du học là cơ hiệu, tạm thời lừa gạt mẹ của mình. Đến lúc đó, anh lén lúc chạy về thành phố tìm việc cũng lại không có người biết. Anh và Trình Lâm ít nhất là có thể trải qua 2 năm thanh tịnh sinh hoạt. Trình Dịch Hòa càng nghĩ lại càng cảm thấy biện pháp này có thể được. Ngay sau đó, anh vỗ vai của Lưu Gia Dương một cái. Nhiều ngày mù mịt bao nhiêu bị bao phủ lại bị quét đi sạch sành sanh. Cười to nói: nè, cảm ơn cậu nha, vậy thì lời cậu mà làm đi. Trình Dịch Hòa nghĩ đến liền làm, cầm lấy điện thoại lên gọi điện thoại cho Triệu Anh. Từ không ngờ Triệu Anh vừa thấy là điện thoại của anh, không chờ Trình Dịch Hòa nói chuyện liền nói: sao chứ, đừng có mà nói chuyện với mẹ nghe chưa, mẹ không thèm quản con đâu. Trình Dịch Hòa lại vội nói: dạ con có chuyện mà. Lời còn chưa có dứt, Triệu Anh đã có máy điện thoại. Trình Dịch Hòa nhìn điện thoại, quả thực là tức đến muốn thổ huyết luôn. Lưu Gia Dương ở bên cạnh nhìn rất là muốn cười cười rồi nói: nếu không á thì tôi đã sẽ rơi giường với cậu, giúp cậu nói chuyện với người trong nhà, dù sao cũng là một việc lớn mà. Trình Dịch Hòa nhớ trước đây lúc còn học cấp 3, cả ngày Triệu Anh ghé vào trong lỗ tai của anh cằn nhằn con nhà người ta hiếu thuận như thế nào, con nhà kia thành tích học tập thật là tốt, nói chung đều là con của nhà người khác tốt, con trai của mình tự như cỏ rác. Có lẽ cùng với Lưu Gia Dương về nhà một chuyến sẽ dễ dàng nói cái chuyện với Triệu Anh hơn. Trình Dịch Hòa ngượng ngùng nói: nếu như cậu rảnh rỗi vậy thì làm việc cậu vậy. Vì vậy cuối tháng này Trình Dịch Hòa cùng Lưu Gia Dương trở về nhà. Lưu Gia Dương có khuôn mặt rất là thanh tú nhã nhặn, dáng vẻ thư sinh, vừa nhìn chính là cái kiểu con ngoan trò giỏi, cho nên Triệu Anh vừa nhìn thấy hắn ta liền đặc biệt yêu thích. Hắn và Trình Dịch Hòa cùng vào trong nhà, Triệu Anh đối với hắn ta lại còn thân thiết hơn cả Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa biết Triệu Anh còn giận mình cũng lại không có ganh tị trước mặt của Triệu Anh, quay đầu cầm lấy hành lý của hai người để trong phòng ngủ của mình. Quả nhiên không ngoài Trình Dịch Hòa sở liệu, sau khi mà Lưu Gia Dương đến, Triệu Anh lúc nào cũng là tươi cười, buổi tối lại còn nhiệt tình là một cái bàn cơm phong phú. Trình Dịch Hòa lén lúc nói với Lưu Gia Dương: nè, mẹ của tôi ngày hôm nay cười lại còn nhiều hơn cả năm cộng lại đó. Lưu Gia Dương đối với cái việc này dở khóc dở cười. Lúc ăn cơm tối, Trình Vinh Kiến đón chào khách cố ý khui ra một bình rượu, ba người vừa ăn lại vừa uống rượu, cho nên sau khi mà ăn xong trời cũng đã rất tối. Hỗ trợ dọn dẹp xong, Trình Dịch Hòa dẫn Lưu Gia Dương trở về phòng ngủ của mình. Lo lắng Lưu Gia Dương ngủ không quen chăn cũ của mình, Trình Dịch Hòa từ trong tủ lấy ra chăn gối mới đặt lên trên giường, quay người liền thấy hai mắt của Lưu Gia Dương nóng rực nhìn mình. Có lẽ do uống rượu say, hai gò má của hắn ta cũng đã ửng lên đỏ bừng. Trình Dịch Hòa cảm thấy rất là kỳ quái, nhưng cuối cùng quy tội Lưu Gia Dương là người thành phố, lần đầu tiên đi về nông thôn, cho nên lạ lẫm mới kích động như vậy. Nhưng thì nói, nè, đêm nay cậu ngủ phòng của tôi đi, đồ vật cũng là có thể dùng, không cần gò bó. Lưu Gia Dương cười nói, được mà. Trình Dịch Hòa nói, tôi sẽ đi đến nhà của chú tôi để mà ngủ. Lưu Gia Dương sững sờ một chút, nụ cười cũng là trở nên cứng ngắc, trên mặt lóe lên cái tia kinh ngạc khó có thể nào che giấu, nói, nè, tôi thấy giường cũng là rất lớn mà, ngủ chung cũng được mà. Trình Dịch Hòa thầm nghĩ, thật là vất vả mới có thể tìm cơ quan minh chính đại để mà đi đến chỗ của Trình Lâm ngủ, sao có thể dễ dàng buông tha chứ. Cho nên mới nói, không có chuyện gì đâu, giường bên đó lại còn to hơn, hai người ngủ cũng là rộng rãi hơn nữa. Trình Dịch Hòa từ lâu không có thể nào chờ đợi được nữa, vừa nói lại vừa đi nhanh ra cửa. Lưu Gia Dương cũng đi ra cửa chặn đứng đường đi của anh, nói, nè, không thì để tôi đi cho. Có phải là đi tìm em họ của cậu không chứ? Hai ngày nay cậu chính là không nghe người tốt đó. Tôi thì chính là không có vấn đề gì đâu. Trình Dịch Hòa thầm nghĩ, tại sao lại có thể để cho cậu ta ngủ chung với Trình Lâm được chứ? Cười nói, đừng có khách khí mà, ở nhà của tôi thì nghe lời của tôi đi. Nói xong liền đẩy Lưu Gia Dương ra. Anh đi cũng là không có quay đầu, còn Lưu Gia Dương có tâm tình gì thì Trình Dịch Hòa cũng là không để tâm, cho nên tất nhiên cũng không biết được. Lúc đến nhà của Trình Lâm, trong sân đã lặng lẽ rồi, có thể nghe trong nhà chính truyền ra âm thanh của tivi. Trình Dịch Hòa thấy phòng của Trình Lâm không có sáng đèn, anh suy đoán chắc chắn là cô đã ngủ rồi. Anh bước vào trong nhà thì thấy Trương Tuấn Diễm ngồi trên ghế salon đang áo len, còn Trình Tiến thì đang xem phim hoạt hình. Trương Tuấn Diễm thấy Trình Dịch Hòa đến, đứng dậy kéo lấy cánh tay của anh, bảo anh ta ngồi xuống ghế salon, nhiệt tình nói, nè, ngày hôm nay sao mà có thời gian đến đây vậy chứ? Trình Dịch Hòa ngạc nhiên, cảm thấy Trương Tuấn Diễm đã uống nhầm thuốc rồi, cho nên nó nói, dạ, nhà của con có khách tới ở, cho nên con phải đến đây ngủ nhờ Trình Lâm một chút. Trương Tuấn Diễm nói, thôi được rồi, vậy để thêm hai kiểu Trình Lâm lấy cho con chăn mới dịp phơi nắng nghe chưa? Ngủ cho ấm áp nè, đổi ra trải giường nữa, đứa bé kia lười cái gì cũng được đó, con không chê là được rồi. Trình Dịch Hòa không có thích người khác nói không tốt cho Trình Lâm, trong lòng cảm thấy phiền chán, thản nhiên nói, vậy không cần đâu, không phải là chưa từng đắp chung chăn. Ngay sau đó màn cửa phòng bị nhấc lên, Trình Vinh Viễn khoác áo từ bên trong đi ra hỏi, ai tới vậy chứ? Trình Dịch Hòa đã hiểu, không trách Tương Trứng Diệm lại nhiệt tình như vậy, thì ra là có chú hai ở nhà. Từ sau khi mà Trình Vinh Viễn bị thương ở chân thì ông đã nghỉ cái công việc cũ. Trình Vinh Kiến được chính phủ phong trấn cho ông ta một chân bảo vệ để mà mưu sinh. Nói đến cũng là thanh nhàn thôi, nhưng mà thường xuyên phải làm qua đêm, chỉ có ngày nghỉ mới trở về nhà. Trình Dịch Hòa nghe Triệu Anh nói qua Trương Tuấn Diệm, đối với cái việc này rất là bất mãn. Cụ thể làm sao bất mãn thì không có nói ra cho tỉ mỉ. Trình Dịch Hòa cũng là lười quản những cái chuyện của người lớn, lúc đó vừa nghe vào trong lỗ tai thì đã quên mất đi. Giờ khắc này trong lòng chợt lóe lên vài cái chuyện vặt vãnh, Trình Dịch Hòa lại cảm thấy nhức đầu. Anh cười cười đứng dậy giải thích với Trình Vinh Viễn. Trình Vinh Viễn rất là thật tâm thương anh, tỉ mỉ hỏi ở trường học như thế nào, ăn có ngon không, ngủ như thế nào, vân vân. Trình Dịch Hòa cũng đang nghiêm túc trả lời. Nói chuyện phím gần tới nửa tiếng đồng hồ, Trình Tiến xem phim hoạt hình cũng xong, rất buồn ngủ, lúc này mọi người mới trở về phòng. Trình Lâm ngủ rất là sớm, Trình Dịch Hòa đến kinh động nhà hàng sớm, làm cho chó sủa ồ ồ ồ không ngừng. Trình Lâm giật mình tỉnh dậy, sau đó chuẩn bị vươn mình ngủ tiếp. Lúc mà cậu đang nửa tỉnh nửa mê lại cảm thấy góc chăn bị xốc lên, ngay sau đó ở phía sau lưng dán lên một thân thể lạnh lẽo. Trình Lâm bị phản xạ có điều kiện lấy tay muốn đẩy ra, bị Trình Dịch Hòa bắt được tay áp chế lại, đem hai người chặt chẽ khóa trong ổ chăn. Trình Lâm lại còn mơ mơ màng màng mà hỏi, ai chứ? Trình Dịch Hòa cắn cắn tay của Trình Lâm, em nói xem là ai chứ? Trình Lâm ngớ ngẩn mấy giây mới lên tiếng, anh họ sao chứ? Nè, anh đã trở về sao? Trình Dịch Hòa vặn lấy cằm của Trình Lâm, thơ là nhẹ nhàng hôn lên trên cái bờ môi của cậu, nói: "Không phải em nói em nhớ sao? Vậy thì đây, trở về để giải cái nỗi khổ tư tư cho em, được không?" Trình Lâm cảm thấy Trình Dịch Hòa nói năng không có đứng đắn cho lắm, nhưng mà trên thực tế, Trình Dịch Hòa không có ở nhà, cậu cũng rất là nhớ anh. Trình Lâm đơn thuần không có nghĩ thấu logic lưu manh của Trình Dịch Hòa, ngơ ngác nói: "Nè, vậy thì sau này anh sẽ nhiều hơn đi." Trong lòng của Dịch Hòa cứ tựa như bị cái ngọn lửa thiêu đốt, chỉ muốn ôm lấy Trình Lâm thì là chặt chẽ vào trong lòng ngực. Anh không có thể nào chờ đợi được nữa rồi, thậm chí nôn nóng mà hôn môi của Trình Lâm. Tay lại hướng về cái phía dưới, hai người từ lâu không có phải là lần đầu tiên. Trình Lâm biết Trình Dịch Hòa muốn làm gì, nhưng mà chẳng biết tại vì sao cậu vẫn nghe thấy cái tiếng của Trình Vinh Viện, Trình tiếng nói chuyện ở bên ngoài. Trình Lâm sợ bị nghe thấy, vươn mình muốn thoát khỏi Trình Dịch Hòa, nhưng mà quần áo ở trên người của Trình Dịch Hòa lột hết ra. Thịt mềm sau gáy cũng đã bị Trình Dịch Hòa ngậm lấy, cậu cứ giống như là đang bị thú quan cắn, vô lực phản kháng. Trong nhà đã tắt hết đèn, trong phòng của Trình Lâm căng thẳng đến không ngừng trung chạy. Trong bóng tối ảm đạm, Trình Lâm không có chịu nổi mà ngã về phía sau ôm lấy cổ của Trình Dịch Hòa. Hai người mồ hôi ẩm ướt thái dương, thân mật dán vào nhau. Dáng dấp ẩn nhẫn của cậu rơi vào trong mắt của Trình Dịch Hòa, sâu trong tận nội tâm lại dâng lên một cái sự hưng phấn khó giải thích được, muốn mạnh mẽ vò nát cậu. Lúc trước, đối với cái chuyện như thế này, Trình Dịch Hòa luôn luôn thương tiếc Trình Lâm. Đêm này lại đặc biệt cuồng dã. Trình Lâm bị dằn vặt trầm thấp khóc nức nở, ngón tay nắm chặt vỏ chăn ở dưới thân. Trong lúc mà thần trí mông lung cắn một cái vào trong cánh tay rắn chắc của Trình Dịch Hòa, chờ cho tất cả kết thúc, đã là sau nửa đêm. Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào trong góc giường. Trình Dịch Hòa dựa đầu vào trong đầu giường, lòng ngực trắng chắc ướt đẫm mồ hôi chạy dọc xuống cơ thể. Trình Lâm khép hờ hai mắt, nằm ở trong khuỷu tay của Trình Dịch Hòa, ngực lại còn phập phồng tở dốc. Âm thanh Trình Dịch Hòa trầm thấp ở trong bóng đêm vang lên: "Nè, không phải mệt mỏi hay sao chứ? Sao còn chưa ngủ?" Trình Lâm lắc đầu. Trình Dịch Hòa an ủi vuốt ve lấy cái tấm lưng trần trụi của Trình Lâm rồi nói: "Vậy thì ngủ đi, không làm khó em." Trình Lâm nhắm mắt lại, vùi ở cổ của Trình Dịch Hòa nửa ngày mới mềm mại mà nói: "Nhưng mà em lại ngủ không được đó." Trình Dịch Hòa liền nói chuyện phím: "Anh có một bài học gì nhà, vậy thì ngày mai chúng ta cùng ra ngoài dạo đi, có được hay không chứ?" Trình Lâm chưa kịp nói: "Nhưng là em chỉ là không muốn gặp bạn học của anh đâu." Trình Dịch Hòa biết Trình Lâm không thích tiếp xúc với người lạ, mới muốn rèn luyện cho cậu thêm một chút mà nói: "Người này rất là tốt đó, học tập cũng giỏi nữa, cái gì cũng là không hiểu, em chỉ có thể hỏi cậu ta." Trình Lâm nghe một chút rồi nói: "Có gì kia gì mà không hiểu, em trực tiếp hỏi là được rồi mà." Trong cái không gian mờ tối, ánh mắt của Trình Lâm tràn ngập tín nhiệm yêu thương, làm cho cõi lòng của Trình Dịch Hòa ấm áp. Không có nhìn được mà hôn Trình Lâm một cái, nói: "Đúng rồi, chỉ có em có anh là đủ rồi." Ngày kế mới vừa tảng sáng, Trình Dịch Hòa đã tỉnh lại. Vì nghĩ là Lưu Gia Dương lần đầu tiên tới nhà của mình làm khách, bỏ một mình hắn ta đã lộ không có phải là phép. Trình Dịch Hòa dự định sáng nay sẽ trở về nhà sớm, nhưng mà Trình Lâm vẫn cứ ở trong lòng ngực của anh ta ngủ đến say sưa. Trình Dịch Hòa sợ rằng sẽ đánh thức cậu, cho nên không có lập tức đứng dậy, tiếp tục ôm lấy Trình Lâm hưởng thụ bình an hiếm thấy này. Nhưng chỉ nửa tiếng sau, anh nghe nhà chính có tiếng cửa mở ra, tiếp theo là tiếng bước chân nặng nề đi ngang qua cửa sổ. Sau đó trong sân cả một trận uất uất vang rền, đàn gà được thả ra chạy tới chạy lùi rất là ồn ào. Trình Dịch Hòa nhìn đồng hồ treo đeo tay, cảm thấy cũng là đến giờ Triệu Anh rời giường rồi, không thể nào tiếp tục trì hoãn được nữa, bỏ Trình Lâm ra rời giường mặc quần áo. Trình Lâm trở mình tiếp tục ngủ say giống như là chết. Trình Dịch Hòa ngồi bên giường, thật là nhẹ nhàng mà nói: "Lâm Lâm à, anh phải đi trước rồi." Trình Lâm mê man ừ một tiếng. Trình Dịch Hòa không có đành lòng đánh thức cậu, cúi người hôn Trình Lâm một cái. Sau đó anh chào hỏi Trình Vĩnh Viễn rồi trở về nhà. Ở trên đường trở về nhà, Trình Dịch Hòa cũng không khỏi nghĩ mình bỏ Lưu Gia Dương ở lại một mình ở nhà. Hoàn cảnh không quen, khẳng định là làm người ta rất là cục xúc bất an. Trong lòng qua lại cảm thấy rất hổ thẹn. Nhưng anh còn chưa vào trong nhà, xa xa đã nghe thấy ở trong nhà truyền ra từng trận cười. Trình Dịch Hòa lại cảm thấy kỳ quái, liền bước nhanh hơn. Vào cửa liền nhìn thấy Lưu Gia Dương đang ngồi trên băng ghế nhỏ đối diện với mẹ của mình, lựa đầu cô ve. Hai người lại còn thỉnh thoảng thoải mái mà cười to lên. Trình Dịch Hòa bước đi thong thả đến bên cạnh của bọn họ, ngạc nhiên nói: "Nè, hai người đang nói cái gì mà vui vậy chứ? Vui vẻ như vậy sao?" Triệu Anh liếc nhìn Trình Dịch Hòa một cái rồi nói: "Không nói cho con đâu." Trình Dịch Hòa mất mặt, sờ sờ mũi, liền muốn rời đi. Lưu Gia Dương liền cười nói: "Dịch Hòa, dì đang đùa với cậu đó. Vừa nãy chúng tôi đang nói về cái chuyện nhận mấy nuôi." Trình Dịch Hòa nhất thời là chưa có kịp phản ứng, kinh ngạc nói: "Cái gì chứ?" Triệu Anh cười nói: "Con đó, cái đứa nhỏ này bây giờ lại còn gọi là gì à?" Lưu Gia Dương liền vui vẻ mà kêu lên: "Mẹ nuôi à?" Triệu Anh đáp một tiếng: "Ôi chào." Trình Dịch Hòa ở bên này nhìn thấy trợn mắt ngoác mồm mà nói: "Nè, tới đây đi, hai người chính đang diễn phim truyền hình cho em xem đây hả?" Triệu Anh mạnh mẽ mà lườm anh ta một cái nói: "Nè, nói lăng nhăng gì đó chứ, là nghiêm túc đó nha. Chúng ta tối hôm qua đã nói xong rồi, bạn của con chính là nhận mẹ làm mẹ nuôi đó." Trình Dịch Hòa lại cảm thấy choáng váng, dường như chưa có tỉnh ngủ. Cả nó trước mắt cứ tựa như một vở hài kịch, nhìn hai người thân thiết giống như hai người họ mới chính là mẹ con ly tán nhiều năm. Lẩm bẩm nói: "Tối hôm qua con bỏ lỡ cái gì chứ?" Lưu Gia Dương cười nói: "Ai cứ cậu không ở nhà chi?" Trình Dịch Hòa không có nhìn được mà hỏi Triệu Anh: "Mẹ à, mẹ nhặt cậu trong đống rác có đúng không chứ? Mẹ cứ nói thật ra đi, con chịu nổi mà." Triệu Anh cười thẳng trong bản mặt của anh: "Nè, chẳng thà là mẹ đây tìm con trong đống rác cũng là không có cần một người con như con đâu, không làm cho mẹ bất lòng à." Nói xong bà mang cái sọt rác, sọt trúc vào trong nhà bếp rửa đồ ăn. Thời dịp này, Trình Dịch Hòa lôi kéo Lưu Gia Dương qua một bên rồi nhỏ giọng nói: "Nè, chỉ có cậu là nhanh như vậy mới có thể lấy lòng mẹ của tôi thôi. Vậy thì cái chuyện của cậu tôi đó, cậu đã nói chưa? Cậu nên nhanh chóng thừa dịp bà ta vui vẻ làm cho mẹ của tôi đồng ý cái chuyện của tôi đi." Lưu Gia Dương lần đầu tiên nhìn thấy Trình Dịch Hòa vội vã đến như thế, tôi lại không có nhìn được bật cười nói: "Nè, chỉ lo lấy lòng mẹ nuôi thôi, còn chưa có lo được cái chuyện của cậu đâu. Tự nhiên nói thì là quá đột ngột rồi, chờ một chút lại nói đi." Trình Dịch Hòa không làm sao được, ai biểu người ta biết lấy lòng của Triệu Anh hơn mình chứ, chỉ có thể nghe theo lời của Lưu Gia Dương mà thôi. Lúc này đang vào cuối mùa thu, khắp núi đồi được ánh sáng vàng óng tầng tầng lớp lớp nhuộm không gian thành cả một cái bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp, khác xa với mùa xuân thanh nhã tươi mới, làm cho người càng nhìn lại càng thích thú. Cho nên ăn điểm tâm xong, Trình Dịch Hòa theo thường lệ mang theo bạn học chưa từng đến cái vùng núi đi chơi một chuyến. Vốn là muốn mang theo Trình Lâm, những tưởng tượng leo núi là cái việc chân tay, không có muốn cho cậu mệt mỏi, Trình Dịch Hòa cho nên không có gọi cậu. Nhưng mà cái chuyện nhận mẹ nuôi này, Trình Dịch Hòa vẫn là không có thế nào để trong lòng, chỉ cho là hai người nhất thời kích động mà thôi. Nhưng mà khi buổi tối về đến nhà, Triệu Anh đã chuẩn bị xong một bàn lớn phong phú đồ ăn. Mặc dù là không có sánh được với những cái món thượng đẳng sơn hào hải vị, nhưng mà cái bữa cơm phong phú như thế này ở nhà của anh chỉ là thể đếm được ở trên đầu ngón tay mà thôi. Trình Dịch Hòa thật là không rõ: "Làm cái gì chứ?" Lưu Gia Dương cũng nói: "Mẹ nuôi à, tùy tiện vài món thường ngày là tốt rồi mà, đây là người một nhà cả thôi, không có cần phải như vậy đâu." Triệu Anh đắc ý mà nói: "Các con đó, câm miệng đi, mẹ muốn nhận con nuôi dĩ nhiên là không phải nói qua loa rồi." Trình Dịch Hòa bội phục mà nhìn Lưu Gia Dương nói đùa: "Anh em tốt à, sau này mẹ của tôi giao cho cậu đó." Dẫn tới cái việc Triệu Anh cả một trận cười ha ha. Vì vậy cái chuyện này liền xác định. Đợi đến khi mà Trình Vinh Kiến trở về nhà, đồ ăn đã chỉnh chỉnh tề tề, có thể khai tiệc. Trình Vinh Kiến đối với cái chuyện này cũng đã không để ý, lúc mà Du Gia Dương chúc rượu chỉ cười ha ha tiếp nhận mà thôi. Uống đến hơi say, Lưu Gia Dương mới lơ đãng mà nhắc đến cái chuyện mình chuẩn bị xuất ngoại đi du học. Triệu Anh nghe xong thì khen ngợi mà nói: Nè, Gia Dương là đứa con có lòng cầu tiến đó. Con xem, trên dịch quả của bác đây cả ngày cứ càng lên phất vơ, không biết là mình muốn làm gì nữa. Nếu như cái lúc thường thì Trình Dịch Hòa đã sớm nhanh chanh chua phản bác, nhưng mà anh biết sắp nói đến cái chuyện trọng điểm rồi, cho nên đem một cái bụng tức giận nuốt trở vào, chỉ yên lặng mà lừa một cái. Lưu Gia Dương nói: Dạ, Trình Dịch Hòa ở trường thành tích học tập rất là giỏi đó, thêm vào giáo viên đề cử, nếu như muốn xin phép xin chi phí cho nhà nước cung cấp chu học thì nhất định là không có vấn đề đâu. Hai mắt của Triệu Anh rực sáng lên: Nè, có thật không chứ? Có thật không? Xưa này nó không nói với chúng ta cái chuyện đi du học, còn nhà nó cho Mỹ biết đi. Mẹ và cha của nó cả ngày cả đời làm nông dân thôi, nào có hiểu những cái việc này chứ. Trình Dịch Hòa nhàn nhã chuyện cái chung trụ hạt mít ở trong tay, rốt cuộc nhìn không có được mà làm bồng câu: Nè, không phải mà bắt con là phải sớm kết hôn à? Triệu Anh nhất thời là trầm mặt nói: Con câm miệng đi, nghe cho gì nói cái đã. Trình Dịch Hòa bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, yên lặng không nói. Lưu Gia Dương đem cái chuyện làm như thế nào để xin chi phí do nhà nước cung cấp cho du học sinh nói cho Triệu Anh nghe. Cuối cùng Triệu Anh không có xác định mà hỏi: Nè, vậy là Tiêu Dịch nhà này cũng có thể đi du học sao chứ? Lưu Gia Dương nói: Dạ đúng vậy. Sau đó Triệu Anh đánh vào trong lưng của Trình Dịch Hòa một cái: Cái thằng đi. Nè, tại sao con lại không nói sớm chứ? Chuyện như vậy rồi cần phải sớm chuẩn bị phải mới phải chứ. Trình Dịch Hòa rốt cuộc là càng ngày không sợ chết đứng, ủy của bà nói: Chứ không phải mẹ là bắt con kết hôn à? Đối tượng của tìm thì không rồi, cô thi cái rắm đó. Chưa anh nói: Vậy thì không kết hôn nữa, ai buộc con chứ? Trình Dịch Hòa quả thực là bị tức là phải nở ra một nụ cười nói: Thôi được rồi, nè, tất cả đừng nghe theo của mẹ, được chưa? Tuy rằng lần này là lấy cái việc của hai người cãi vã mà kết thúc, nhưng mà Trình Dịch Hòa lại có kết quả giống như mong muốn. Sau cái lần đó, Triệu Anh lặng thinh, không có đề cập tới cái chuyện tìm đối tượng cho Trình Dịch Hòa nữa. Khi mà hai người ở trên đường trở về trường học, Lưu Gia Dương chuyển lời thay cho Triệu Anh, hy vọng rằng anh ở trường học sẽ học tập cho giỏi, không có cần phải quan tâm đến chuyện trong nhà. Trận bước hôm này cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Sau khi trở lại trường học, Lưu Gia Dương mới cứ biết được Trình Dịch Hòa chính là không có cái ý định đi du học, cho nên chuẩn bị vật liệu, nên mua sách toàn bộ đều không có làm, thậm chí là nên đệ trình lên đơn xin xét duyệt, vẫn là xem nhẹ không để ý. Lưu Gia Dương khuyên nó tận mấy lần, Trình Dịch Hòa đều là vào tay trái ra tay phải. Anh chỉ truyền tâm chờ qua năm về nhà là được tự do, sau đó cùng với Trình Lâm đơn giản có một cuộc sống gia đình tạm bợ. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Cho đến khi mà Trình Dịch Hòa biết thì từ lâu Lưu Gia Dương đã giúp anh ta nộp đơn xin du học. Hơn nữa ở phía trên cũng đã phúc đáp xuống, chờ khi mà trong trường học sắp xếp xong sẽ tổ chức thi tuyển chọn. Trình Dịch Hòa trong lòng không dễ chịu, cho là Lưu Gia Dương quá quan trọng rồi, đã vượt biên giới. Nhưng dù sao thì Lưu Gia Dương cũng đã giúp cho Trình Dịch Hòa một lần, ngay lập tức anh ta trở mặt vô tình thì thực sự không đúng. Trình Dịch Hòa không nói gì thêm. Tới gần cái ngày Tết Nguyên Đán, Lưu Gia Dương nói ý muốn ra bên ngoài ở. Lý do làm như vậy thì thời gian học tập sinh hoạt sẽ tự do hơn, cũng là có một cái nơi yên tĩnh để mà nghỉ ngơi. Cuối cùng trọng điểm chính là hy vọng Trình Dịch Hòa cùng với mình thuê phòng. Dù sao thì Lưu Gia Dương cũng đã giúp cho Trình Dịch Hòa một đại ân, nói như vậy Trình Dịch Hòa tuyệt đối sẽ sảng khoái đồng ý, bởi qua chỉ tiêu thêm một ít nhân dân tệ mà thôi. Nhưng Lưu Gia Dương ngự khí cứng rắn, bắt anh ta phải nhất định đồng ý. Điều này đã làm cho Trình Dịch Hòa vô cùng khó chịu, thậm chí là có ảo giác lấy đá đập chân của mình. Biết phải lúc trước anh ta không có nên nhờ Lưu Gia Dương giúp, hiện giờ mắc nợ ân tình thì quả thực là khắp nơi bị hắn ta dùng thế để mà thế lực bắt ép. Nhưng ai biểu mình thiếu nợ người ta chi chứ? Trình Dịch Hòa không có thể nào làm gì, chỉ đem bất mãn nuốt vào trong bụng của mình. Còn nửa năm, năm sau anh sẽ phải ra trường, về nhà tìm cái công việc tùy tiện mà làm. Đến lúc đó mình sẽ có lương, chống đỡ mấy tháng tuyền thuê nhà cũng lại không có thành vấn đề. Vừa trả lại ân tình, cũng lại không có cần phải gặp mặt, xem như chính là vẹn toàn đôi bên. Trình Dịch Hòa liền đồng ý. Về cái phần tìm phòng cho Trình Dịch Hòa. Hất tay để cho Lưu Gia Dương làm chủ, thừa nhập cái kỳ nghỉ về nhà gặp mặt riêng của Trình Lâm. Với Triệu Anh, đối với cái việc Trình Dịch Hòa không có nói một tiếng trở về nhà là đã quen. Đối với cái chuyện anh ta hay đến nhà của chú hai cũng xem như là bình thường, cho nên không có nói thêm cái gì cả. Lần này Trình Dịch Hòa trở về, có kế hoạch mang theo Trình Lâm đi vào trong thành phố chơi mấy ngày. Với lại hơn nữa bên kia người quen không ít, muốn làm gì cũng là không có cần phải che che giấu giấu, không có giống như ở trong thôn, khắp nơi đều là người quen. Hai người cùng nhau đi ở trên đường, Trình Lâm cũng là phải cách xa ta mấy bước. Nhưng kế hoạch lại có biến quá, ngay hai người đang chuẩn bị thì gặp Trình Dịch Tân. Trình Dịch Tân chỉ nhìn có Trình Dịch Hòa và Trình Lâm liền biết là anh hai của mình nhất định là mang theo Trình Lâm lén la lén nút ra bên ngoài chơi. Trình Dịch Tân cũng là đang ở cái tuổi ham chơi, lập tức cứ tự nhiên con gấu nhào tới ôm lấy cái cánh tay của Trình Dịch Hòa. Nè, hai người đâu chứ, em cũng muốn đi. Trình Dịch Hòa dùng sức giật giật lấy cái cánh tay, cũng là không có thể nào quăng ra đại mè sững này, mặt đen lên mà nói: tự mình đi chơi đi, không ai em theo. Trình Dịch Tân gào to lên: anh hai bất công quá đi. Trình Dịch Hòa cay nghe không sợ chết đứng: anh đúng là bất công đó. Trình Dịch Tân không vui hừ một tiếng, hiểu ra tính tình của anh hai mình, ngược lại đem mục tiêu dời về cái phía của Trình Lâm, nhanh chóng bỏ qua Trình Dịch Hòa, nhào tới ôm lấy cổ của Trình Lâm: sơ, em không thèm anh nữa đâu, anh mà không cho em đi thì em đây sẽ bấm lấy Trình Lâm đó, hai người cũng đừng có hòng là sẽ nghĩ đi đâu. Trình Dịch Hòa giơ chân muốn đạp Trình Dịch Tân, nhưng mà y tay mắt lanh lẹ lôi kéo Trình Lâm ngăn trở. Trình Dịch Hòa không có thể làm gì khác hơn là ngừng lại, mặt còn đen hơn cả khi nãy. Mấy anh em dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Trình Dịch Tân bắt bế Trình Dịch Lâm cũng là rất chuẩn, mềm giọng nói với Trình Lâm: Lâm Lâm à, em nói coi, anh có phải là anh họ của em hay là không chứ? Làm sao trong mắt của em chỉ còn hai vậy chứ hả? Anh là quá thương tâm đi. Trình Lâm vốn da mặt mỏng, bị y nói đến mặt đỏ bừng tới mang tai, tội nghiệp nhìn Trình Dịch Tân: anh họ, hay là cho anh ba cùng với nhau đi đi mà, nhiều người sẽ cùng náo nhiệt hơn đó. Trình Dịch Hòa không có thể nào chịu nổi Trình Lâm, mở to đôi mắt xinh đẹp mà cầu xin. Vì vậy, lòng không có cam, tình không có nguyện, mà mang theo một bóng đèn thật là lớn. Bởi vì có Trình Dịch Tân, cho nên Trình Lâm luôn luôn cố ý né tránh những cái động tác thân mật của Trình Dịch Hòa, làm cho Trình Dịch Hòa nổi lên một trận lôi đình, cũng là không có thể nào phát tác được. Về vò qua hai ngày, Trình Dịch Hòa lại phải trở về trường học. Trước tiên, đem hai em trai của mình đưa về nhà, Trình Dịch Tân triệt triệt để chơi hai ngày, trước khi mà chia tay lại còn tặng cho Trình Dịch Hòa một cái hôn gió. Trình Dịch Hòa lôi kéo Trình Lâm quay đầu bước đi, một chút cũng là không có cảm kích. Trời sắp tối, hai người sống vai nhau mà đi, không nói một lời nào, yên lặng tản bộ, chỉ có cái bóng kéo dài cùng đi theo bước chân của họ. Lúc thường con đường này khi mà không có tới 5 phút đồng hồ, hai người lại dùng 1 tiếng đồng hồ mới có thể đi tới nhà của Trình Lâm. Mặc thầy có mấy cái lời nếu mà không nói ra thì sẽ không có còn kịp. Trình Lâm nói: anh họ, lần sau đến kỳ nghỉ đông anh lại trở về đi. Trình Dịch Hòa nói: tại sao chứ? Không cần thiết đâu, cuối học kỳ bận rộn, em chính là không có muốn anh quá mệt mỏi. Trình Dịch Hòa nàng nàng khuôn mặt của Trình Lâm: hơi nè, không có cần em là phải bận tâm đâu, chuyện anh làm tự anh đây biết cân nhắc mà. Từ trước cho đến giờ Trình Lâm luôn nghe theo lời của Trình Dịch Hòa, liền khẽ một tiếng không nói. Mặc dù là rất không muốn, Trình Dịch Hòa cũng là chỉ đành xoa sau đầu của Trình Lâm, nhẹ giọng nói: thôi trở về đi, sáng sớm ngày mai anh phải lên xe rồi, không có thời gian để tới tìm em đâu, tới lúc đó sẽ trực tiếp đi. Trình Lâm không nhúc nhích, chỉ là đứng tại chỗ lăng lăng nhìn Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa bị cậu ta nhìn lòng ngứa ngay đến khó nhịn, hai ngày này đã chịu đựng đến giới hạn rồi, giờ khắc này cũng đã không có nhịn nữa, tiến lên ôm lấy Trình Lâm vào trong lòng ngực của mình. Trình Lâm hoảng loạn đẩy anh ta ra, lại bị Trình Dịch Hòa gắt gao đè lại. Nghe anh ta kiên định nói: rất nhanh thôi, chúng ta sẽ không xa cách hơn hai nơi nữa, có thể sẽ cùng một chỗ với nhau. Trình Lâm ngừng dãy giụa, không xác định mà hỏi: có thật không chứ? Thật mà. Trình Dịch Hòa cực kỳ khẳng định nói. Trình Lâm lặng lẽ ở trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa, cong lên khóe miệng, tuy đang là không biết kế hoạch ở trong tương lai của Trình Dịch Hòa là gì, nhưng mà cậu không có nguyên tắc vô điều kiện tin tưởng Trình Dịch Hòa. Nội tâm cũng là tràn đầy một cái niềm tin ấm áp, dần dần ôm lấy eo của Trình Dịch Hòa. Ngay sau đó, cậu bị Trình Dịch Hòa mềm nhẹ mà không cho từ chối, hôn lên trên đôi môi. Lưu Gia Dương hành động cũng rất là nhanh. Sau khi mà Trình Dịch Hòa trở về trường học, hắn ta đã tìm xong phòng ở. Vị trí cách trường học cũng lại không xa, chỉ cách có mấy con phố mà thôi. Tuy rằng tiền thuê nhà đã vượt ra khỏi cái sự tính toán của Trình Dịch Hòa, nhưng mà bên trong thiết bị rất là tiện nghi. Nhà hai phòng ngủ, một phòng khách, bố trí gọn gàng và ấm áp, cũng là có lò sưởi, làm cho Trình Dịch Hòa tương đối hài lòng. Vì vậy, sau khi mà xác định hai người trước sau đem hành lý của mình chuyển vào, bận bận rộn rộn gần tới một ngày, rốt cuộc mới thu thập xong. Sau khi dọn nhà là bắt đầu chuẩn bị luận văn cuối kỳ cùng với các loại khảo thí. Mặc dù là hai người ở chung một mái hiên, nhưng mà thời gian đi học, làm việc và nghỉ ngơi bất đồng, cơ hồ là không gặp mặt nhau. Duy nhất có thể ngồi xuống cùng ăn bữa cơm tối là chủ nhật. Dù là như vậy thôi, Lưu Gia Dương đối với cái hoàn cảnh trước mắt này rất là hài lòng. Thường ngày ở trên mặt của hắn ta chỉ có cái nụ cười xã giao, thế nhưng mấy ngày này ai cũng có thể nhìn ra nụ cười trên mặt của hắn ta lại càng thêm chân thực. Nhưng Trình Dịch Hòa không hề để ý, mấy ngày trước đây bị giáo viên sai phái hồn thiền ám địa, sau khi mà trở về nhà là nằm dãi trên giường mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sau mấy ngày rốt cuộc cũng đã được rảnh rỗi, anh mới phát hiện ra trừ cái ngày mà anh vừa mới dọn nhà vào có nói chuyện điện thoại với Trình Lâm, sau cái lần đó Trình Lâm một cú điện thoại cũng đã không có gọi cho anh, giống như cậu đã biến mất khỏi thế gian này. Khi mà Trình Dịch Hòa không tìm được Trình Lâm thì sẽ gọi điện thoại cho chú hai, nhưng mà lần này điện thoại của Trình Vinh Viễn vẫn là không liên lạc được. Trình Dịch Hòa biết như nếu mà gọi điện thoại cho để hỏi Triệu Anh thì nói không chừng bà sẽ tức giận, nhưng mà không có chịu được lo lắng ở trong lòng, quyết tâm làm cho tráng sĩ chặt tay gọi điện thoại. Nhưng ở trong điện thoại truyền ra giọng nữ máy móc lạnh lùng nhắc nhở, điện thoại bên kia đã hết tiền, Trình Dịch Hòa hết cách, phải đi ra bên ngoài nộp cho Triệu Anh 50 đồng tiền phí. Anh ta gọi nữa nhưng mà vẫn cứ tắt máy, Trình Dịch Hòa không biết làm sao. Anh nghĩ là Trình Lâm bận học tập thi cuối kỳ, áp lực rất là lớn, không có để ý tới anh ta cũng phải thôi. Trước đây khi mà hai người ngủ sẽ gọi điện thoại cho nhau, lần này không có còn Trình Lâm mỗi ngày chúc ngủ ngon, linh hồn của Trình Dịch Hòa cứ tựa như bị rút đi, cả người vắng vẻ. Lưu Gia Dương thấy anh ta tâm tình không tốt, sắp cuối tuần mời anh ta đi ra bên ngoài để ăn cơm tối. Trình Dịch Hòa đối với cái chuyện này sao cũng được, mệt mỏi đồng ý. Đêm đó hai người thu thập chỉnh tề chuẩn bị ra khỏi nhà, nhưng khi mở cửa phòng ra, trong nháy mắt Trình Dịch Hòa giật mình, vẻ mặt khó có thể nào mà tin được. Chỉ thấy ở bên ngoài hành lang có một thân ảnh gầy gò ngồi đó, hành lang tối tăm, chỉ có một cái bóng mỏng manh. Trình Dịch Hòa cũng là tưởng tượng mình đã nhìn lầm, cho nên hai chân không tự chủ được mà bước vài bước về ở phía trước. Làm sao chứ? Cùng lúc đó, đèn ở trên trần hành lang sáng lên, xua tan đi bóng tối bao phủ. Rốt cuộc, Trình Dịch Hòa đã nhận thấy rõ ràng, người đứng cách đó không xa chính là Trình Lâm. Không biết tại sao trong lúc này, nhìn Trình Lâm vô cùng uể oải. Tuy rằng là đứng dựa vào trong tường, vẫn cứ lão đảo, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, vẻ mặt thần thái mệt mỏi đến cực điểm. Khi mà cậu nhìn thấy Trình Dịch Hòa, hai mắt sáng ngời lên, vừa định đi về cái phía của Trình Dịch Hòa, đã bị Trình Dịch Hòa chặt chẽ ôm vào trong lòng ngực. Theo Trình Dịch Hòa đi ra bên ngoài, Lưu Gia Dương không có hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Nhìn hai người đang ôm nhau, thật lâu mới nói, Dịch Hòa, người này chính là... Trình Lâm nghe thấy cái tiếng nói của người lạ, giống như bị điện giật, rụt tay trở về. Nghe sau đó sợ hãi mà để Trình Dịch Hòa ra. Nhưng Trình Lâm dạy dỗ rất nhẹ, cho nên Trình Dịch Hòa không có cảm nhận được. Anh ta kéo lấy Trình Lâm vào trong lòng người của mình, nói với Lưu Gia Dương, đây là Trình Lâm. Ánh mắt của Lưu Gia Dương dừng lại ở nơi cánh tay của Trình Dịch Hòa đang ôm lấy chiếc eo nhỏ bé của Trình Lâm, lập tức bỏ qua cái cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời khi nãy, ý tứ sâu xa hỏi, các cậu chính là... Toàn bộ tinh thần của Trình Dịch Hòa đều đã đặt ở trên người của Trình Lâm, tự động quên những cái lời nói của Lưu Gia Dương nói. Thật ôn nhu mà hỏi Trình Lâm: "Nói nghe đi, sao một mình lại chạy đến đây chứ? Mà làm sao em tìm được nơi này?" Nói xong giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ: "Đã trễ như thế này rồi, còn gì chưa chứ?" Trình Dịch Hòa quan tâm liên tiếp mà hỏi han, làm cho Trình Lâm vui vẻ nở ra nụ cười, nói: "Anh họ, em không sao đâu mà." Lưu Gia Dương chạy nhà nói: "Khách tới nhà, đừng có đứng bên ngoài, vào nhà nói sau đi." Hắn ta vốn dự định sẽ bày ra cái tư thái chủ nhân, nhưng tôi không nghĩ tới Trình Dịch Hòa không để mặt mũi, ngược lại hỏi ý của Trình Lâm: "Thế nào chứ, có đợi bữa hay lại không? Trước tiên đi cơm đi." Trình Lâm nói: "Dạ, hơi mệt một chút thôi." Trình Dịch Hòa liền nói với Lưu Gia Dương: "À, tôi trước tiên là phải cho Lâm Lâm đi nghỉ ngơi một hồi, còn con làm sao bây giờ chứ?" "À, nếu như đói bụng á thì cậu đi trước đi, ngày hôm nay tôi là ngại quá." Ánh mắt của Lưu Gia Dương không có dễ dàng phát hiện thối đi hai phần, nói: "À, không sao đâu, với lại cùng nhau đi." Ba người trở vào nhà, Trình Dịch Hòa kéo Trình Lâm vào trong phòng của mình. Lưu Gia Dương ngồi phòng khách, hắn ta vốn là muốn mượn cớ xem bọn họ làm gì. Trình Dịch Hòa lại trở tay khép cửa phòng lại. Ở bên trong gian phòng, Trình Lâm nhíu mày nhỏ giọng hỏi: "Anh họ, hai anh muốn đi hẹn hò sao chứ?" Trình Dịch Hòa kỳ quá mà nói: "Cái gì mà hẹn hò chứ?" Trình Lâm lo lắng nói: "Cho dù hai anh có muốn đi hẹn hò cũng lại không có cần phải để ý em đâu, làm người ta mất hứng cũng lại không tốt mà." Trình Dịch Hòa công công cái ngón tay trỏ gõ gõ vào trong trán của Trình Lâm: "Ngốc, đó chính là bạn của anh thôi. Lần trước có về nhà của anh, lúc đó anh kêu được gặp, nhưng mà em lại không gặp. Tụi anh chỉ là thuê phòng nhà chung thôi, không có gì khó ăn khó nói, khó giải thích cả." Trình Lâm chỉ nói: "Hả, biết rồi." Trình Dịch Hòa thì là bình tĩnh mà nhìn Trình Lâm, bỗng nhiên kề sát ở bên tai của cậu, âm thanh trầm thấp dễ nghe, tràn ngập tự tin mà nói: "Anh cho dù có muốn hẹn hò cũng chỉ là hẹn hò với em thôi." Trình Lâm bị trêu chọc, ở trong nháy mắt lỗ tai hồng thấu. Ngay sau đó, Trình Dịch Hòa liền nắm lấy cái eo của Trình Lâm, ôm cậu lên trên giường. Trình Lâm dây dùa nói: "Không, không được mà, quần áo của em không sạch sẽ đâu, sẽ làm dây giường của anh đó." Trình Dịch Hòa ngăn Trình Lâm lại, ở trên cao mà nhìn xuống nói: "Nè, có lúc nào anh đây ghét bỏ chưa? Nói đi, sao đột nhiên lại tìm tới đây chứ?" Trong mắt của Trình Lâm chợt lóe lên một chút hoảng hốt và ẩn nhận, ngập ngừng đến tới cả nửa ngày mới nói: "Là nhớ anh đó." Trình Lâm rất ít nói ra những cái lời như thế này đối với anh. Trình Dịch Hòa biết khác thường, nắm lấy cầm của Trình Lâm nói: "Cậu muốn gạt anh sao? Biết rằng gạt anh hậu quả sẽ ra không sao không chứ?" Trình Lâm căng thẳng lông mì, cũng là run run rẩy, do dự cả nửa ngày mới nói: Em và anh ba đánh nhau đó." Lần này thật làm cho Trình Dịch Hòa kinh sợ. Tính tình của Trình Lâm hòa thuận, rất ít cùng với người khác xung đột, nói là nhẫn nhục chịu đựng cũng lại không quá đáng, chuyện gì có thể làm cho cậu và Trình Dịch Tân đánh nhau chứ? Trình Dịch Hòa hỏi: "Tại sao chứ?" Trình Lâm đỏ cả vành mắt, nước mắt lưng tròng thoạt nhìn là rất đáng thương. Trình Dịch Hòa nhất thời lại đau lòng, dỗ dành cậu: "Không có chuyện gì đâu, đánh nhau thì đánh nhau, dám bắt nạt em đánh chết nó cũng là không thiệt thòi mà, không có gì gớm cả. Trước tiên em cứ đây mấy ngày đi." Trình Lâm khóc nức nở một tiếng. Một giây sau, Trình Dịch Hòa lòng vào trong vạt áo của Trình Lâm, xoa xoa cái lưng trơn bóng của Trình Lâm. Trình Lâm cố chống cự mà nói: "Không được đâu, quần áo quay là mấy ngày nay không có đổi rồi đó, em không muốn cùng với anh cái kia đâu." Trình Dịch Hòa cười nói: "Nè, làm sao em lại luôn nghĩ đến cái loại chuyện đó chứ? Anh sợ làm bị thương mà không nói em biết thôi." Trình Lâm bị nói mặt đỏ tới mang tai, thở hổn hển nửa ngày không có nói ra được một cái câu nào cả. Trong lòng nghĩ rằng rõ ràng mà mỗi lần đều là do anh ta nóng lòng làm ra cái chuyện như vậy. Lần này tại sao lại trách em là suy nghĩ lung tung chứ? Trình Dịch Hòa nói, em tìm giày bộ đồ của anh mà thay đổi đi, ngày mai anh sẽ lập tức đi mua đồ mới cho em. Trình Lâm không có muốn để cho Trình Dịch Hòa phiền phức, nhưng mà vừa nãy bị Trình Dịch Hòa đè xuống giường, đau nhức tích lũy mấy ngày từ trong thân thể bộc phát ra, thậm chí ngay cả đứng dậy cũng lại không có sức. Thấy Trình Dịch Hòa đứng ở nơi cái tủ treo quần áo tìm kiếm, Trình Lâm cũng lại không có ngăn trở nữa, quảng quảng hốt hốt mà nhắm hai mắt của mình lại. Nửa phút sau, Trình Dịch Hòa từ tủ quần áo ở bên trong rút ra vài cái bộ quần áo thích hợp với Trình Lâm. Anh nói, lại đây đi, trước tiên thay quần áo. Nửa ngày không có thấy cậu đáp lại, anh quay người lại thấy Trình Lâm đang nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, hai hàng lông mi thanh tú vẫn cứ còn nhíu chặt. Trình Dịch Hòa đầy bụng nghi vấn, vốn lại muốn hỏi thêm vài câu, lúc này cũng đã thôi. Anh cầm lấy quần áo để lại chỗ cũ, lặng lẽ đi tới giúp cho Trình Lâm cởi giày tất và áo khoác, kéo chăn lên đắp cho cậu. Nhìn vào dáng vẻ đáng yêu khi mà cậu ngủ, không nhìn được cúi đầu hôn một cái vào trong mắt của cậu. Bên ngoài Lưu Gia Dương đang ngồi trên ghế salon tùy tiện mà xem một cái quyển tạp chí. Thấy Trình Dịch Hòa rón ra rón rén đi ra, thật là cẩn thận khép cửa phòng lại. Lưu Gia Dương nói, làm sao vậy chứ? Trình Dịch Hòa nhẹ giọng lại nói, em ấy đã ngủ rồi, đêm nay không đi ra ngoài hay sao? Lưu Gia Dương đã phải nói, thôi được rồi. Im lặng trong chốc lát, lại hỏi, bà nè, cậu ấy không thoải mái sao chứ? Trình Dịch Hòa nói, không có đâu, em ấy chính là chưa từng xa nhà, bỗng như từ xa mà chạy tới đây này, nhất định là mệt muốn chết rồi. Trình Dịch Hòa cầm lấy cái chiếc ly trên bàn, uống một ngụm nước, nghĩ tới cái điều gì, ngón tay thon dài trong nháy mắt lại siết chặt lấy cái ly nước, nói, Trình Dịch Tân, cái tình khốn kia, chờ tôi trở về đi, sẽ đánh cho nó tới cha mẹ của nó nhận không ra luôn. Trình Dịch Tân thì là Lưu Gia Dương biết, lần trước đi đến nhà của Trình Dịch Hòa, cậu đã từng gặp rồi. Giờ khắc này nghe Trình Dịch Hòa nói như vậy, liền hỏi, Trình Lâm là, nhất thời sao mà nói sai, nửa câu sau mới nuốt xuống bụng. Trình Dịch Hòa nói, em họ của tôi, con của chú hai. Biểu tình căng thẳng của Lưu Gia Dương rốt cuộc cũng đã triệt để thanh tịnh trở lại, nói, mà nè, giữa hai tiểu niên với nhau đánh lộn là cái chuyện rất bình thường thôi mà. Trình Dịch Hòa nghĩ nghĩ, bảo bối ở trong lòng của tôi không có phải là tùy tùy tiện tiện cho người khác bắt nạt. Anh không có muốn cùng với Lưu Gia Dương tiếp tục thảo luận về cái đề tài này nữa, để cái chiếc ly xuống, nói, thôi được rồi, tôi xuống dưới lầu tùy tiện mua một chút thức ăn. Cậu đó, mua cái gì chứ? Lưu Gia Dương đứng dậy, lấy áo khoác, rồi nói, cùng đi đi. Trình Dịch Hòa lo lắng Trình Lâm nửa đêm tỉnh dậy sẽ đói bụng, lại còn cố ý mua thức ăn, chuẩn bị làm cơm cho Trình Lâm. Nhưng mà Trình Lâm ngủ thẳng tới tận buổi trưa ngày hôm sau mới có thể tỉnh lại. Vừa vặn thứ hai, Trình Dịch Hòa không có lớp. Nếu như bình thường, anh sẽ đi thư viện tự học. Nhưng mà Trình Lâm đến, Trình Dịch Hòa không có thể nào chuyên tâm để mà học tập cho được. Trình Lâm ở trên giường ngủ, anh dựa vào trong đầu giường, cầm lấy một cái quyển sách chuyên ngành xem. Cho nên sau khi mà Trình Lâm tỉnh lại, nhìn thấy Trình Dịch Hòa chuyên tâm đọc sách ở ngoài cửa sổ, ánh nắng của ngày đông ấm áp chiếu vào trong người của Trình Dịch Hòa, cứ tự nhiên vét lên một tầng nhung quang, làm cho khuôn mặt của anh ta lạnh lùng, ôn hòa hơn rất là nhiều. Trình Lâm không nhìn được, lấy tay chọt chọt hai má của Trình Dịch Hòa. Trình Dịch Hòa nhếch nhếch cái khóe môi, ánh mắt vẫn là nhìn theo ở trong sách, lại nghiêng đầu cắn cái ngón tay của Trình Lâm, tự như đang thưởng thức một món ăn siêu ngon, thậm chí là dùng cái đầu lưỡi không ngừng liếm láp, vừa tình sắc mà lại vừa khiêu khích. Bị cái đầu lưỡi liếm đầu ngón tay, giống như có từng dòng điện nhỏ đánh thẳng vào trong trái tim, làm người tê dại, lại khiến cho Trình Lâm không có chịu nổi, muốn rụt tay trở về. Trình Dịch Hòa sớm biết cậu ta muốn gì, lập tức cắn chặt lấy ngón tay của Trình Lâm. Anh dùng sức không có để cho cậu ta cảm thấy đau, nhưng mà cũng không có thể nào rút trở lại. Sau đó đem đầu ngón tay của cậu ta ngậm vào trong miệng. Trình Lâm cầu xin tha thứ, buông ra đi mà, tôi không chơi nữa. Lúc này Trình Dịch Hòa mới để cái quyển sách ở trên tay xuống, cười cười mà nhìn Trình Lâm, không nói một lời nào cả. Trình Lâm đỏ lỗ tai, nhỏ giọng xin ta, anh ạ. Nói xong lại còn quơ quơ cái ngón tay. Lúc này Trình Dịch Hòa mới có cái lòng từ bi mà buông tha cho Trình Lâm. Trình Lâm liền đem tay giấu vào bên trong chăn. Trình Dịch Hòa buồn cười, xoa xoa đầu của Trình Lâm nói: Heo con à, ngủ lâu như vậy có đau bụng không chứ? Trình Lâm dùng chăn cuộn mình lại thật là chặt chẽ, chỉ lộ ra cái khuôn mặt nhỏ, nói: Không đau bụng đâu, em còn muốn nằm đó. Thôi được rồi, em muốn nằm ngày mai cũng là được mà. Trình Lâm nằm ở trên gối mà nhìn Trình Dịch Hòa. Bởi vì hai người khoảng cách quá là gần, Trình Lâm có thể từ trong cái đôi mắt của Trình Dịch Hòa mà nhìn rõ ràng ra hình ảnh của mình. Trong nháy mắt, cậu lại cảm thấy trong thế giới của Trình Dịch Hòa đều chỉ có một mình Trình Lâm. Cái cảm giác này, nó phản phất cứ tự như là phù dung chớm nở tối tàn, làm cho Trình Lâm đột nhiên cười rộ lên. Trình Dịch Hòa cong cong cái ngón tay thật là thân mật mà bóp lấy cái mũi của Trình Lâm. Nhưng một giây sau đó, đôi mắt trong trẻo của Trình Lâm đột nhiên lại rơi xuống một chuỗi nước mắt. Ngay sau đó, cậu lập tức dùng hai tay của mình che mặt lại. Trình Dịch Hòa sửng sốt một giây mới biết rằng Trình Lâm đang khóc. Ôm Trình Lâm vào trong lòng của mình. Nếu như không phải ở những ngón tay của Trình Lâm chảy ra vài giọt nước mắt, Trình Dịch Hòa lại còn tưởng rằng vừa nãy mình đã nhìn lầm rồi. Trình Dịch Hòa không biết là Trình Lâm có ủy khuất gì, nhưng mà nhìn Trình Lâm như thế này, trong cái lúc rất đau đớn, dỗ về nhẹ nhàng ở trên lưng của Trình Lâm, rồi ôm vô hỏi: Làm sao vậy chứ? Có phải là chịu ủy khuất không? Chờ Khanh trở về nhà đi, anh sẽ thay cho em đánh Trình Dịch Tân, có được hay không chứ? Trình Lâm nằm ở trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa, nghe như vậy liền lắc lắc đầu. Qua hai ba giây lại gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc lắc đầu. Trình Dịch Hòa bị cậu ta làm cho không hiểu ra sao. Có gì chứ, anh không hiểu gì hết đó. Dứt lời, anh muốn lấy cái bàn tay của Trình Lâm đang bộ mặt ra nói: Thôi được rồi, em có chuyện thì nói cho anh đi, anh hỏi quá là ngu ngốc mà. Ngón tay dễ dàng bị đẩy ra, nhưng mà Trình Lâm rất là ngượng ngùng, chui vào trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa, mặt dính sát vào trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa, không cho anh ta nhìn mình. Trình Dịch Hòa không có cách nào, không thể làm gì hơn chỉ là ôm lấy cậu vào trong lòng mà chậm rãi động viên. Trình Lâm nằm ở trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa khóc thút thít. Qua một hồi lâu, cảm xúc mới dần dần chuyển biến tốt. Cậu ngẩng mặt lên, tiến đến bên tai của Trình Dịch Hòa, nức nở nói: Anh họ, em không muốn đi học đâu. Chúng ta hãy cùng với nhau rời khỏi nơi này đi. Đến một nơi không quen biết có được hay không chứ? Trình Dịch Hòa lại cái cười nói: Muốn cùng với anh đây chạy trốn sao chứ? Được đó nha, cùng với em đi nơi nào anh đều sẽ nguyện ý đó. Trình Lâm lại tưởng là thật, cậu lại hưng phấn nắm lấy cổ áo của Trình Dịch Hòa, đôi mắt đỏ hồng vì khóc hiện lên một cái niềm vui vẻ khó có thể nào hình dung được. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng với nhau đi ngay đi. Trình Dịch Hòa bật cười, không có muốn trả lời, nhưng thật là không có thể nào nó đồng ý được. Trình Dịch Hòa nó chính xác 500%, dám thề với trời rằng tuyệt đối không có nửa cái phần giả tạo. Anh cũng là nguyện ý cùng với Trình Lâm đi đến một cái nơi không có người quấy rối, trải qua cuộc sống tự do tự tại. Nhưng mà là con người, đôi khi cũng là lực bất tòng tâm. Ít nhất thì đối với hoàn cảnh trước mắt này, không có năng lực lo cơm áo đầy đủ cho Trình Lâm, anh cũng lại không có đành lòng để cho Trình Lâm chịu khổ. Cho nên lời nói của anh chỉ là một cái nguyện vọng tốt đẹp mà thôi. Nhưng những cái lời này anh phải nói làm sao với Trình Lâm đây chứ? Tuổi của Trình Lâm là cái tuổi không buồn, không lo, không nên lo lắng về cái vấn đề liên quan đến cuộc sống của tương lai. Nhưng lúc mà Trình Dịch Hòa chưa biết làm sao để xử trí cái tình huống trước mặt này, cửa phòng đột nhiên lại bị mở ra. Lưu Gia Dương đứng ở cửa nói: Còn không. Hiển nhiên hắn ta thật không ngờ ở trong phòng hai anh em ở trên giường ôm nhau thân thiết, nói lắp một chút: Còn chưa được rừng hay sao chứ? Trình Dịch Hòa hơi nhíu mày, lòng không có thích Lưu Gia Dương tự ý mở cửa phòng của mình. Trình Lâm sợ đến hết hồn, theo bản năng rút vào trong lòng ngực của Trình Dịch Hòa, sau đó mới quay đầu lại mà nhìn về ở phía cửa. Lưu Gia Dương thấy Trình Lâm vành mắt ửng hồng mới hỏi: Đây là thế nào chứ? Trình Dịch Hòa vẫn cứ là thản nhiên ôm lấy Trình Lâm nói: đưa nhỏ cô kỉnh đây. Thôi được rồi, đừng có mà để tới cậu ấy, cậu đi cơm trước đi. Lưu Gia Dương gật gật đầu: thôi được rồi. Đóng cửa lại bước đi ra. Mãi đến khi nghe thấy được cái thanh âm của cửa lớn đóng lại, Trình Lâm mới nhỏ giọng nói: vừa nãy thực sự là rất dọa người đó. Sao cái gì chứ? Trình Lâm nói: Nếu nhìn anh nói cho bác cả biết thì chúng ta sẽ bị tóm lại đó. Trình Dịch Hòa cười nói: sẽ không đâu em đó, không có cần phải lo lắng. Mặc dù là cô ấy kỳ kỳ quái quái, nhưng mà cô ấy không có phải là người lắm mồm. Trình Lâm câu mày suy nghĩ cả một lúc lâu, gọi người nói: có đúng không chứ? Nhưng mà em thật lo lắng đó. Trình Dịch Hòa vỗ trán của cậu rồi nói: em đó, suốt cả ngày cứ nghe cái chuyện này làm gì chứ? Anh nói không thì sẽ là không mà. Trình Lâm bình tĩnh mà nhìn Trình Dịch Hòa: nếu như mỏ cả biết được, anh sẽ chia tay với em sao chứ? Trình Dịch Hòa thấy Trình Lâm trên trong hỏi, liền tăng thêm ngữ khí, khi định nói: không đâu. Thế nhưng tại sao em lại hỏi như vậy chứ? Ở nhà cho đến cùng là đã xảy ra chuyện gì hả? Trình Lâm do dự vài lần, vẫn là ngậm miệng không nói chuyện. Trình Dịch Hòa biết là Trình Lâm không có dễ dàng mở miệng, liền cố ý mà trầm mặt sắc nói: em mà không nói, anh sẽ giận đó. Trình Lâm quả thật là bị lừa, nhanh nhanh chóng chóng mà nói: đừng mà, em chỉ sợ là bác cả biết chuyện của chúng ta mà thôi. Trình Dịch Hòa biết Trình Lâm sẽ không có vô duyên vô cớ mà sợ sệt cái điều này, cho nên mới nói: ai biết chứ? Trình Dịch Tân sao? Sau đó nói thế này hả? Trình Lâm đỏ cả vành mắt, môi dưới đáng thương run run mấy lần nói: anh ba nói nhìn thấy anh và em hôn nhau đó. Anh ấy nói sẽ đi mắt cho bác cả. Em mới cầu xin anh ấy đừng có đi rồi. Anh ấy cũng không đồng ý. Sau đó thì... cậu lau nước mắt, nói tiếp: sau đó không biết chuyện gì xảy ra, liền đánh nhau. Em sợ là anh ấy sẽ đi nói thật chứ bác cả biết, cho nên em mới không có dám về nhà. Dù vậy em nhớ trước kia anh nói với em rằng đã dọn ra khỏi ký túc xá rồi, liền lập tức tới tìm anh đó. Trình Dịch Hòa thật là không có nghĩ tới sẽ xảy ra cái loại chuyện này, đau lòng mà sờ sờ vào khuôn mặt của Trình Lâm an ủi: không có phải sợ đâu, ôm nhau thì có làm sao nào, có thể chứng minh cái gì chứ? Nhưng là hơn nữa nó không biết rằng, coi như nó nhìn thấy anh ôm em đi rồi hôn em, nó sẽ sợ anh đánh nó, cho dù là cái rắm cũng là không dám thả một cái đó. Anh vuốt ve cái khuôn mặt của Trình Lâm: nó cũng dám bắt mặt nạt em, nó chỉ là quả hồng mà thôi. Trình Lâm lo lắng nói: nhưng mà em vẫn là rất sợ đó, chúng ta đi thôi có được hay không chứ? Trốn 1-2 năm chờ cho bác cả bớt giận, chúng ta sẽ cùng với nhau trở về nhà xin tha thứ mà. Trình Dịch Hòa nói: mẹ con sẽ không biết đâu, nếu như biết bà đã sớm tìm tới nơi để mà đánh cho một trận rồi. Nhưng mà Trình Lâm ngập ngừng cả nửa ngày cũng lại không biết nên phải nói cái gì cả, bởi vì giống như Trình Dịch Hòa từng nói, nếu như người ở trong nhà mà biết chuyện của bọn họ sẽ không có giống như bây giờ gió êm sóng lặng. Thấy Trình Lâm vẫn cứ lo lắng, Trình Dịch Hòa an ủi: mặc dù bọn họ không biết được cũng là không có gì đâu, con ở đây rồi không cần phải sợ. Trình Lâm từ nhỏ cho đến lớn đều dựa vào Trình Dịch Hòa, cho nên anh ta nói cái gì Trình Lâm đều sẽ vô điều kiện mà tin tưởng. Nghe như vậy mới miễn cưỡng mà lộ ra một cái nụ cười. Vì muốn dời đi cái lực chú ý của Trình Lâm, Trình Dịch Hòa liền hỏi: buổi trưa này muốn ăn gì chứ? Dạ ăn gì cũng được mà. Trình Dịch Hòa liền đem nguyên liệu tối hôm qua mua được nấu ăn, thật là đơn giản, làm vài món đủ để cho hai người lấp đầy bụng. Hơn nữa không biết là Trình Lâm đã làm gì, sau khi mà thay quần áo cũ đổ rào rào một cái lớp bụi bẩn, Trình Dịch Hòa trực tiếp vứt hết vào trong máy giặt. Thấy Trình Lâm rầu rĩ không vui, buổi chiều Trình Dịch Hòa dẫn Trình Lâm đi vào công viên và thương trường để mà giải sầu. Lúc này cảm xúc của Trình Lâm mới chuyển biến được tốt. Lúc mà hai người trở về nhà đã là hơn 8 giờ tối, Lưu Gia Dương vẫn chưa có trở về. không có người lạ, làm cho Trình Lâm buông lỏng đi rất nhiều. Trở về, buông mình ở trên ghế salon. Trình Dịch Hòa lấy đi quần áo ở trong máy giặt ra, chuẩn bị phơi lên. Trình Lâm liền đi tới bên cạnh của Trình Dịch Hòa nói: "Anh họ, đem làm đi." Trình Dịch Hòa nói: "Không phải mệt mỏi hay sao chứ? Rửa mặt lại giường ngủ đi." Trình Lâm gãi gãi hai gò má, có một chút ngượng ngùng nói: "Em muốn tắm." Đôi mắt của Trình Dịch Hòa sáng ngời nói: "Được nhá." Sau đó, lập tức đem quần áo mới vừa lấy ra, bỏ lại vào trong máy giặt. Trình Lâm không có phát hiện ra ở trong giọng nói của anh ta, để hưng phấn, ngu ngốc mà cầm lấy khăn tắm, rồi bị Trình Dịch Hòa để tới bồn tắm. Cậu vừa mới cởi hết quần áo ra, đột nhiên, cửa nhà tắm bị mở ra. Trình Dịch Hòa lõa thuệ, nửa người trên chen vào. Phòng này vốn là rất nhỏ, bồn tắm cũng là chỉ có thể chứa một người mà thôi. Nếu mà hai người cùng nhau chui vào, thì không có thể nào nhúc nhích được. Trình Lâm mắc cỡ, buông mặt lấy quần áo vào, đã bị Trình Dịch Hòa đẻ vào trong góc tường, vội la lên: "Hết nè, anh vào đây làm gì chứ? Em tắm xong rồi đi ra dạo mà." Trình Dịch Hòa liền hiền lành mà cười nói: "Thôi được rồi, nè, anh giúp em trả lưng nha." Trình Lâm nói: "Em không muốn đâu." Trình Dịch Hòa không có cho phép cậu ta từ chối, đã thô bạo mà xoay lưng của Trình Lâm, làm cho cậu ta quay mặt vào trong tường, cơ thể rắn chắc dính sát vào trong lưng của Trình Lâm. Mập mờ nói: "Không muốn cũng là phải muốn." Vốn là chỉ muốn đơn giản tắm rửa thôi, hai người lại dằn vặt nhau đến gần tới 11 giờ. Lúc mà Lưu Gia Dương trở về nhà, mới vừa vào trong cửa đã nghe thấy cái tiếng nước chảy trong bồn tắm. Hắn ta không để ý mà trở về phòng của mình. Tiếng nước chảy hơn tầm 10 phút mới ngừng lại. Từ trong bồn tắm truyền đến cái tiếng của hai người nói chuyện với nhau, nhưng mà âm thanh quá là nhỏ, nghe không có rõ ràng cho lắm. Lưu Gia Dương ở trong lòng kỳ quái, liền cất giọng nói: "Dịch Hòa, cậu xong chưa chứ? Tôi muốn dùng nhà vệ sinh đó." Sau 17 giây truyền đến cái âm thanh của Trình Dịch Hòa: "Chờ một chút đi, lập tức xong ngay mà." Lại qua hơn 10 phút, cửa phòng tắm mới mở ra. Lưu Gia Dương thò người ra nhìn, trong lòng có cái sự hồi hộp khó mà giải thích được. Hắn ta nhìn thấy Trình Lâm cùng đi ra, cậu mặc áo sơ mi của Trình Dịch Hòa, cổ áo khá là rộng, lộ ra xương quai xanh và một phần nhỏ ngực trắng tươi như tuyết. Có thể là mới vừa tắm rửa xong, cho nên đôi mắt to của cậu mới ướt nhẹp, hai gò má ửng hồng, cứ giống như từ một cái nơi thác loạn đi ra bên ngoài. Cả người thoạt nhìn có một chút phập phù. Dáng dấp thì tương tự giống như bị quá phận thương yêu. Lưu Gia Dương trong lòng kinh nghi bất định, kinh ngạc mà nói: "Cậu, các cậu làm sao mà cũng tắm rửa chứ?" Trình Dịch Hòa không có muốn cái bộ dạng này của Trình Lâm bị người khác nhìn thấy, vội vàng cầm lấy khăn tắm để lên trên đầu của cậu, đẩy lưng để cho cậu đi vào trong phòng ngủ. Lúc này mới quay người vô tội mà hỏi Lưu Gia Dương: "Trả lưng cho nhau có vấn đề gì không chứ?" Một câu nói này đã làm cho Lưu Gia Dương á khẩu không trả lời được. Trình Dịch Hòa bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu nói: "Tại sao ngày hôm nay cậu lại hỏi tới cái vấn đề dưỡng ngân này chứ?" Lưu Gia Dương lúng túng nói: "Không có." Trình Dịch Hòa ý tứ sâu xa, dỗ vô da của Lưu Gia Dương, tiêu sái trở về phòng, đóng cửa lại.